Chuyện có cảnh nhạy cảm, miêu tả cảnh quan hệ nam nữ, độc giả nên cân nhắc trước khi nghe. Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 7 của truyện 9 giấc mộng xuân của nữ hái hoa tặc. Chương 71, hộ viện. Cố gia là một đại hộ ở thành Bình Dương, thư hương thế gia, tổ tiên từng có nhiều người vào triều làm quan. Đáng tiếc một đời không bằng một đời. Nay chỉ có đại lão gia làm quan ở biên cương, vẫn chỉ là tòng ngũ phẩm. Nhị lão gia tự xưng là văn thải phong lưu, đáng tiếc có tài nhưng không gặp thời, sau khi liên tục 3 lần thi trượt kỳ thi mùa xuân liền buông tha cho một đường khoa cử, ở nhà tu thân dưỡng tính, hoặc là hẹn mấy người bạn tốt đi ra bên ngoài du sơn ngoạn thủy, hoặc là cùng tiểu thiếp nũng nịu tìm hoan mua vui, cũng không hỏi đến việc làm ăn trong nhà, cũng là tiêu tiền như nước, toàn dựa vào nhị phu nhân cực cực khổ khổ lo liệu mới miễn cưỡng chống đỡ được bề ngoài rạng rỡ. Có tiền đồ nhất ngược lại là cô nãi nãi Cố thị gả đến cùng thành. Lúc trước Cố thị không chê vị hôn phu đính hôn từ nhỏ Giang Ngọc Thụ ra cảnh xuống dốc, không nghe toan tính của huynh tẩu hối hôn tái giá kiên trì gả đi. Sau đó phu thê ân ái, Cố thị đối với bên ngoài bày mưu tính kế cho trượng phu, ở bên trong giúp chồng dạy con, rất nhanh đã giúp Giang gia Đông Sơn tái khởi, vợ chồng son trôi qua xuôi chèo mát mái. Duy nhất không trọn vẹn là thành thân nhiều năm chỉ có một cô nương, cũng may Giang Ngọc Thụ vẫn không bởi vậy mà bất mãn, đối xử với nữ nhi như hòn ngọc quý trên tay, tự tay đích thân nuôi dạy. Lúc tròn tuổi đặt tên, Giang Ngọc Thụ biết thê tử thích ngắm trăng, bèn lấy tên cho nữ nhi là Lâm Nguyệt, Giang Lâm Nguyệt. Năm ấy nữ nhi 14 tuổi, Cố thị lại trần ra mang thai, Giang Ngọc Thụ mừng rỡ tự mình đi chùa tạ lễ, không ngờ khi trở về mưa lớn bất ngờ triền núi sụp xuống, Giang Ngọc Thụ không thể tránh được một kiếp. Trượng phu đi rồi, Cố thị đau lòng muốn chết, toàn dựa vào đứa nhỏ trong bụng chống đỡ một hơi. Năm sau khó khăn lắm mới sinh được một đứa con trai, thân thể lại vô cùng hao tổn, triền miên trên giường bệnh mấy tháng, theo đó buông tay nhân gian, không cam lòng, không muốn lại, không thể làm gì để lại nữ nhi đang tuổi lập gia đình và tiểu nhi gào khóc đòi ăn. Còn có gia sản làm người ta mơ ước, đại lão gia làm quan thanh liêm, nhân phẩm đoan chính. Nghe nói muội muội mất, chỉ gửi thư dặn nhị để chiếu cố tốt cho hai tỷ đệ Giang gia. Nhị lão gia chỉ lo bản thân mình tiêu dao, thường thường vừa ra khỏi cửa chính là mấy ngày, trong nhà tất cả công việc lớn nhỏ đều giao cho nhị phu nhân lo liệu, khi về nhà thê tử không đề cập tới, lão cũng hiếm khi hỏi đến, chỉ đòi bạc với thê tử. Nhị phu nhân đã giật gấu vá vai, bèn gõ bàn tính tới sản nghiệp của Giang gia. Nàng nghĩ cháu ngoại gái thân là nữ tử xuất môn không tiện, cháu ngoại trai còn chưa học đi xong, bà trưởng bối này hoàn toàn có trách nhiệm chăm lo cho bọn họ. Chờ sau khi Cố thị hạ táng, bà nắm tay Giang Lâm Nguyệt ôn nhu từ ái nói để cho hai tỷ đệ truyền đến Cố phủ, bảo bọn họ chỉ cần an an tâm tâm mà sống, mọi việc nội viện đều giao cho người mợ là bà này, việc làm ăn bên ngoài giao cho biểu ca Cố Nghi là được. Giang Lâm Nguyệt rút tay về uyển chuyển cự tuyệt, nói phụ thân đã dạy nàng việc làm ăn, mẫu thân từ lâu đã phó thác công việc trong nhà cho nàng, nàng hoàn toàn có thể nuôi nấng đệ đệ trưởng thành. Nhị phu nhân bị cản trở không thể nói gì nữa, trong lòng lại không cho là đúng, cảm thấy cháu ngoại gái đang cậy mạnh, hạ quyết tâm chờ lúc nàng gặp phải phiền toái sứt đầu mẻ chán thì lại đến hỗ trợ. Nhưng Giang Lâm Nguyệt chưa cho bà cơ hội hỗ trợ. Ở trong nhà, Giang Lâm Nguyệt mời hai bà vú chăm sóc ấu đệ, bên ngoài, Giang Lâm Nguyệt thường xuyên đến cửa hàng Giang gia tra xét, sau khi phát hiện một đại trưởng quỹ lừa gạt nàng còn nhỏ làm giả sổ sách ngay lập tức thay đổi người, từ đó không còn có người coi nàng là thiếu nữ vô tri mà đối đãi. Một năm sau trọng hiếu trôi qua, Giang Lâm Nguyệt lại ở khu vực phồn hoa nhất của thành Bình Dương đặt mua một cửa hàng, sửa thành trà lâu, giao cho đại trưởng quỹ mời từ Giang Nam đi theo xử lý. Trưởng quỹ kia tinh thông trà đạo, Giang gia ở phương Nam lại có bạn hàng thân thiết, rất nhanh đã xử lý trà lâu buôn bán phát triển không ngừng. Còn mắt tham lam của nhị phu nhân cũng đỏ rồi. Không có cách nào lấy danh nghĩa trưởng bối vơ của bà bèn đánh chủ ý lên đồ cưới của cháu ngoại gái. Chỉ cần để cho cháu ngoại gái gả cho con trai bà, những thứ đó thành đồ cưới, không phải là của bà rồi. Cho dù bà không được hưởng, chờ cháu ngoại gái chết rồi, đồ cưới cũng sẽ để lại cho cháu trai cháu gái của bà, tóm lại nước phù sa không thể chảy tới nhà khác. Bà có hai con trai, còn thứ quá nhỏ không cần suy tính, con trưởng Cố Nghi lớn hơn Giang Lâm Nguyệt 5 tuổi. Chờ khi Giang Lâm Nguyệt ra hiếu, Cố Nghi 23 tuổi cũng hơi lớn, nhưng bây giờ bà truyền lời ra ngoài, nói trưởng bối hai nhà đã thương lượng hôn sự rồi, chỉ chờ hiếu kỳ của Giang Lâm Nguyệt qua đi sẽ thành thân. Kể từ đó, người khác sẽ không đánh chủ ý lên Giang Lâm Nguyệt nữa. Về phần cháu ngoại gái là nghĩ như thế nào? Hừ, việc làm ăn bà không quản được hôn sự, bà là mợ nên làm chủ cho cháu ngoại gái. Đối với lời đồn này, Giang Lâm Nguyệt không có làm sáng tỏ, nhưng cũng không có nhiều biểu hiện thân cận cùng Cố gia, chỉ duy trì lễ nghi thân thích qua lại bình thường. nhị phu nhân nghĩ đến cháu ngoại gái là cam chịu rồi, dù sao Cố Nghi nhân phẩm xuất chúng, rất dễ dàng được cô nương yêu thích. Nhưng bà vạn vạn lần không nghĩ tới, khi hai đứa nhỏ cuối cùng cũng ra hiếu, khi bà nhắc tới cửa hôn sự này, Giang Lâm Nguyệt một đứa con gái lỡ thì 18 tuổi vậy mà không đồng ý. Bà khuyên thế nào đi nữa thái độ của Giang Lâm Nguyệt rất kiên quyết, tỏ rõ mình không lấy chồng, chỉ muốn chăm sóc ấu đệ trưởng thành. Vậy đừng trách bà lòng dạ độc ác. Bữa tiệc gia đình Tết Đoan Ngọ, sau khi kết thúc bữa tiệc, nhị phu nhân gọi Giang Lâm Nguyệt tới nội thất nói chuyện. Giang Lâm Nguyệt biết bà muốn nói chuyện gì, mặc dù trong lòng không kiên nhẫn, vẫn là để cho hai nha hoàn ở lại bên ngoài, tự nàng đi theo vào, định bụng nói rõ ràng một lần. Bởi vì là phòng của nhị phu nhân, nàng không có đề phòng nhiều. Nhị phu nhân bỏ thuốc vào trong ly trà cơ mà Giang Lâm Nguyệt không có lòng dạ nào uống, lúc nhị phu nhân đang do dự có cần tìm cái gì đánh cho cháu ngoại gái bất tỉnh hay không, con trưởng Cố Nghi say khướt đi vào. Giang Lâm Nguyệt đứng dậy muốn đi, nhị phu nhân thu được ánh mắt của con trai, trong lòng biết rõ ràng, giả vờ dặn cháu ngoại gái giúp đỡ chăm sóc biểu ca một chút, bà đi ra ngoài gọi người. Lúc ra khỏi cửa thấy hai nha hoàn của cháu ngoại gái bị người của con trai trói lại, nhị phu nhân bất chấp trở tay cầm then cửa quát lui người ra, tự mình canh giữ ở bên ngoài. Giang Lâm Nguyệt có tài có sắc, không cần mẫu thân tác hợp, chính Cố Nghi vẫn luôn nhớ thương rồi, trước kia không xuống tay là cảm thấy biểu muội sau khi ra hiếu nhất định sẽ nghe theo mong muốn của trưởng bối gả cho gã, gã ở trước mặt nàng giữ vững phong thái quân tử, tương lai sau khi kết hôn hai người cũng có thể trôi qua tốt đẹp. Hiện tại Giang Lâm Nguyệt lấy lý do không có ý định lập gia đình để cự tuyệt gã, gã cần gì phải đối xử dịu dàng với nàng. Vậy thì mượn say rượu cưỡng bức nàng đi, xem nàng sau khi thành người của gã có còn dám không lấy chồng không. Mắt thấy trong sạch khó giữ được, Giang Lâm Nguyệt nhổ châm ngọc trên đầu xuống, lấy cái chết uy hiếp. Cố Nghi cho dù làm như thế nào cũng không bắt được người, lại không muốn gây ra tai nạn chết người khiến cho Giang Lâm Nguyệt chết thảm ở Cố gia, đành phải giả vờ bất tỉnh, mượn cơ hội xuống đài. Sau khi Giang Lâm Nguyệt về nhà, đối với việc này lựa chọn im lặng, bởi vì truyền ra ngoài đối với nàng tổn hại càng lớn hơn Cố gia, từ đó cùng Cố gia không qua lại với nhau nữa. Nhị phu nhân cũng không chịu bỏ qua như vậy. Bà và Cố Nghi hợp mưu, lén mua chuộc mấy tên khất cái nửa đêm đến Giang Trạch gây chuyện, vào ban ngày lại sắm vai người tốt khuyên cháu ngoại gái mau gả đến Cố gia, ẩn chứa uy hiếp. Giang Lâm Nguyệt ngầm hiểu rõ, nàng đoán được mấy tên khất cái kia nhất định là bị người khác xui khiến, bèn quyết định tuyển mấy hán tử cường tráng làm hộ viện giữ nhà. Hộ viện còn chưa tuyển được, những tên khất cái kia thấy tướng mạo của nàng xinh đẹp sinh lòng ác ý, hoàn toàn không để ý tới dặn dò của Cố Nghi, muốn xuống tay với Giang Lâm Nguyệt. Chuyện xảy ra đột ngột, Giang Lâm Nguyệt không chịu được nhục nhảy xuống hồ tự vẫn. Thấy gây ra tai nạn chết người, đám khất cái suốt đêm mà chạy. Trong đó một tên gan lớn chạy trước lấy việc này đi uy hiếp Cố Nghi, muốn lừa gạt một khoản bạc, bị Cố Nghi phái người bắt được đưa đến quan phủ, nói kẻ này ham muốn tài sản sát hại mạng người. Tên khất cái dĩ nhiên muốn cắn ngược lại gã một ngụm, đáng tiếc không có bằng chứng, bị chi huyện nhận định là những lời nói xấu, sau khi dùng hình định tội hạ ngục. Bên kia hạ nhân Giang gia vớt Giang Lâm Nguyệt lên, còn chưa có chết nhưng hôn mê bất tỉnh, lang trung kết luận sống không quá 3 ngày. Sự việc chuyển biến thành như vậy, Cố Nghi mừng đến mờ cờ trong bụng. Chỉ cần Giang Lâm Nguyệt vừa chết, Cố gia tất nhiên trông nom Giang Lâm Phong vừa mới 3 tuổi, đứa nhỏ lớn như vậy biết cái gì, còn không phải Cố gia dạy như thế nào, nó sẽ trở thành cái dạng đó. Mặc dù bên ngoài sẽ có lời đồn Cố gia ham muốn tài sản của Giang gia mưu hại cháu ngoại gái, nhưng bạc tới tay mới là lợi ích thiết thực nhất, bị người ta nói hai câu thì như thế nào. Nhưng mộng đẹp của gã vẫn là thất bại, bởi vì biểu muội tốt của gã không nỡ tắt thở, sống lại. Cố Nghi không tin, tự mình đến Giang Trạch thăm, bị Đường Hoan sai hạ nhân chiêu đãi gậy gộc, không bao giờ cho phép người Cố gia tới cửa nữa. Cố Nghi chật vật mà đi, Đường Hoan chính thức tiếp quản Giang gia. Giang gia nhân khẩu đơn giản, hạ nhân đều đối với nguyên thân tâm phục khẩu phục, Đường Hoan quản giáo xuôi trèo mắt máy, duy nhất khiến cho nàng đau đầu chỉ có 2 việc. Thứ nhất, đệ đệ hời của nàng rất dính người, ban ngày muốn cùng nàng cùng vào cùng ra, buổi tối muốn cùng nàng ngủ chung một phòng. Đường Hoan đối với tiểu hài tử cũng không có nhiều kiên nhẫn lắm, nhưng dáng dấp của đệ đệ này lại cùng nàng có 7 phần tương tự. Mỗi lần nhìn Giang Lâm Phong chớp chớp đôi mắt to về phía nàng rơi nước mắt, Đường Hoan tựa như thấy được mình ở trước mặt sư phụ giả vừa đáng thương năm đó, rốt cuộc không hạ quyết tâm được. Không hạ quyết tâm được, nàng đành phải cảm thụ một phen tư vị làm tỷ tỷ lại làm nương. Chuyện thứ hai tất nhiên là thằng cha Tống Mạch kia, nàng dỗ đứa nhỏ nửa ngày, lại ngay cả bóng dáng của Tống Mạch cũng không thấy. Vất vả lắm mới dỗ được đệ đệ ngủ, Đường Hoan dẫn theo nha hoàn đi dạo phố. Trong trí nhớ không có Tống Mạch, Tống Mạch cũng sẽ không chủ động đưa lên, nàng đành phải cố gắng hết sức ra cửa nhiều hơn, thử thời vận. Nàng muốn đến trà lâu trước nhà mình nhìn xem, trên đường nhận được đánh giá khác thường của người khác. Khất cái là một chuyện, mặc dù nguyên thân là người bị hại, nhưng cái thế đạo này chính là như vậy, khuê dự của nữ tử có một chút xíu bị hao tổn cũng sẽ đưa tới lời ra lời vào, càng đừng nói nguyên thân phô trương làm việc sớm đã có lời nàng không tuân thủ nữ tắc rồi. Chẳng qua bọn họ nói cũng nói vô ích, nguyên thân cũng không thèm để ý, Đường Hoan lại càng sẽ không để ý. Trong góc lầu một trà lâu, hai hán tử quần áo thô đang nói chuyện, trong đó mặt mũi thật thà chất phác lại nhảy, một người khác ngồi ngay ngắn, ánh mắt thủy chung dừng ở cửa. Trường Võ nói nửa ngày thấy người trẻ hơn vẫn ngẩn ngơ nhìn ra cửa, nhịn không được chọc hắn một cái, Tống Mạch rốt cuộc ngươi có nghe ta nói hay không? Không có, ngươi vừa rồi nói cái gì vậy? Tống Mạch rốt cuộc nhìn hắn ta một cái. Trường Võ tức giận đến mặt đỏ bừng bừng, mắt thấy Tống Mạch lại muốn nhìn chằm chằm ra cửa, vội nói lại lần nữa ta nói chúng ta thành thành thật thật ở khách sạn chờ ngày mai đến Giang Gia Thuyền hộ viện là được rồi, vì sao ngươi nhất định tới nơi này uống trà vậy? Cho dù Giang tiểu thư đến đây, chẳng lẽ ngươi còn muốn tới gần? Ta đã nói với ngươi tiểu thư gia đình nhà giàu đều coi trọng quy củ, ngươi lỗ lỗ mãng mãng như vậy cũng không được. Một bình nước trà tốn nửa tháng tiền công ngày thường hắn ta làm thuê cho người ta, mặc dù là Tống Mạch trà, Trương Võ vẫn là đau lòng. Như vậy không được, bọn họ còn chưa có lên làm hộ viện đâu, đã tốn trước một khoản tiền rồi. Tống Mạch phá sản, thực ngại tiền nhiều, cho hắn ta cũng tốt hơn uống ly trà, không mùi không vị, lãng phí. Tống Mạch không nói chuyện. Đây là lần đầu tiên hắn đến thành Bình Dương. Đời này, hắn là con trai của một thợ rèn trong thôn, đối với mấy đời trước từng làm trạng nguyên từng hưởng thụ cẩm y ngọc thực mà nói thân phận thấp đi không ít. Lúc ban đầu hắn cũng nghĩ tới dựa vào kinh nghiệm đọc sách trước kia thi trạng nguyên hoặc làm buôn bán kiếm tiền, để cao địa vị, nhưng hắn không dám tự tiện thay đổi vận mệnh đời này. Sửa lại, hắn sợ mình không gặp được nàng. Có lẽ, hắn thành thành thật thật làm một thợ rèn, nàng sẽ giống như mấy đời trước, vào thời điểm nên xuất hiện, đi tới trước mặt hắn. Hắn là đồ tể, sống một mình, Thủy Tiên gả cho hàng xóm của hắn, hai người quen biết. Hắn là Trạng Nguyên, hắn về nhà làm đèn lồng, Tiểu Ngũ đến bái sư học nghệ, hai người quen biết. Hắn là thương nhân, hắn đi dạy dỗ đệ đệ, Hải Đường bị đệ đệ coi trọng, hai người quen biết. Ba đời trước cái gì hắn cũng không nhớ rõ, tuần tự mà sống, nàng đều xuất hiện ở bên người hắn. Tiếp trước hắn là thiếu gia, hắn nhớ rõ, cũng từng có dãy dụa, nhưng vẫn là lựa chọn kiên nhẫn chờ nàng, cuối cùng nàng quả nhiên xuất hiện. Nàng nhất định là người của hắn, cho nên đời này, chỉ cần hắn có kiên nhẫn, nàng vẫn sẽ xuất hiện như trước. Dù là đợi 25 xuân thu, hắn nói cho mình không cần lo lắng, lúc lần đầu tiên hắn gặp Tiểu Ngũ còn chậm hơn bây giờ vài năm. Nhưng hắn rất nhớ nàng, nhớ đến sắp tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, Trương Võ nhà bên ở trong thành làm công đột nhiên trở về nói cho hắn, nói tiểu thư Giang gia muốn tuyển hộ viện, hỏi hắn muốn đi thử xem một chút hay không. Mặc dù là làm hạ nhân, nhưng là so với đập sắt thoải mái hơn nhiều, tiền công cũng cao. Tiểu thư Giang gia, trong lòng Tống Mạch giấy lên hy vọng, hỏi hắn ta tiểu thư Giang gia là người như thế nào. Bé gái mồ côi, giống Thủy Tiên. Không để ý đến ánh mắt người đời làm buôn bán, giống Thủy Tiên. Rốt cuộc có phải nàng hay không? Tống Mạch quyết định vào thành nhìn xem, đúng là nàng thì tốt nhất, không phải ở trong thôn tuân thủ nhiều năm như vậy, hắn cũng không tin hắn chỉ vào thành hai ngày, sẽ bỏ lỡ được gặp nàng. Cửa đột nhiên truyền đến tiếng nói chuyện, tiểu thư, chúng ta vào thẳng nhã gian sao? Không cần, ở bên dưới tìm một cái bàn ngồi một chút đi, bên dưới náo nhiệt. Là của giọng nói của nàng, Tống Mạch nắm chặt ly trà, bắt buộc mình không nên xúc động, chỉ chăm chú nhìn phía trước. Đường Hoan vào cửa theo thói quen liếc nhìn một vòng trước. Ánh mắt cùng Tống Mạch chạm vào nhau, nàng có chút kinh ngạc nhìn chòng chọc vào hắn một lát, trong mắt nổi lên một tia mờ mịt. Đợi phát hiện thời gian hai người nhìn nhau quá dài rồi, khuôn mặt cười của Đường Hoan từ từ chuyển sang màu đỏ, quay đầu lại bảo nha hoàn một tiếng, thay đổi quyết định lúc trước đi về phía nhã gian trên lầu. Kẻ vô lại này, nơi nào có nhìn chằm chằm vào cô nương như vậy. Nữ nhân dù to gan hơn nữa, bị hắn nhìn chằm chằm như ác lang, dưới tình huống bình thường đều sẽ lảng tránh. Không tránh, chỉ thuyết minh có ý tứ với hắn. Nhưng bây giờ nàng còn không biết hắn đâu, lấy đâu ra ý tứ. Cho hắn cái mặt đỏ, cũng là vì che lấp sơ hở lộ ra lúc nha hoàn lần đầu tiên gặp thiếu gia lần trước. Tống Mạch nhìn ánh mắt của ngươi, hẳn là chỉ nhớ lại Thủy Tiên. Vậy bây giờ chính là ngươi thích ta, không biết ngươi sẽ làm như thế nào. đứng ở lầu 2, Đường Hoan quay đầu cuối cùng nghi hoặc liếc hắn một cái, đi thẳng về phía nhã gian. Ánh mắt Tống Mạch vẫn đuổi theo nàng, cho đến khi không nhìn thấy nữa, hắn mới chua xót cười một tiếng. Nàng quả nhiên không nhớ rõ, nhưng giống như đời trước nàng đối với hắn nhất định có chút cảm giác. Không sao, nếu tìm được người, hắn sẽ còn có thể khiến cho nàng yêu hắn. Không từ thủ đoạn, chương 72, ấm ức. Giang Lâm Phong 3 tuổi, bình thường rất ít dùng đại danh, Giang Lâm Nguyệt đều là gọi nhũ danh của thằng bé là A Thọ, hạ nhân trong phủ thì gọi thằng bé là Tiểu Thiếu Gia. Khi Đường Hoan tỉnh lại, người nhìn thấy đầu tiên chính là A Thọ. Lúc ấy tiểu tử đó nằm ở bên cạnh nàng, nàng vừa động động cánh tay A Thọ liền ngồi dậy, một đôi mắt sũng nước sưng húp khẩn trương nhìn nàng chằm chằm. Thấy tỷ tỷ sống nương tựa lẫn nhau thật sự tỉnh lại, A Thọ oa một tiếng nhào vào trên người Đường Hoan, ôm nàng thật chặt không buông, cầu tỷ tỷ đừng chết, không cần bỏ lại nó. Lúc ấy Đường Hoan còn chưa kịp sắp xếp lại trí nhớ của nguyên thân, nhìn thấy A Thọ sợ tới mức cho là con trai của mình sinh. Nàng thế nhưng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới sẽ sinh con dưỡng cái cho người nào, cho dù trong mộng cũng khó mà tiếp nhận. May mà chỉ là đệ đệ. Hôm nay tỉnh lại lần nữa, nhìn bé trai mặc cây yếm cá chép ngửa mặt ngủ, trong lòng Đường Hoan lại sinh ra yêu thích, chống cằm nằm nghiêng, nhẹ nhàng chọc cánh tay nhỏ như củ sen của A Thọ. A Thọ sinh ra đã trắng nõn, mi mắt vừa dài vừa cong, cái miệng nhỏ nhắn thì đỏ đỏ mềm mềm, hôn ở trên mặt làm cho người ta mềm đến tận trong lòng. Nếu bàn về tuổi, nguyên thân lớn hơn A Thọ 15 tuổi, ra khỏi nhà nói A Thọ là con nàng tin tưởng cũng không có người nghi ngờ. Hơn nữa Đường Hoan cảm thấy, trừ không có cho bú sữa, nguyên thân thật sự coi đệ đệ này như con trai mà nuôi dạy. Máu mủ tình thâm, A Thọ nhỏ như vậy, con và đệ đệ thì có cái gì khác nhau, dù sao cũng đã yêu thương đến tận xương thủy rồi. Nếu dáng dấp của A Thọ không giống nàng, Đường Hoan có lẽ không có cảm giác gì, nhưng thằng bé giống như vậy, lại làm cho người yêu thích như vậy, Đường Hoan đối với thằng bé cũng là thật lòng thân thiết. Ngẫm lại cũng phải, ai có thể nhẫn tâm với mình. Nàng đối với A Thọ chính là yêu ai yêu cả đường đi. Nàng cúi đầu ở trên khuôn mặt trắng mềm của A Thọ hôn một cái. Mí mắt của A Thọ giật giật từ từ mở ra, mắt to đen lúng liếng như là quả nho vừa mới sửa. Còn chưa tỉnh ngủ, thằng bé mơ mơ màng màng ùn vào trong lòng Đường Hoan, cánh tay nhỏ khoác lên ngang hông Đường Hoan, tỉ tỉ ôm. Bên ngoài truyền đến thanh âm đám nha hoàn bưng nước, Đường Hoan ngồi dậy ôm A Thọ dỗ bé, A Thọ trời đã sáng phải dậy rồi, hôm nay nhà chúng ta phải chọn hộ viện, để không phải nói muốn chọn cùng tỷ tỷ sao. Ngày hôm qua nhìn trang phục của Tống Mạch ra cảnh hẳn là không tốt, hắn lại mò tới trà lâu, có lẽ là xác định thân phận của Giang Tiểu Thư đi. Hiện tại hắn biết Giang Tiểu Thư chính là nàng, nhất định sẽ đến tuyển chọn hộ viện tựa như nàng lúc trước cố gắng làm nha hoàn của Tống gia, đây cũng là cách tốt nhất để Tống Mạch tiếp cận nàng. Đệ cũng đi, A Thọ hoàn toàn tỉnh ngủ, ra vẻ muốn đi xuống dưới giường ngay, đệ muốn chọn người có thể đánh tốt nhất, đánh người xấu chạy hết, không để cho bọn họ bắt nạt tì tì nữa. Đường Hoan cười ôm lấy người, vừa mặc quần áo cho thằng bé vừa dịu dàng nói, được, hôm nay chúng ta sẽ chọn người có thể đánh tốt nhất. Chân thân của tên kia có công phu rất tốt, không biết trong mộng công phu đánh nhau với người như thế nào. Sau khi dùng xong điểm tâm, Đường Hoan cùng A Thọ đi dạo ở hoa viên một lát, ngắm hoa một chút xem cá một chút, sau đó quản gia tới đây, nói phía trước tới 40-50 nam đinh trẻ khỏe, đều muốn làm hộ viện của Giang gia. Đường Hoan lần này cần tuyển 10 người, một đầu mục hộ viện dẫn 4 người, hai đội ngày đêm túc trực. Khi nguyên thân quyết định tuyển hộ viện, ngay ở Giang Trạch chọn một mảnh đất trống làm sân thao luyện. Đường Hoan để cho quản gia dẫn người tới đó trước, nàng dắt A Thọ chậm rãi từ từ đi về bên kia. Đến gần rồi, chỉ thấy hơn 50 người đã xếp hàng, thấy nàng tới đây, đều quay đầu nhìn quanh, sau khi bị quản gia răn dậy lại không hẹn mà cùng quay trở lại. Đường Hoan liếc mắt một cái đã thấy Tống Mạch, không phải nàng cố tình tìm kiếm, thật sự là hắn quá mức xuất chúng. Đường Hoan dẫn A Thọ ngồi vào trên ghế bầy dưới tàng cây liễu, cất giọng hỏi quản gia, Vương Túc, những người này đã hỏi qua lai lịch chưa? Chúng ta muốn mời là hộ viện giữ nhà, nhưng trăm ngàn lần đừng chọn sai người, tương lai ức hiếp nhược tỷ ấu để chúng ta tham ô trộm cắp. Nàng ngồi ngay ngắn ở ghế chủ tọa, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua mọi người, không giận mà uy. Đại tiểu thư yên tâm, ta tự mình xem xét, những người này đều là xuất thân nghiêm chỉnh, thân phận không rõ, lời nói né tránh đã cho đi rồi. Vậy là tốt rồi. Đường Hoan dặn A Thọ ngoan ngoãn ngồi xong, tự mình đi đến bên cạnh quản gia, nhìn thẳng vào đám nam nhân trước mặt, lần này Giang gia muốn chọn 10 tên hộ viện, trong đó 2 người đầu lĩnh, mỗi người tiền tiêu hàng tháng là 5 lượng, còn lại 8 người nghe theo đầu lĩnh quản giáo, mỗi người tiền tiêu hàng tháng là 2 lượng. Nếu không có người đến đây gây chuyện, tiền tiêu vặt hàng tháng này các ngươi cầm sẽ cực kỳ nhẹ nhàng. Nếu có người đến xâm phạm, ta hy vọng các ngươi làm việc tận lực, bắt được kẻ tặc có trọng thưởng khác, kẻ không có năng lực lập tức xách bao quần áo rời đi, Giang gia không nuôi phế vật. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm đột nhiên nghiêm khắc, giọng nữ rõ ràng rất nhẹ nhàng, những nam nhân kia lại nghe đến trong lòng chấn động, vốn là bởi vì dung mạo xinh đẹp của đại tiểu thư mà nảy lên một ít tâm tư lừa hoa đều tiêu tan. Đại tiểu thư như vậy, cũng không phải dễ lừa gạt. Ánh mắt của Tống Mạch thâm trầm nhìn nữ nhân cách hắn chỉ có 10 bước, lần đầu tiên, hắn phát hiện đời này nàng có thể không dễ dàng thu phục được như trong suy nghĩ. Cũng phải kiếp trước nàng là nha hoàn, hắn đối với nàng có ưu thế tự nhiên của thân phận. Lần này, nàng là tiểu thư, hắn là hạ nhân, nếu hắn không có biểu hiện bất ngờ, nàng cơ bản sẽ không thèm nhìn hắn. Giống như hôm qua nàng nhìn thấy hắn còn kinh ngạc một chút, hiện tại đã đối xử với hắn và người khác không có gì khác biệt. Đại tiểu thư, xin hỏi người muốn tuyển người như thế nào? Hắn lạnh giọng mở miệng. Đường Hoan không có lập tức để ý đến hắn, ánh mắt dạo một vòng trên người đám người mới rơi xuống trên người hắn, rất đơn giản, các ngươi đồng loạt đánh nhau, 10 người cuối cùng còn có thể đứng đó là người ta muốn tuyển, chờ bọn họ đi rồi, 10 người các ngươi nghỉ ngơi một lát rồi lại tỉ thí, hai người thắng lợi cuối cùng đó là đầu lĩnh. Trong lúc đó các người một ngựa cũng được, cùng người liên thủ cũng được, ta cũng không quản, dù sao ta muốn tuyển là hộ viện có đầu óc, không phải mãng phu chỉ biết sử dụng sức mạnh. Nói xong, nàng xoay người trở lại bên cạnh A Thọ. Quản gia thu được ánh mắt của nàng, ý bảo mọi người đấu võ. Sau im lặng ngắn ngủi, trong sân đột nhiên bùng nổ. Đường Hoan đối với loại đánh nhau ngu ngốc này không có hứng thú, gọi A Thọ đến bên cạnh mình, bóc hạt dưa cho thằng bé ăn. A Thọ là bé trai, đừng nhìn Văn Văn Tĩnh Tĩnh giống bé gái, lá gan cũng lớn, mắt to không nháy mắt nhìn chằm chằm đám người, khẩn trương đến mức quên cả ăn hạt dưa. Đường Hoan bất đắc dĩ, đưa nhân hạt dưa ngũ vị vào miệng mình, khi lại bốc hạt dưa, ghé mắt nhìn thoáng qua. Thấy Tống Mạch nhấc chân đá bay một người, động tác đơn giản lưu loát. Đường Hoan khen ngợi một tiếng trong lòng, đang muốn thu hồi tầm mắt, Tống Mạch dường như nhận thấy nhìn sang. Đường Hoan nhanh chóng cúi mắt, tán thưởng biến thành buồn bực, nam nhân này không khỏi cũng quá lợi hại đi, lúc này còn có lòng dạ để ý nàng. Trong sân bụi đất nổi lên, Đường Hoan dẫn A Thọ đến phòng bên cạnh tránh né một lát, bảo quản gia lúc nào kết thúc lại đi gọi nàng. Khi quản gia đến mời người, lặng lẽ ở bên tai nàng nói, đại tiểu thư có một người rất là lợi hại, hơn 50 người, chỉ có hắn không có bị thương. Đường Hoan gật gật đầu, bên cạnh A Thọ nghe được lời nói, hưng phấn mà ngửa đầu hỏi quản gia, hắn tên là gì? Hắn có phải người có thể đánh nhất không? Quản gia cười trả lời, thưa tiểu thiếu gia, người nọ họ Tống tên Mạch, theo ta thấy, đúng là người này có thể đánh nhất. A Thọ lập tức lắc cánh tay Đường Hoan, tỉ tỉ chúng ta mời hắn làm hộ viện nhé. Đường Hoan sờ sờ đầu thằng bé, nhưng cười không nói. Khó được Tống Mạch thích nàng, khó được hắn chủ động tiếp cận nàng, nàng lại có cơ hội trêu chọc hắn, lần này, nàng nhất định phải trêu chọc nam nhân này thật đã, vừa vặn cũng chứng minh với hắn mỗi một đời nàng đều là một người mới, hắn không thể đổ lỗi lầm trước kia ở trên đầu nàng bây giờ. Kế tiếp 10 người tỉ thí, Tống Mạch vẫn thắng lợi dễ dàng như trước, hơn nữa còn rất cợt nhả đánh ngã một người dẫn đầu khác, đầy sân chừng người Giang gia, chỉ có hắn vẻ mặt trầm ổn đứng ở nơi đó yên lặng nhìn nàng. Đường Hoan không có cảm giác gì, A Thỏ quả thực muốn coi hắn thành thần tiên kính nể rồi, không để ý đến Đường Hoan ngăn cản chạy đến trước người Tống Mạch, ánh mắt lóe sáng nhìn hắn, ngươi tên là Tống Mạch đúng không? Ta muốn ngươi làm hộ viện cho nhà chúng ta. Tống Mạch lúc này mới chú ý tới đứa nhỏ này. Khi thấy rõ bộ dáng của A Thỏ, ngực hắn bỗng dưng co rụt lại. Nếu nàng có thể sinh một đứa nhỏ cho hắn, hẳn là không kém bé trai này bao nhiêu nhỉ? Hắn ngẩng đầu, ánh mắt nóng rực quăng về phía nữ nhân đang ngồi uống trà ở bên kia. Một đời này, vô luận như thế nào hắn cũng phải chịu đựng, không đợi đến 2-3 năm kiên quyết không muốn nàng. 9 người các ngươi đi xuống trước đi, sáng sớm ngày mai tới đây báo cáo chính thức đảm nhiệm hộ viện của Giang gia. Đường Hoan phất phất tay, để cho quản gia dẫn bọn họ đi xuống. Quản gia vuốt cằm, nghi hoặc nhìn thoáng qua Tống Mạch một cái, sau đó dẫn 9 người đang hết sức phấn khởi rời đi, trong đó cũng không có người cùng thôn với Tống Mạch kia. Hắn ta rất thành thật, ngay từ đầu muốn cùng Tống Mạch liên thủ, Tống Mạch ngại hắn ta vướng bận, một mình vui vẻ đánh. Trường Võ đành phải tìm một người khác, mới đầu hợp tác tốt lắm, lúc sắp chấm dứt bị đối phương dùng ám chiêu, ngã xuống đất không dậy nổi. Người đi rồi, xung quanh lập tức an tĩnh lại. Đám nha hoàn đứng xa xa, Đường Hoan đi qua kéo A Thọ đến bên cạnh mình, tò mò hỏi Tống Mạch, trước ngày hôm qua, ngươi từng gặp ta ở đâu sao? Hai người cách nhau rất gần, gần đến mức Tống Mạch duỗi tay ra là có thể ôm lấy nàng vào trong lòng. Hắn nhìn nàng, trong đôi mắt quen thuộc kia không có một chút tình ý. Tống Mạch cười khổ ở trong lòng. Hắn đâu chỉ từng gặp nàng. Khi chia xa lần trước hắn còn đang đặt nàng ở dưới thân, một lần muốn nàng, muốn nữ nhân của hắn. Nhưng giờ này khắc này, hắn chỉ có thể nói không có. Đường Hoan gật gật đầu tiếc hận buông tiếng thở dài, đáng tiếc. Chẳng qua thân thủ của ngươi tốt thiếu Giang gia, nhất định còn có thể tìm được việc làm tốt. Thần sắc của Tống Mạch khẽ biến, nhíu mày nhìn nàng, vì sao không cần ta. Đường Hoan trấn an sờ sờ đầu A Thọ, lui ra phía sau mấy bước, vẻ mặt xa cách trả lời, bởi vì ánh mắt ngươi nhìn ta quá xâm lược, ta muốn tìm hộ viện phải kính ta sợ ta, lấy ta làm chủ nhân, mà không phải lấy ta làm con mồi. Ngươi tốt lắm, nhưng là quá nguy hiểm, một nữ tử yếu đuối như ta, không dám dùng ngươi. Được rồi, ngươi đi đi, hôm nay coi như là hại ngươi một chuyến tay không, ngươi đến chỗ quản gia lĩnh 10 lượng bạc xem như phí vất vả. Hô hấp của Tống Mạch trầm xuống, một đôi thiết quyền nắm chặt. Thiết quyền, quả đấm thép, có thể hiểu là nắm đấm chắc như sắt. Đường Hoan dường như cũng không nhận ra, cười nói với A Thọ, đi, chúng ta tiếp tục xem cá đi. Tỷ tỷ, đệ muốn. A Thọ lưu luyến nhìn Tống Mạch. Tỷ tỷ, tỷ đừng đuổi hắn. A Thọ nghe lời. Đường Hoan xoay người ôm lấy thằng bé, ở trên mặt bé trai hôn một cái. Ngoan, tỷ tỷ phải chăm sóc cho đệ thật tốt, nhất định phải bảo đảm chính mình tuyệt đối không sơ hở tí nào. A Thọ giật mình, cái hiểu cái không nhìn nàng, chậm rãi gật đầu, nhưng trong đôi mắt to chứa đầy ấm ức. Đường Hoan thấy, nhịn không được quay đầu nhìn Tống Mạch. Nam nhân cũng đang nhìn nàng, trong mắt chưa lửa giận sắp không thể đè nén được thế nhưng cũng có một phần ấm ức. Cùng A Thọ, rất giống. Chương 73, muốn ta. Khi Tống Mạch đi ra khỏi cửa lớn Giang gia, Trương Võ còn ở bên ngoài chờ hắn. Ta nghe nói sau đó ngươi đánh ngã cả 9 người kia, sao rồi, vừa rồi đại tiểu thư có phải thưởng riêng cho ngươi không? Trương Võ hưng phấn mà chạy tới, vỗ vỗ bả vai chàng trai trẻ nói. Hắn ta có bản tính thẳng thắn rộng rãi, đến Giang gia thuyền chọn hộ viện vốn chỉ là tìm vận may, thất bại cũng không trách Tống Mạch không giúp hắn ta, lại càng sẽ không châm chọc khiêu khích Tống Mạch. Hai người là láng giềng từ nhỏ, Tống Mạch có chuyện tốt, Trương Võ thật lòng vui mừng cho hắn. Mặt Tống Mạch âm trầm như trời sắp mưa, không có, Giang gia không có nhận ta. Đây là Trương Võ, đổi thành người khác hắn cũng không muốn nói chuyện. Làm sao có thể, ngươi rõ ràng, Trương Võ khiếp sợ đến mức không thể tin được nhưng sắc mặt Tống Mạch lạnh như băng không giống vẻ nói đùa, hắn cũng không phải người biết nói đùa, Trương Võ nhất thời tức giận đến mức mắng to lên, phi ta còn tưởng rằng tiểu thư Giang gia kia có bao nhiêu tốt chứ. Không nghĩ tới nàng ta cũng giống những kẻ có tiền khác, chỉ biết lấy người ra làm trò cười, nếu không cần ngươi, vì sao? Tống Mạch mắt lạnh nhìn hắn ta. Trương Võ ngượng ngùng ngậm miệng, cùng đi theo một đoạn đường, hỏi hắn, vậy bây giờ ngươi định làm như thế nào? Nếu không đến chỗ ta làm việc bây giờ tìm một công việc đi, tốt xấu gì cũng kiếm được nhiều hơn ngươi rèn sắt. Tống Mạch dậm chân, nói với hắn ta, ta tự có tính toán, ngươi trở về đi, không cần phải để ý đến ta. Nói xong sải bước rời đi. Trở lại khách sạn, Tống Mạch giữ nguyên quần áo nằm ở trên giường, nhìn nóc giường ngẩn người. Đánh nhiều trận như vậy, cơ thể của hắn mệt chết đi được. Nhưng cơ thể dù mệt so với sự vô tình của nàng càng làm cho hắn đau khổ hơn. Đau khổ, không phải là giận. Vừa rồi lúc ban đầu hắn đúng là tức giận, hắn đợi nàng lâu như vậy, hắn cực cực khổ khổ tìm được nàng cố gắng ở trước mặt nàng thể hiện bản thân, lại đổi lấy chỉ một câu đơn giản không cần hắn của nàng. Nhưng trên đường trở về, hắn cẩn thận nghĩ lại lời của nàng, đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ đến tình cảnh của nàng, mới phát hiện nàng đúng là không dám mời hắn. Cái gì nàng cũng không nhớ rõ, bây giờ hắn ở trong mắt nàng chính là một nam nhân mang trong lòng bất chính với nàng, nàng đương nhiên phải làm việc cẩn thận. Hắn nên làm cái gì bây giờ? Tiếp tục chờ cơ hội sao? Hắn không làm được. Biết nàng đang ở Giang gia, hắn không thể tiếp tục chờ đợi, nàng bằng lòng cũng được, nàng không bằng lòng cũng được, hắn chỉ muốn tới gần nàng, biết mỗi một khắc nàng đang làm những cái gì. Nàng nói đúng, nàng là con mồi của hắn, mà hắn vì con mồi này đã đói bụng 25 năm, nếu không bắt được nàng, hắn sẽ điên mất. Có quyết định, Tống Mạch nhắm mắt lại, hắn phải nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức cho buổi tối. Lúc Tống Mạch đang ngủ say, Đường Hoan vừa ăn cơm chưa xong, muốn dỗ A Thọ ngủ. A Thỏ còn đang tủi thân, tỷ tỷ vì sao không cần hắn ạ, hắn có thể đánh nhất mà. Đường Hoan bầy gối đầu xong ấn thằng bé xuống, nàng cũng nằm xuống theo cười giải thích nói, hắn là có thể đánh, nhưng hắn muốn bắt nạt tỷ tỷ. A Thỏ muốn nhìn tỷ tỷ bị người bắt nạt sao? Không muốn, A Thọ lập tức lớn tiếng trả lời, cánh tay nhỏ ôm chặt lấy cổ Đường Hoan, qua một lát lại hỏi, tỷ tỷ làm sao mà biết hắn sẽ bắt nạt tỷ chứ? Hắn không phải là hạ nhân nhà chúng ta sao, hạ nhân đều nghe lời tỷ tỷ. Đường Hoan hết cách rồi. Từ khi Tống Mạch rời đi, đứa nhỏ này liền một mực quấn quýt lấy nàng hỏi, dường như nàng không cho thằng bé một đáp án làm cho nó vừa lòng, nó sẽ không chịu hết hy vọng. Nàng sờ sờ đầu A Thọ, bất đắc dĩ nói, được rồi, nếu hắn lại đến tỷ tỷ để cho hắn làm hộ viện cái này được rồi chứ. A Thọ cao hứng gật đầu, vậy khi nào thì hắn lại đến? Tỷ cũng không biết mà, A Thọ ngoan, mau ngủ đi, có lẽ sau khi đệ tỉnh dậy hắn đã tới rồi. Đường Hoan hôn nhẹ cái trán của bé, sợ nó hỏi tiếp vội nhắm mắt lại giả vờ ngủ. A Thọ đúng là muốn nói nữa, thấy tỷ tỷ muốn ngủ, nó ngoan ngoãn im lặng chỉ nhìn chằm chằm tỷ tỷ không rời mắt. Một lát sau, nó vừa muốn ngủ, lại thấy tỷ tỷ lặng lẽ mở ra một khóe mắt nhìn thấy nó, lập tức lại nhắm chặt. A Thọ không ngốc cười hớ hớ ôm lấy đầu Đường Hoan, tỷ tỷ tỷ không ngủ tỷ lừa đệ à. Thanh âm thanh thúy nghe qua cực kỳ cao hứng, dường như là bởi vì phát hiện một chuyện bí mật cảm thấy mình vô cùng thông minh. Đường Hoan rất muốn khóc, bây giờ nàng ngay cả đứa nhóc cũng không lừa được rồi sao. Không nói lại nó, Đường Hoan vô lại củ A Thọ. A Thọ giống như cơm nắm ở trên giường lăn qua lăn lại, cười đến mặt đỏ dần, Đường Hoan sợ thằng bé không chịu nổi, lập tức thu tay, vừa lau mồ hôi cho nó vừa nói A Thọ ngoan, tỷ tỷ cam đoan với đệ hắn còn đến nữa, chờ hắn đến đây, đệ thích hắn thì đến tìm hắn chơi thế nào. Đứa nhỏ giày vò người như vậy, nếu thằng bé thích Tống Mạch như thế, vậy thì đi giày vò Tống Mạch đi. Thật sự, A Thọ còn có chút thở gấp, mắt to mong đợi nhìn nàng. Thật sự tỷ tỷ lúc nào thì đã lừa gạt A Thọ. Đường Hoan nói rất chắc chắn. A Thọ rốt cục vừa lòng, rất nhanh đã ngủ. Đường Hoan đắp cái chăn mỏng lên cho thằng bé, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh nó. Nếu Tống Mạch không nhớ rõ không thích nàng, hoặc nhớ đến là hai giấc mộng đầu, Đường Hoan tuyệt đối không dám trêu cợt hắn như thế, ngược lại còn phải mặt dày mày dạn hao hết tâm tư tiếp cận hắn. Nhưng hiện tại Tống Mạch thích nàng, hơn ai hết nàng rõ ràng hơn Tống Mạch đối với nữ nhân của mình có bao nhiêu bá đạo, hắn không có khả năng bởi vì thân phận hay không thân phận gì đó ngoan ngoãn rời khỏi, hắn nhất định còn có thể trở lại. Điều duy nhất nàng không xác định là nam nhân này có thể chịu bao lâu, lại sẽ dùng thủ đoạn gì. Thời gian giữa hè, vào ban ngày mặt đất giống như lửa thiêu, vất vả lắm mới chịu đựng đến hoàng hôn khi mặt trời lặn xuống, trong không khí cuối cùng mới có thêm một gợn gió. Tống Mạch ngủ dậy một cái, tắm rửa mặt thay một thân quần áo sạch sẽ xuống lầu. Hắn tìm một cái bàn ở một góc sáng sủa, vừa ăn cơm, vừa nghe dân chúng xung quanh nói chuyện phiếm. Chuyện về tiểu thư Giang gia tối hôm qua hắn cũng đã hỏi thăm. Nghe nói nàng và Cố Nghi có hôn ước, nghe nói nàng bị Khất Cái vũ nhục mà Khất Cái này vô cùng có khả năng là Cố gia vì mưu tài mà sắp đặt, hắn thật sự muốn giết nam nhân chưa từng gặp mặt kia. Đêm nay hắn sẽ nói cho nàng, sau này hắn sẽ bảo vệ nàng. Thời gian ước chừng sau một nén nhang, Tống Mạch đi tới dưới tường phía tây Giang Trạch, thừa dịp xung quanh không có người động tác linh hoạt mà trèo vào. Hắn là muốn bảo vệ nàng, điều kiện tiên quyết là làm cho nàng cần hắn trước. Hắn cố gắng biểu hiện nàng không cần, những thủ đoạn khác hắn lại không đợi được, đành phải làm tiểu nhân một lần, nhưng rất nhanh nàng sẽ biết hắn không có ác ý với nàng. Tà dương lặn về phía tây, gió đêm thổi chậm chậm, đúng là thời gian đi dạo thích hợp nhất trong ngày hè. Đám nha hoàn khuyên Đường Hoan không nên đến vườn hoa, chờ ngày mai hộ viện đến nơi lại đi dạo, bởi vì lần trước Giang Lâm Nguyệt chính là lúc đi dạo sau bữa cơm chiều bị tạc nhân nấp ở trong vườn hoa ngăn chặn. Nếu không phải vừa đúng lúc đi được đến bên hồ, nàng ngay cả cơ hội tự tử cũng không có. Đường Hoan không sợ nào có nhiều Khất Cái gây sự như vậy. Nàng cũng không thể bởi vì một lần ngoài ý muốn mà tránh ở trong phòng dầu dĩ không ra cửa được. Hơn nữa trên người nàng đã giấu trùy thủ rồi, tạc nhân thật sự tới cửa, nàng thiến đối phương trước. Đám nha hoàn vẫn còn có chút sợ, đều đi theo thật sát phía sau tỷ đệ Đường Hoan. Cũng may đám nha hoàn đều rất yên lặng, Đường Hoan cũng sẽ không đuổi các nàng, bên cạnh không có người mà chơi đùa cùng A Thọ. Tống Mạch nấp ở một nơi bí mật gần đó, cao hứng vì nàng thật sự đi ra, lại nóng lòng vì bên cạnh nàng đều là người, hắn căn bản không thể tới gần. Đến khuê phòng của nàng, hắn mới đến, Giang gia lại không nhỏ, hắn căn bản không biết nàng ở tại viện nào. Khi đang âm thầm lo lắng, hắn thấy mấy nha hoàn kia cùng A Thọ rời khỏi, nàng cười đi đến gần một chiếc ghế dưới tàng cây đinh hương, ngồi xuống. Cây đinh hương, nữ nhân này, làm sao nàng không nhớ lâu, lại vẫn dám một mình ở lại bên ngoài. Trong lòng Tống Mạch phức tạp, lặng lẽ tới gần. Đường Hoan nhắm mắt dưỡng thần, khó được có thể thừa dịp lúc A Thọ đi tiểu nghỉ ngơi một chút. Trẻ con đáng yêu thì đáng yêu, nhưng trông lâu quá cả người mỏi mệt. Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, Đường Hoan đứng vụt dậy, nhưng là đã chậm. Thân thể bị người kéo mạnh vào trong lòng, nàng nâng tay muốn cầm chùy thủ, hai tay lại bị người bằng một tay nắm lấy trói quặt, sau đó trong miệng bị người nhét vào một cái khăn vo tròn. Nàng muốn nhấc chân phản công, cơ thể chợt bị người ôm lên vội vàng chạy về phía trong bụi hoa xa xa. Chuyện xảy ra quá nhanh, dường như chỉ trong nháy mắt, Đường Hoan không thể tin nhìn về phía Tống Mạch. Tống Mạch vừa lúc cúi đầu nhìn nàng, không cần sợ, ta sẽ không làm hại nàng. Đường Hoan theo dõi hắn. Nàng nghĩ tới rất nhiều biện pháp Tống Mạch có thể sử dụng, chẳng hạn như anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng chỉ có không nghĩ tới hắn sẽ làm tặc. Tống Mạch thành thật kia chạy đi đâu rồi? Có lẽ đây mới là bản tính của hắn. Được người thả xuống, chờ Tống Mạch lấy khăn từ trong miệng nàng ra, Đường Hoan ra vẻ bình tĩnh mở miệng, Tống Mạch chỉ cần ngươi thả ta, ngươi muốn bao nhiêu bạc ta đều có thể cho ngươi, việc này cũng sẽ không truy cứu nữa. Tống Mạch không nói chuyện, chỉ nhìn nàng thật sâu. Ánh nắng chiều bị cành lá cây rậm rạp che chắn, xung quanh lại là bụi hoa cao hơn nửa người, trong bóng tối, khuôn mặt bình tĩnh của nàng lại xa lạ như vậy. Hắn không muốn nhìn bộ dáng này của nàng, hắn liều lĩnh đẩy ngã nàng, đè xuống. Nam nhân như lửa nóng, trong nháy mắt thổi bay nàng. Môi bị ngăn chặn, Đường Hoan dùng sức đẩy hắn. Tống Mạch dễ dàng vây khốn tay nàng, vừa điên cuồng mà hôn nàng, vừa kéo đai lưng ra trói hai tay nàng lên đỉnh đầu. Đường Hoan giơ chân đá hắn, bị hắn dùng chân dài kẹp chặt, cũng không có cách nào nhúc nhích mảy may nữa. Nàng làm ra nguyên bộ nữ tử đàng hoàng bị đùa giỡn, muốn cắn hắn. Hắn nhanh chóng bóp cằm nàng, ép nàng há miệng ra, đầu lưỡi xông tới ăn nàng ăn càng nhiệt tình, tay phải thì thuần thục cởi bỏ áo của nàng, từ dưới cái yếm sơ soạng đi vào, rất có kỹ xảo vỗ về chơi đùa. Đừng nói nàng chỉ là giả vờ phản kháng, cho dù là thật sự phản kháng, thân thể cũng bởi vì sung sướng không thể kháng cự được mềm nhũn. Đường Hoan biết chỉ cần kỹ xảo của nam nhân đủ tốt, dù trinh tiết liệt nữ thân thể cũng sẽ thần phục. Nhưng nàng không biết trong khi thân thể liệt nữ thần phục có thể sẽ không chủ động đáp lại đối phương. Nhưng nàng không nhịn được rồi. Nàng và nam nhân này từng có vô số lần ôn tồn, thân thể đã quen thuộc lẫn nhau từ lâu. Nên có thể giả vờ nàng đều giả vờ rồi, hiện tại nàng không nhịn được rồi, khi đầu lưỡi của hắn lại đụng tới của nàng, Đường Hoan chủ động cùng hắn dây dưa. Thân thể hắn chấn động, nới lỏng cánh tay bóp cằm nàng, cánh môi của Đường Hoan nhận được tự do, kìm lòng không đậu ngậm lưỡi hắn mút lên. Trái tim Tống Mạch đập như nồi trống, thử thăm dò trở lại. Nàng đuổi theo giống như hắn quen thuộc, giống như hồ ly tham ăn. Tống Mạch thu lại cánh tay đang phát tiết tàn sát bừa bãi trên bộ ngực của nàng, giữ mặt nàng dịu dàng hôn lên. Hắn để cho nàng hô hấp, hắn hôn mắt của nàng. Nàng dịu ngoan nhắm lại, là tiểu nữ nhân nghe lời của hắn. Hắn mềm lòng yêu vô cùng, hôn chóp mũi, môi, cằm của nàng, một đường xuống phía dưới. Khi hắn định cởi cái yếm của nàng, Đường Hoan rốt cục khôi phục được một tia lý trí, nhớ lại thân phận bây giờ của mình, lạnh giọng trách mắng, Tống Mạch, ta không nghĩ tới ngươi là người như vậy, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Nếu ngươi muốn làm với bẩn ta, ta lập tức cắn lưỡi tự sát. Tống Mạch ngẩng đầu nhìn nàng. Đường Hoan xấu hổ và giận dữ nhìn lại hắn. Tống Mạch vò khăn tay bịt miệng nàng một lần nữa, đừng nói chuyện, nàng cũng thích như vậy, không phải sao? Nói xong, tự thân cởi bỏ cái yếm của nàng, há miệng ngậm vào một quả. Cô nương 18 tuổi, giống như quả đào chín, đầy ắp hương thơm. Trong mấy đời trước, chỉ có Thủy Tiên và Hải Đường mới có thể so được với nàng bây giờ. Đáng tiếc thời gian hắn cùng Thủy Tiên hoàn hảo quá ngắn, khi ở cùng một chỗ với Hải Đường, lại bởi vì thân phận không thể thỏa sức hưởng thụ, hiện tại, hắn rốt cục có thể nhấm nháp thật đã rồi. Nếm thử nữ nhân của hắn. Hắn biết hiện tại trong lòng nàng không muốn, nhưng đáp lại của nàng vừa rồi nói cho hắn, ít nhất thân thể của nàng, nhớ rõ hắn, nàng sẽ đáp lại hắn. Chỉ một ngụm, nàng đã mềm nhũn không ra hình gì rồi. Tống Mạch nghe thấy thanh âm ưm ưm của nàng, hắn không nhìn tới nàng, hai tay sọc vào dưới lưng nàng nâng nàng lên thật cao. Hai quả mật đào trắng như tuyết nhẹ nhàng nảy ra, hắn chôn vào giữa, cảm giác ấm áp nhẵn mịn rốt cục cũng hóa giải tương tư nhiều năm như vậy, đổi thành thỏa mãn ôm nàng trong ngực. Hắn quý trọng lại tham lam hôn từ dưới lên trên, nhẹ nhàng mà cắn, không dám vội vàng, sợ ăn quá nhanh ăn sạch nàng mất. So sánh với hương vị của nàng, hắn càng thích loại cảm giác ôm nàng này chân thật. Hắn ăn nàng, nàng ở dưới thân hắn, ở trên tay hắn ngượng ngùng khó nhịn mà trốn tránh, dần dần liền thành da ưỡn lên. Bởi vì hắn buông lỏng nàng ra, mà nàng còn chưa có cho ăn đủ, còn muốn để cho hắn ăn. hắn cũng luyến tiếc, đáng tiếc đêm nay thời gian không nhiều lắm, A Thỏ chỉ là đi tiểu thôi, rất nhanh sẽ trở về rồi. Tống Mạch Lưu luyến hút một ngụm cuối cùng, thân thể di chuyển lên phía trước, phủ ở trên người nàng, mặt đối mặt. Hắn dùng miệng ngậm khăn trong miệng nàng ra, nàng nhắm mắt quay đầu, hai má hồng hồng, không biết là tức giận hay là xấu hổ, rơi vào trong mắt hắn đều là hấp dẫn. Tống Mạch hôn nàng, nàng tránh sang bên cạnh, nhưng cả cơ thể đều bị hắn giam cầm rồi, nàng có thể trốn tới chỗ nào. Hắn từ cổ nàng không tránh được hôn dần lên trên, nàng hừ nhẹ ra tiếng lại dùng hàm răng cắn cánh môi. Tống Mạch hôn lỗ tai của nàng, khẽ cắn vành tai nàng, nàng lại hừ một tiếng, hắn biết rõ còn cố hỏi, đại tiểu thư thoải mái không? Người khốn khiếp, Đường Hoan trợn mắt mắng hắn. Tống Mạch dừng lại một chút, nhìn đôi mắt đen láy của nàng nói, mặc kệ nàng tin hay không, ta chỉ muốn nói cho nàng, Tống Mạch ta chưa từng chạm vào nữ nhân khác, cho dù ta là khốn khiếp, cũng chỉ khốn khiếp với một mình nàng. Trước kia là vậy, bây giờ là vậy, tương lai vẫn là vậy. Kiếp trước kiếp này kiếp sau, chỉ cần có thể tới gần nàng, có được nàng, hắn sẵn lòng làm thằng khốn. Trong mắt Đường Hoan hiện lên một tia mờ mịt, ngay sau đó mở mắt, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Muốn người, ta xin ngươi làm nhanh lên, đệ đệ của ta sắp trở lại rồi. Muốn tiền, ngươi cho một con số, chỉ cần ngươi đáp ứng về sau không bao giờ đến dây dưa nữa, ngươi nói bao nhiêu, chỉ cần ta gấp nổi ta đều cho ngươi. Tống Mạch có chút kinh ngạc, nàng bằng lòng giao thân thể cho ta. Chẳng lẽ nàng chịu tiếp nhận hắn rồi? Đường Hoan cắn môi, lạnh giọng giải thích nói, như bây giờ ta có thể ngăn cản ngươi sao? Vừa rồi ta đã suy nghĩ cẩn thận, nếu ta chết A Thỏ nhất định bị người bắt nạt, ta chết không nhắm mắt. Dù sao đời này ta cũng không định lập gia đình, ngươi muốn thì muốn đi, ta chỉ xin ngươi phát tiết một lần rồi buông tha cho ta. Thật sự là nữ nhân làm cho người ta đau lòng. Tống Mạch thả mềm thanh âm, yên tâm, ta sẽ không chạm vào nàng. Đường Hoan cuối cùng cũng nhìn hắn, tràn đầy trong mắt đều là châm chọc, vậy vừa rồi ngươi làm cái gì? Bây giờ lại đang làm cái gì? Áo nàng mở rộng, một đại nam nhân như hắn đặt ở trên người nàng, như thế mà còn không gọi là chạm vào sao? Làm sao da mặt nam nhân này càng ngày càng dày vậy? Tống Mạch bị nàng nhìn đến chột dạ, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, rất nhanh đã chấn định xuống, ta nói chạm vào, là chỉ đi vào bên trong nàng. Trước kia hắn thành thành thật thật quy quy củ củ, lại cứ bị nàng trêu chọc mãi, nữ nhân này, ngay cả chuyện trói hắn rồi cưỡng bức cũng có thể làm ra, nay nàng đứng đắn rồi, vì sao hắn không thể hư hỏng một chút. Không xấu, hắn cũng chỉ có thể đứng xa xa nhìn nàng. Nàng muốn trách tự nàng ngoan là được rồi, hắn là học từ nàng. Ánh mắt hắn sáng quắc, dường như thế là chuyện rất hiển nhiên. Đường Hoan thầm kinh ngạc, ngoài miệng mắng hắn, ngươi không biết xấu hổ. Tống Mạch nhìn nàng cười, ta nói rồi, ta chỉ không biết xấu hổ với nàng. Đường Hoan nghe xong, đột nhiên rất muốn khóc. Nàng rất thích Tống Mạch lưu manh như vậy, nhưng mà nàng còn phải giả vờ là không thích. Ai bảo nàng là đại tiểu thư nhà đứng đắn chứ? Chẳng qua chơi như vậy cũng rất thú vị, nếu như nàng đứng đắn cũng sẽ không thể làm cho hắn không đứng đắn rồi. Đầu đất này có lẽ còn đang đắc chí vì có thể bắt nạt nàng ấy chứ? So sánh trêu đùa người với nàng, hắn còn kém xa đó. Đối mặt vô lại như thế, Đường Hoan hận nghiến răng nghiến lợi, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Trêu đùa người sao? Tống Mạch thu lại nụ cười, vô cùng trịnh trọng mà nhìn nàng, không phải trêu đùa, ta chỉ muốn nàng mời ta, nhận ta làm hộ viện của Giang gia, còn muốn trái tim của nàng. Ngươi đối với ta như vậy, còn muốn bảo ta mời ngươi làm hộ viện. Tống Mạch, ngươi đã từng đọc sách chưa, biết cái gì gọi là dẫn sói vào nhà không? Ở trong mắt ta, ngươi bây giờ chính là một con sói khoác da người, ta là ngu ngốc mới có thể chứa chấp ngươi. Còn có, ngươi cũng không nhìn xem chính mình là thân phận gì, một cái người thô kịch, một kẻ hạ lưu vô sỉ khốn khiếp, ngươi có chỗ nào đáng được ta thích? Chỗ khiến cho nàng thích. Tống Mạch cũng không tức giận, còn rất là nghiêm túc suy nghĩ, dùng hai tay cầm mặt nàng để cho nàng nhìn thẳng vào mình, nhẹ giọng nói, ta là người thô kịch, ta ở trước mặt nàng cũng là đồ khốn, chẳng qua, bọn họ đều nói túi da này của ta trông không tồi, như thế nào, nàng nhìn không vừa mắt sao? Đường Hoan nhắm mắt lại, chướng mắt, đừng tưởng rằng bộ dáng dạng chó hình người của mình, người khác sẽ thích ngươi. Không thích sao? Tống Mạch phủ lên một quả, bụng ngón cái ngón trỏ kẹp lấy quả hồng xinh xắn kia nhẹ nhàng vân vê, mắt thấy nàng không khống chế được ngửa đầu, môi đỏ mọng mở ra lại cắn chặt hắn vừa lòng cười. Thoải mái không? Ta biết nàng rất thoải mái. Nàng xem thân thể của nàng đã thích ta rồi, chỉ cần ta đối tốt với nàng, một ngày nào đó của trái tim của nàng cũng sẽ thích ta. Buông tay, nàng đáp ứng mời ta, ta sẽ thua tay. Đường Hoan hừ một tiếng, nếu như ta không đáp ứng. Tống Mạch vừa muốn nói chuyện, xa xa bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu la đầy lo lắng của A Thọ. Hắn nhìn về phía Đường Hoan khẩn trương muốn xoay người đứng lên, Tống Mạch đè lại bả vai nàng, một lần nữa vùi đầu ở ngực nàng. Đường Hoan yêu chết kích thích như vậy, cắn răng không cho mình kêu ra, nhìn ở trong mắt Tống Mạch chính là từ chối không đáp ứng rồi. Hắn nâng tay bóp cằm nàng, tiếp theo ở ngực nàng hút một cái thật mạnh, Đường Hoan không khống chế được khẽ kêu ra tiếng, bên kia A Thọ nghe được tiếng động dẫn nha hoàn chạy về phía bên này. Tống Mạch là cố ý, hắn còn chưa có hôn đủ, hắn cũng muốn ép nàng đáp ứng. Nhờ có cây cối che chắn, hắn ôm nàng trốn sau cây, lừa bọn họ đi trước chúng ta thương lượng tiếp. Nói xong, để cho nàng ngồi dựa lưng vào cây, sau đó kéo áo của nàng trở lại trên vai, hắn ngồi xổm đối diện nàng, cúi người chôn ở bộ ngực của nàng tiếp tục làm chuyện mình thích. Nhìn cái đầu đen trước người, Đường Hoan cố nén khoái cảm hành hạ người kia, cố gắng bình tĩnh quát lên, A Thọ, đừng tới đây, bụng của tỷ tỷ không thoải mái, đệ để các nàng dẫn đệ đến bên hồ ngắm cá trước, tỷ tỷ lập tức đi tìm đệ. Lại sai đám nha hoàn dẫn tiểu thiếu gia đi. A Thọ không nhìn thấy người, không quá yên tâm, tỷ tỷ bụng tỷ đau, đệ giúp tỷ xoa xoa. Không cần, tỷ tỷ ở chỗ này chờ một lát là được rồi, đệ tới đây tỷ tỷ sẽ xấu hổ. A Thọ nghe lời, tỷ tỷ rất nhanh sẽ đi ra ngoài, đệ đến bên hồ xem chỗ nào nhiều cá trước, đến lúc đó chỉ cho tỷ tỷ xem. Lúc nói chuyện nam nhân còn gặm không ngừng, Đường Hoan thiếu chút nữa không nhịn không được kêu ra, hồn hà hồn hền toàn bộ bằng bản năng làm việc trợ ưỡn ngực về phía trước đụng người hất ra. Tống Mạch sừng sốt một hồi lâu, vì cỗ lực mạnh mẽ này của nàng. Nào có nữ nhân trong lúc này lấy bộ ngực đụng người. Nhưng hắn rất nhanh đã hưng phấn trở lại. Trước kia hắn còn từng nghĩ vì sao tiểu ngũ to gan như vậy, cho đến khi nhớ lại Thủy Tiên mới giải thích thông suốt. Nữ nhân điêu ngoa mạnh mẽ lại to gan lớn mật như vậy, bất kể truyền thế mấy đời, bản tính của nàng cũng sẽ không thay đổi. Hắn xoa xoa đôi môi không cẩn thận bị đụng đau, còn muốn ăn nữa. Đủ rồi. Ta đáp ứng ngươi là được rồi chứ, ngươi mau buông ra. A Thọ vẫn chờ ở bên kia, thằng bé còn nhớ rõ chuyện tỷ tỷ bị hại, Đường Hoan không muốn để cho tiểu hài tử lo lắng sợ hãi, dù sao chờ sau khi Tống Mạch đến Giang gia còn lo hai người không có cơ hội thân mật. Đáp ứng ta cái gì? Tống Mạch ngẩng đầu nhìn nàng. Nhận ngươi làm hộ viện. Đường Hoan vẻ mặt không cam lòng nói, sau đó lại bổ sung một câu, chẳng qua Tống Mạch ngươi nhớ kỹ, ngươi đã làm hộ viện của Giang gia, ngươi chính là hạ nhân của Giang gia, phải coi ta làm chủ nhân mà kính trọng. Ngươi làm được chúng ta không nhắc tới chuyện cũ, nếu như ngươi còn dám mạo phạm ta như vậy, đừng trách ta. Ta có thể coi nàng làm chủ nhân. Tống Mạch ngắt lời nàng, sau đó ở trong ánh mắt khiếp sợ của nữ nhân, vừa giấu cây yếm của nàng vào trong người mình, vừa nhìn chăm chú vào nàng, đại tiểu thư ta có thể coi nàng làm chủ nhân mà đối đãi, nhưng điều kiện tiên quyết là ta muốn nàng làm nữ nhân của ta. Nàng yên tâm, ta không tham sắc của nàng cũng không tham tiền của nàng. Ta sẽ cố gắng làm tốt làm cho nàng thích ta, chỉ cần nàng thích ta, chỉ cần nàng không động tâm với người khác, ta có thể cả đời cũng không muốn nàng, thậm chí ngay cả danh phận cũng không cần, cam tâm tình nguyện chỉ làm hộ viện của nàng, che chở tỷ đệ nàng. Trong mắt nam nhân chứa đầy thâm tình, Đường Hoan thờ ơ, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Giang gia không thiếu một hộ viện như ngươi, ta cũng không cần ngươi che chở. Tống Mạch căn bản không trông cậy vào việc nói hai ba câu đã khiến cho nàng động tâm với mình, cho nên gặp phải cự tuyệt hắn cũng không tức giận, không sao, chuyện nàng yêu thích ta có thể đến từ từ, ta làm hộ viện của nàng trước đã. Hắn mặc quần áo cho nàng, cởi bỏ đai lưng đang trói nàng cuốn lại vào bên hông, ngồi vào bên cạnh cười nhìn nàng, nàng đi đi ta nghỉ một lát rồi mới đi. Trả lại cái kia cho ta. Đường Hoan nhìn chằm chằm vào ngực hắn nói. Khó mà làm được, bây giờ trả lại nàng, ta sẽ không còn thủ đoạn uy hiếp nàng, ngày mai làm sao dám đến Giang gia. Ánh mắt Tống Mạch dừng ở trước ngực nàng. Đại tiểu thư, cái này ta sẽ mang theo bên người, một khi trong lòng nàng còn có ý đồ gây rối với ta, ta sẽ lấy đồ ra, để cho người ta biết quan hệ của ta và nàng. Ngươi vô lại, Đường Hoan bổ nhào vào trên người hắn muốn cướp lại cái yếm. Tống Mạch ôm nàng vào lòng, thuận thế đè lên mặt đất, chóp mũi đối diện với chóp mũi của nàng, mắt đối diện với mắt của nàng, thanh âm mập mờ dịu dàng, đại tiểu thư không bỏ được à, là còn muốn lại tới một lần sao? Nàng là muốn tới mà. Đường Hoan đang dỉ máu trong lòng. Nhưng mà việc gì có được tất phải có mất, nàng dùng đứng đắn giả đổi lấy Tống Mạch ham muốn như vậy, trong khoảng thời gian ngắn nhất định phải còn phải đứng đắn từ chối hắn. Vô lại, nàng oán hận đẩy hắn ra, sửa sang lại quần áo một chút tháo chạy như bỏ trốn. Tống Mạch nhìn theo nàng rời đi, thích ý nằm ở trong bụi cỏ, nghe thanh âm nàng dỗ A Thọ phía xa xa. Dần dần, lại nghĩ đến ôn tồn vừa rồi. hắn mò cái yếm của nàng ra ngoài, màu trắng lê, bên trên thêu sen hồng lá xanh. Hắn nhắm mắt lại, đậy cái yếm ở trên mặt. Quả nhiên, rất thơm. Chương 74, càn rỡ. Màn đêm buông xuống, trên giường A Thọ ngoan ngoãn cuộn tròn ở trong lòng Đường Hoan nghe nàng kể chuyện xưa, mắt to chuyển động nhanh như chớp, một lát thì nhìn chằm chằm mặt Đường Hoan, một lát thì nhìn tỷ tỷ khoa tay múa chân tả yêu quái đánh nhau. Nhìn một lát, đột nhiên thằng bé phát hiện bên dưới cổ của tỷ tỷ nhà mình chỗ suýt bị áo mù che lấp có một vết đỏ tròn, giống như cái nốt bị muỗi cắn, nhưng lại một chút cũng không lồi lên, hơn nữa cũng không phải tròn lồi. Nó vươn bàn tay nhỏ bé mập mạp của mình ra, sờ sờ chỗ đó, tỷ tỷ, nơi này của tỷ làm sao vậy? Đường Hoan cúi đầu nhìn lại, nhìn thấy thuận miệng nói bừa, khi tỷ tỷ tắm dùng sức cọ hơi lớn. Này, để có nghiêm túc nghe tỷ kể hay không? Buông tập tranh trong tay, xoay người, nhìn chằm chằm thằng bé xét hỏi. Đệ nghe đây, A Thọ ngoan ngoãn đáp. Vậy sao đệ biết chỗ này của tỷ bị đỏ? Đường Hoan ngáp một cái chơi xấu nói, được rồi, dù sao đệ cũng không có nghiêm túc nghe ta không kể nữa, ngủ đi. Làm bộ muốn đi xuống thổi đèn. Khi nàng còn bé cũng chưa từng được nghe chuyện xưa, trẻ con nhà có tiền đúng là hưởng thụ. A Thọ nhào vào trên người nàng. Đường Hoan cho là nó còn muốn nghe, vừa muốn dỗ nó, A Thọ tựa đầu vào trên vai nàng, làm nũng nói, tỷ tỷ ôm đệ đi thổi đèn. Đường Hoan bị thanh âm ngọt ngào này nói đến trái tim sắp tan chảy ra rồi, vỗ vỗ cái mông nhỏ của nó, thật sự ôm thằng bé đi thổi đèn, trở về lại nói chuyện với nó một lát mới ôm thằng bé đi vào giấc ngủ. Ngủ một tẹo, A Thọ đột nhiên nhỏ giọng lẩm bẩm, tỷ tỷ, đệ muốn ngồi thuyền. Hả? Đường Hoan không có nghe rõ, nhẹ giọng hỏi lại, A Thọ đã ngủ rồi. Đường Hoan tự mình suy nghĩ một lát, mãi sau đó mới nhận ra chữ thuyền. Chuyện xưa kể vừa rồi chính là xảy ra ở trên thuyền, hòa thượng cùng cá chép tinh trong hồ cá đánh nhau. Thật sự là một đứa trẻ. Buổi sáng ngày hôm sau, quản gia dẫn 10 hộ viện đến bái kiến tiểu thư thiếu gia. Ngày hôm qua chỉ là thuyền người, bởi vì khi kết thúc tỉ thí mấy người bụi đất đầy người cực vì chật vật bèn sửa bái kiến chính thức vào hôm nay. Đường Hoan cũng không có nói cho A Thọ chuyện tống mạch, cho nên khi A Thọ phát hiện một người đầu lĩnh đang đi vào đó là nam nhân lợi hại nhất kia, thằng bé hưng phấn cực kỳ, một phát từ ghế trên nhảy xuống, bàn chân ngắn nhỏ nện bước chạy đến trước người tống mạch, ngửa đầu nhìn hắn, ngươi lại tới làm hộ viện cho chúng ta rồi. Tống mạch gật đầu, nhìn về phía Đường Hoan. Đường Hoan không để ý đến hắn. Quản gia ở bên cạnh sắp xếp mấy người trước sau tự báo họ tên. Đã nhận biết hết rồi, Đường Hoan để cho hạ nhân dẫn 8 hộ viện đến gian phòng đã được thu xếp ổn thỏa, nói với Tống Mạch và một đầu lĩnh khác họ Tôn, ngày hôm đó ta thấy hai người các ngươi hình như đều có chút công phu. Như vậy, buổi sáng mỗi ngày các ngươi chia ra mang theo người đội mình luyện tập ở sân luyện võ nửa canh giờ, sau đó lại trực hoặc trở về nghỉ ngơi. Cuối tháng sắp xếp người hai đội các ngươi tỉ thí, đội nào thắng lợi đều có thưởng. Nếu muốn giả thành đương gia tiểu thư, phương diện nào cũng phải giả cho giống. Tôn đầu lĩnh đúng là học qua mấy chiêu công phu đoàn đả, thống khoái đáp ứng. Đoàn đả, đòn quyền thuật đánh trong khoảng cách ngắn. Tống mạch rất bình tĩnh từ chối, ta không biết công phu, không có cách nào dạy bọn họ. Không nói tới tôn đầu lĩnh bị hắn đánh ngã, không nói tới Đường Hoan và quản gia tận mắt thấy hắn đánh người, đến ngay cả A Thọ nhỏ tuổi nhất cũng không tin hắn, người nói dối, người có thể đánh nhất, ngày hôm qua ta cùng tỷ tỷ đều thấy rồi. Tỷ tỷ có phải hay không? A Thỏ chạy về bên cạnh Đường Hoan, chu miệng nhìn Tống Mạch, nó còn muốn theo hắn học đánh nhau đó. Đường Hoan nhíu mày nhìn Tống Mạch một cái, sau khi ánh mắt chạm vào nhau nhanh chóng rơi xuống trên đùi hắn. Tống Mạch, nếu ngươi không muốn làm đầu lĩnh, hoặc là không muốn ở Giang gia làm hộ viện, không cần tìm loại cớ này, Giang gia chúng ta không bắt buộc. Đại tiểu thư, ta không phải là từ chối, mà là thật sự không biết. Tống mày còn nghiêm túc nhìn nàng, ta cũng không biết nguyên nhân gì, người khác đánh nhau với ta có thể ra tay ngăn cản, nhưng nếu là bảo ta chủ động đi đánh người khác, ta sẽ không xuất ra được những chiêu thức kia. Đại tiểu thư không tin, ta cũng không còn lời nào để nói, ngài có thể thay đổi nếu thấy ta làm đầu lĩnh không đạt tiêu chuẩn, về phần hộ viện của Giang gia còn xin đại tiểu thư hãy nhìn vào phần vất vả của ta hôm qua mà thu nhận ta. Ban đầu hắn đúng là chỉ biết bị động ra tay, sau lại dần dần lần mò ra một ít chiêu thức. Việc này rất ly kỳ, hắn không nghĩ ra mình vì sao lại biết những cái này, chẳng qua giống như chuyện mang theo trí nhớ truyền thế, không nghĩ ra, hắn cũng sẽ không nghĩ nữa, biết công phu vẫn hơn không biết. Nhưng hắn đến Giang gia là vì tiếp cận nàng, không có lòng dạ nào dạy những người đó. Hắn rõ ràng đang dùng lời nói uy hiếp nàng, Đường Hoan nghe hiểu oán hận chừng hắn. Trong mắt Tống Mạch lộ ra ý cười, tay như vô ý lay trên ngực một vòng. Đường Hoan xấu hổ cúi đầu. A Thọ thấy tì tì không nói, thằng bé lại chạy đến bên cạnh Tống Mạch, vậy ngươi dạy ta công phu không để cho người khác đánh ta, được không? Tống Mạch cười đáp, được, chỉ là tiểu thiếu gia bây giờ còn nhỏ, chờ sau khi cậu lớn lên ta sẽ dạy cho cậu. A Thọ gật gật đầu, nhìn chằm chằm Tống Mạch một lát nói, hôm nay tì tì muốn mang ta đi ngồi thuyền, ngươi đi cùng chúng ta nhé, bảo vệ chúng ta. Người này nhìn đẹp trai, người lại lợi hại, A Thọ rất thích hắn. Hai mắt Tống Mạch sáng lên, đang muốn đáp ứng, bên kia Đường Hoan cướp lời, A Thọ nghe lời, hắn phải trông nhà cho chúng ta, tỷ tỷ dẫn đệ đi ra ngoài là được. Đệ đừng sợ, người xấu đều là kẻ nhát gan, ban ngày không dám làm chuyện xấu, chỉ có buổi tối mới lén lút đi ra bắt nạt người tốt. A Thọ chớp chớp mắt có chút nghi ngờ nhìn tỷ tỷ. Tống Mạch trả lời, lời này của đại tiểu thư là sai lầm rồi, rất nhiều kẻ trộm đều là ban ngày đi ra. Láo xược, ta đang cùng tiểu thiếu gia nói chuyện, ai cho ngươi mở miệng. Đường Hoan quát một tiếng đánh gãy hắn, sau đó nói với quản gia, Vương Thúc hôm nay ngươi dạy dỗ bọn họ quy củ trước, nếu có chút không nghe theo dạy dỗ, lập tức sa thải. Dạ, đại tiểu thư. Quản gia vuốt cằm, mặt nghiêm túc bảo hai người Tống Mạch theo lão đi ra ngoài. Tống Mạch rất thành thật đi theo, vừa ra đến trước cửa quay đầu lại ý vị thâm trường liếc nhìn nàng một cái. Đường Hoan đang dỗ dành A Thọ bị nàng dọa đến, nhận thấy được cái nhìn của nam nhân, nàng dương mắt châm chọc cười một tiếng với hắn. Rất nhanh quản gia tới đây nói xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi. Đường Hoan dắt A Thọ đi theo phía sau hai nha hoàn hai gã sai vặt cùng nhau đi ra ngoài. Vòng qua ảnh bích lại thấy một người dáng người cao ngất đứng ở bên cửa, không phải Tống Mạch thì là ai? Vòng qua ảnh bích tường xây làm bình phong ở cổng. Quản gia đau cả đầu, hộ viện này là xảy ra chuyện gì, vừa rồi lão đã khiển trách nặng hắn rồi, trước mắt đại tiểu thư rõ ràng không thích hắn, sao hắn lại tới cho chướng mắt rồi. Thật lòng mà nói, hắn bản lĩnh tốt, quản gia muốn thu nhận người này, nhưng nếu hắn không theo khuôn khổ cũng đành tạm biệt người thôi. Không đợi Đường Hoan sai bảo, quản gia vội đi vài bước qua dạy dỗ người. Tống Mạch mặt không đổi sắc, không nhanh không chậm vòng qua quản gia đi đến trước mặt Đường Hoan, cúi đầu nhìn nàng, đại tiểu thư, vừa rồi Tống Mỗ nhặt được một vật ở trong sân, không biết là có phải của đại tiểu thư hay không. Còn mời đại tiểu thư xem qua. Nói xong giơ tay lên, muốn lấy đồ ra. Không thấy ta và tiểu thiếu gia muốn ra cửa sao? Đường Hoan không vui trách mắng, ý bảo nha hoàn mở ô đuổi theo, đi được hai bước ngừng lại cũng không quay đầu lại nói, thôi cảnh viên có du khách đông như mắc cười lắm, thầy nhiều ma, Tống hộ viện hôm nay ngươi cùng đi theo chúng ta đi, trên đường ta lại hỏi ngươi. Đại tiểu thư yên tâm, Tống Mỗ nhất định bảo vệ ngài và tiểu thiếu gia chu toàn. Tống Mạch xài bước đuổi theo, ở trong cái nhìn chăm chú đầy kinh ngạc của nha hoàn rất tự nhiên nhận lấy cái ô trong tay nàng ta theo sát bên người Đường Hoan. Đường Hoan ngẩng đầu chừng hắn, Tống Mạch săn sóc cười, đại tiểu thư mời rời bước. Ánh mắt từ cái cằm khéo léo của nàng di chuyển xuống. Triều đại dân phong cởi mở, trói buộc với nữ tử không nghiêm khắc như tiền triều, tiểu thư gia đình lớn cũng có thể thường xuyên ra khỏi nhà du ngoạn, quần áo cũng tương đối bạo, lộ một chút. Đường Hoan hôm nay mặc chính là váy ngắn thân đối ngực ngang màu xanh nước biển, vì bộ ngực của nàng đầy đặn, nam nhân đứng ở đối diện có thể thưởng thức được không biết bao nhiêu là cảnh xuân, tựa như Tống Mạch thân cao như vậy đứng ở trước mặt tuyệt đối có thể dòm trộm khe đồi. Cái ô của hắn lại cố ý hạ thấp, trừ Đường Hoan, không ai chú ý tới hắn đang nhìn chỗ nào. Trên mặt Đường Hoan ửng hồng, không tiếng động mắng câu vô lại, tư thái tao nhã gập chân ngồi xổm xuống, ôm lấy A Thọ sải bước về phía xe ngựa. Tống Mạch một tấc cũng không rời, chờ Đường Hoan đặt A Thọ lên xe ngựa, hắn một tay mở ô, một tay chủ động cầm tay nàng đỡ lên, đỡ nàng đi lên rồi. Đường Hoan không có quay đầu, nhưng mà lúc đang thu tay lại chờ tay cấu hắn, Tống Mạch kinh ngạc, ngay sau đó trên mờ u bàn tay truyền đến đau đớn. Hắn cúi đầu nhìn thấy, bên trên thêm một vệt máu, mà hung thủ đã đi vào, chỉ có màn xe sa mỏng nhẹ nhàng đung đưa, bóng người bên trong mơ hồ không rõ. Đi thôi. Bên trong xe truyền đến phân phó của đại tiểu thư, xa phu vâng một tiếng, đuổi ngựa chạy chậm chậm. Tống Mạch thu ô lại dựng lên trước xe, sau đó giống như bốn hạ nhân kia đi bộ theo mạn xe. Sáng sớm mùa hè, ánh nắng đã chói chang, mới vừa đi qua một con phố trên lưng đã thoát ra một tầng mồ hôi nóng. Nhưng chút vất vả này cũng không tính là cái gì, biết nàng ở bên trong, nghe nàng ở bên trong cùng A Thọ nói đùa, trong lòng hắn chính là ngọt. Cảnh viên có phong cảnh tú lệ chiếm diện tích tương đối rộng, nổi tiếng nhất đó là một khoảnh sương khói mênh mông bao phủ trên làn nước kia trong viên, là nơi nghỉ hè tốt nhất cho ngày hè. Ngoài viên đã sớm có hai đội xe ngựa đỗ lại, đều là đưa con em nhà giàu đến ngắm cảnh sớm. Đường Hoan ra khỏi nhà muộn, chỗ dừng xe cách cổng chừng một dặm. nàng đương nhiên có thể đi được, A Thọ lại lười đi, đứa trẻ 3 tuổi ôm đùi tỷ tỷ làm nũng, tỷ tỷ bế đệ đi. A Thọ ngoan, tỷ tỷ không còn sức, để đại nha hoàn của đệ bế đệ nhé. Đường Hoan sờ sờ đầu thằng bé, quay về phía nha hoàn kia nháy mắt. Cổng đến bên hồ cảnh viên còn có một khoảng cách khá xa, dẫn theo đám nha hoàn tới chính là để cho các nàng hỗ trợ chăm sóc A Thọ. A Thọ vẫn là rất ngoan, gật gật đầu, mở ra hai cánh tay về phía nha hoàn của mình. Nha hoàn vừa muốn ngồi xổm xuống, một đôi tay rắn chắc đột nhiên duỗi nghiêng tới đây, dễ dàng nhấc A Thọ lên, nâng thằng bé lên nói tiểu thiếu gia, sức lực của đám nha hoàn cũng nhỏ, không bằng để cho ta tới ôm cậu nhé. A Thọ cúi đầu, sững sờ nhìn Tống Mạch nhưng rất nhanh thằng bé đã hưng phấn lên, được được cho ngươi ôm ta. Cho tới bây giờ thằng bé cũng chưa từng được người nâng lên cao như vậy, ít nhất là trong trí nhớ ngắn ngủi của nó. Sinh ra đã không còn cha mẹ, người duy nhất có thể gần gũi nó chỉ có tỷ tỷ, đám hạ nhân này là không dám đối với nó như vậy. Nhưng là một bé trai, A Thọ vẫn là muốn chơi cùng con trai hơn, hiện tại rốt cục có đại nam nhân không sợ tỷ tỷ dám bế nó, lại là nam nhân nó bội phục nhất, A Thọ rất cao hứng. Đến trong lòng Tống Mạch thằng bé cười ở trên mặt hắn hôn một cái, để biểu đạt sự yêu thích của nó. Chẳng qua là hôn xong rồi, nó liếm liếm môi, ghét bỏ nhíu mày, mặn quá đi. Tống Mạch cười vang, nhìn thằng bé nói, mạo phạm tiểu thiếu gia rồi, chẳng qua nam nhân đều hay ra mồ hôi, tiểu thiếu gia sau khi lớn lên sẽ biết. Vừa mới đi một đường, không ra mồ hôi mới là lạ. A Thọ chớp chớp mắt sờ sờ mặt mình, cũng cười ta vừa rồi cũng ra mồ hôi, tỷ tỷ lau cho ta. Ngươi hôn ta một cái, xem có mặn hay không. Đám hạ nhân đều cúi đầu, đối với hộ viện to gan lớn mật này không biết nên kính hay nên cười. Đường Hoan ghét bỏ quét mắt qua Tống Mạch một cái, không có bảo hắn để A Thọ xuống đất, chỉ phân phó xuất phát. Tống Mạch cùng nàng sóng vai mà đi, trên đường lặng lẽ hôn A Thọ một cái, sau đó lại nhỏ giọng nói cho thằng bé, một chút cũng không mặn. A Thọ theo bản năng nhếch miệng cười, dần dần lại mất hứng, ta cũng là nam nhân, vì sao không mặn chứ? Thanh âm của thằng bé không thấp, Đường Hoan nhíu mày nhìn qua Tống Mạch đón ánh mắt của nàng, thanh âm trầm thấp khàn khàn, bởi vì khăn tay của đại tiểu thư rất thơm. A Thọ cũng không có chú ý tới ánh mắt qua lại của hai người, lệch qua trên vai Tống Mạch rất kiêu ngạo mà nói hùa theo, ừ, khăn tay của tỷ tỷ ta đúng là thơm, tóc cũng thơm, trên người cũng cực kỳ thơm. A Thọ, Đường Hoan đỏ mặt sẵn giọng. A Thọ không nghe thấy Tống Mạch bắt trước nàng mắng hắn vô lại làm khẩu hình với nàng, ta biết. Người thơm, ăn vào trong miệng càng thơm. Trong hồ rải rác từng con thuyền nhỏ lay động, bên bờ còn có càng nhiều hơn là du khách chờ thuê. Có không có mùi, có một mùi, cũng có hai mùi. Có vô cùng đơn giản, cũng có trang trí hoa mỹ. Đường Hoan có tiền, trực tiếp chạy về phía những chiếc thuyền lớn rõ ràng là cho nhà giàu dùng. Nàng chọn một cái thuyền hai mui, hai cái mui thuyền thoạt nhìn tựa như lầu các cửa sổ gỗ khắc hoa lịch sự tao nhã, màn treo thuyền thêu khéo léo tinh mỹ, bên trong giường, bàn kế, trà cụ đầy đủ mọi thứ. Chọn xong rồi, nàng dặn một hộ viện 4 hạ nhân đi theo bên cạnh, trên thuyền nhiều người chật chội, ta cùng tiểu thiếu gia lên thuyền là được rồi, các ngươi ở lại bên bờ chờ, nóng thì đến dưới bóng cây ngồi một lát, chỉ cần trở về đừng để cho ta không tìm thấy người. Biểu muội, nói được một nửa, bị một giọng nam đầy ngạc nhiên và bất ngờ đánh gãy. Đường Hoan nhíu mày nhìn lại, Cố Nghi phe phẩy quạt giấy chậm rãi đi tới, cười đứng ở trước người Đường Hoan, nhiều ngày không gặp khí sắc của biểu muội không tệ, như vậy ta yên tâm rồi. Muội đây là dẫn A Thọ đi ra ngoài chơi à? Vừa vặn bên kia ta đã chọn xong một chiếc thuyền rồi, chúng ta cùng nhau du hồ nhé. Lần trước biểu muội gặp nạn, sợ là có chút hiểu lầm với ta, ta muốn giải thích với muội cặn kẽ một chút. Nói xong, xoay người lại sờ đầu A Thọ, A Thọ, có nhớ biểu ca không vậy? A Thọ sợ hãi nhìn gã trốn ra sau Đường Hoan. Cố Nghi bất đắc dĩ ưỡn thẳng thắt lưng, như rất quen mà trách cứ Đường Hoan, muội xem, đều là muội tin vào lời đồn không cho ta tới cửa, A Thọ gặp ta cũng lạ mặt rồi. Đường Hoan liếc mắt một cái đánh giá gã rồi thu hồi lại tầm mắt, dắt A Thọ muốn đi lên ván thuyền. Dáng dấp không được tốt lắm, còn vọng tưởng tham tiền của nữ nhân, nam nhân như vậy nàng khinh thường. Biểu muội, Cố Nghi tiến lên một bước, muốn túm lấy tay nàng. Không chạm vào được mỹ nhân, tay mình lại bị bắt, ngay sau đó truyền đến một luồng lực rất lớn gần như sắp bóp nát gã. Cố Nghi cắn răng cố chống mới không có luống cuống, quay đầu nhìn lại, phát hiện là một hạ nhân áo thô dung mạo xuất chúng, lập tức lạnh giọng trách mắng, thằng khốn, ai cho mày lá gan chạm vào ông, còn không buông ra. Đường Hoan nghe thấy động tĩnh, dừng chân xoay người. Tống Mạch không có nhìn nàng, mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt, bóp đến khi đối phương nhịn không được gọi gã sai vặt tới đây hỗ trợ, hắn mới chợt vung tay, trực tiếp quăng người xuống đất, từ trên cao nhìn xuống cảnh cáo gã, còn dám trêu chọc tiểu thư nhà tao tự gánh lấy hậu quả. Nhìn Cố Nghi một thân áo lam đứng ở bên cạnh nàng, không khỏi xứng đôi với váy ngắn màu xanh nước trên người nàng, trong lòng hắn liền bốc lên lửa giận. Các ngươi mắt mù cả sao, còn không đánh hắn cho ta. Cố Nghi chật vật đứng dậy, trợn mắt quét về phía hai gã đi theo phẫn nộ quát. Hai gã kia cũng là người cao ngựa lớn, nghe vậy lập tức xắn tay áo lên, làm bộ muốn đánh người. Dừng tay, Đường Hoan lạnh mặt đi tới, khinh thường nhìn về phía Cố Nghi. Cố Nghi, hắn là hộ viện ta mới mời đến, ngươi có ý đồ gây rối với ta, hắn ra tay dạy dỗ ngươi là đương nhiên. Hiện tại ngươi không đánh lại hắn, lại muốn lấy nhiều nạt ít sao? Bàn về người, đừng nói hắn một người có thể chống đỡ 10 kẻ như ngươi, bên kia ta còn có hai gã sai vặt đấy, chẳng qua là lười cùng ngươi mất mặt mà thôi. Ta khuyên ngươi lập tức rời đi, hơn nữa về sau cũng đừng đến gây chuyện với ta nữa, nếu không lần sau sẽ không phải là té ngã đơn giản như vậy đâu. Hộ viện, Cố Nghi nhìn quét một vòng, thấy đúng là có rất nhiều người đều đang nhìn về phía bên này. Gã tốt xấu gì cũng là thiếu gia nhà giàu, không mất mặt nổi cùng loại người như thế, bèn phất tay ý bảo hai gã sai vặt lui ra, vỗ vỗ bụi đất trên người, đi về phía Đường Hoan. Tống Mạch nhấc chân chắn ở trước người Đường Hoan, mắt lạnh nhìn gã, ánh mắt nguy hiểm. Nghĩ đến đau đớn vừa rồi, khí thế của Cố Nghi lập tức yếu đi, trên dưới đánh giá Tống Mạch một lượt, cười nhẹ nói, biểu muội, ánh mắt của muội không tệ, chẳng qua là nếu là hộ viện, vì sao dẫn ra bên ngoài vậy? Tự mình đùa giỡn người trong lòng là một chuyện, nghe người khác bôi nhọ danh dự của nàng lại là một chuyện. Tống Mạch vừa muốn động thủ, Đường Hoan đúng lúc đè lại cánh tay của hắn, vừa chạm vào lập tức rút khỏi, sau đó xoay người nói, Tống Mạch, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, theo gã ôm tiểu thiếu gia lên thuyền. Nàng là đi ra ngoài chơi, cũng không phải là đứng ở bên hồ phơi nắng. Nàng đồng ý cho hắn lên thuyền. Tống Mạch mừng rỡ, không còn có tâm tư để ý một nam nhân nàng chán ghét rõ ràng, ôm lấy A Thọ vững vàng đi lên theo. Khách hàng không có chạy mất, nhà đò vẫn nơm nớp lo sợ giữ ở bên cạnh cười sái quai hàm, cởi bỏ dây thừng thu tấm ván gỗ lên thuyền, chống thuyền rời bờ. Nhìn thuyền mui đen chậm rãi rời đi, trên mặt Cố Nghi hiện ra ngoan lệ, cứ duy trì tư thế nghiêng đầu nhìn chòng chọc con thuyền như vậy chạy tới trước thuyền của gã, đuổi đi hai ca cơ mời tới, quát tháo ra lệnh nhà đò đuổi theo con thuyền kia xít sao. Cái gì mà lấy một địch 10, gã mới không tin. Hiện tại chỗ gã thêm cả gã sai vặt có 3 nam nhân, lát nữa khi hai con thuyền tới gần, để cho gã sai vặt đối phó hộ viện kia, gã nhân lúc loạn đẩy nàng xuống nước rồi lại ôm lên thuyền của mình. Hôm nay gã liền muốn nàng. Trên thuyền bên kia, Đường Hoan ôm A Thọ ngồi ở bên trong ngắm phong cảnh. Tống Mạch đứng ở đầu thuyền một lát, phát hiện Cố Nghi lên thuyền, sau đó con thuyền kia chạy thẳng tới bên này mà đến, hắn châm chọc cười, đi tới nhỏ giọng dặn dò thuyền phu đi đến giữa hồ chỗ ít thuyền, lúc này mới khom người vào mui thuyền. Nụ cười của Đường Hoan dừng lại, dương mắt nhìn hắn, ai cho ngươi vào trong này? Tống Mạch quan sát một cái mui thuyền khác, vẻ mặt đứng đắn giải thích nói, ta sợ đại tiểu thư và tiểu thiếu gia gặp chuyện không may, vẫn là ở bên cạnh trông chừng. Đại tiểu thư cứ việc tiếp tiểu thiếu gia, coi như ta không tồn tại là được. Đường Hoan hừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, Tống Mạch, ta là người thưởng phạt phân minh, vừa rồi ngươi dạy dỗ kẻ xấu cho ta, cho nên ta thưởng ngươi thể diện cho ngươi lên thuyền, nhưng đây cũng không có nghĩa là ngươi có thể tự chủ trương. Ngươi là một hạ nhân là phải nghe lời chủ nhân, lập tức đi ra ngoài. Tống Mạch nhìn chằm chằm cái cổ trắng nõn duyên dáng của nàng, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, thấy A Thọ sợ hãi tựa vào trên người nàng, hắn cười càng dịu dàng, tiểu thiếu gia đừng sợ, đại tiểu thư là đang giận ta đấy. A Thọ chu miệng lên, vì sao ngươi làm cho tỷ tỷ của ta tức giận vậy? Tống Mạch rất tủi thân, ta không làm cho nàng tức giận mà, vừa rồi cậu cũng thấy đấy, ta đánh người xấu chạy rồi, bây giờ ta ngồi ở chỗ này bảo vệ các người, đại tiểu thư nhìn ta không vừa mắt cho nên tức giận. Tiểu thiếu gia, cậu giúp ta hỏi đại tiểu thư một chút, nàng rốt cuộc thấy không vừa mắt chỗ nào, sau đó cậu nói cho ta biết, ta sẽ bỏ. Đường Hoan nghiến răng nghiến lợi, ngươi. A Thọ nghi hoặc hỏi Tống Mạch, cái gì gọi là không vừa mắt? Tống Mạch dường như không nghe thấy tiếng của Đường Hoan, còn nghiêm túc trả lời, không vừa mắt có nghĩa chính là không thích, ta thích tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia thích ta không? Thích ngươi có thể đánh người xấu. A Thọ ngọt ngào nói, sau đó quay đầu nhìn Đường Hoan, tỷ tỷ, vì sao tỷ không thích hắn vậy? Tống Mạch cũng nhìn chằm chằm vào nàng, muốn biết nữ nhân này trả lời như thế nào. Đường Hoan tức giận nhìn lại hắn, chợt cười ôm A Thọ ôm lên trên đùi, hôn một cái lên trán của thằng bé nói, bởi vì nếu ta thích hắn, hắn sẽ cướp ta đi mất. A Thọ, đệ muốn để cho hắn cướp tỷ tỷ đi sao? Như vậy sau này tỷ tỷ sẽ không thể ôm đệ ngủ, cũng không thể kể chuyện xưa cho đệ. Không cho hắn cướp. A Thọ khẩn trương ôm lấy nàng, cái đầu nhỏ chôn ở trong lòng nàng, một lúc lâu mới quay lại trừng Tống Mạch, không cho ngươi cướp tỷ tỷ của ta, ngươi đi ra ngoài. Tống Mạch sừng sốt, thấy hắn lộ ra bộ dạng ngu ngốc kia, Đường Hoan nín cười xoay người, chỉ có bả vai nhẹ nhàng run run. Bị một đứa nhóc đuổi, Tống Mạch vốn rất xấu hổ rồi, nhưng nhìn thấy nàng nở nụ cười, cho dù là nụ cười cười trên nỗi đau của người khác, trong lòng hắn cũng sướng. Trong lòng vừa sướng, lá gan của nam nhân liền to lên, không những không đi, ngược lại đứng dậy ngồi vào bên cạnh nàng, trước khi Đường Hoan tức giận một tay từ sau lưng nàng vòng qua vòng quanh thắt lưng nàng, bàn tay to giấu ở dưới tay áo nàng, sau đó cúi người nói chuyện cùng A Thọ đang ngồi ở trong lòng nàng, tiểu thiếu gia yên tâm, ta sẽ không cướp đại tiểu thư với cậu. Cậu xem ta giống như là người xấu sao. Phát hiện nữ nhân muốn động, hắn lặng lẽ gãi gãi thịt mềm ở mạn eo nàng, nàng lập tức đàng hoàng lại ngay. Hắn cách quá gần, A Thọ nghiêng nghiêng sang bên cạnh, đầu tựa vào trên cánh tay trái của tỷ tỷ, nghiêng đầu đánh giá nam nhân dễ nhìn trước mặt, mi mắt dài dài khẽ chớp chớp, chậm rãi lắc đầu, không giống. Căn bản không biết người này đối với tỷ tỷ tốt của nó đang làm một chuyện xấu nhất mà nam nhân có thể làm với nữ nhân, khinh bạc. Cũng may tỷ tỷ của thằng bé cũng không phải ngoan ngoãn chịu thiệt nhận khó khăn. Hai tay ôm A Thọ, bên phải lại bị lưng eo rộng lớn rắn chắc của nam nhân chặn lại, Đường Hoan không tiện giơ tay lên. Oán hận chừng ánh mắt đầy trêu tức của nam nhân một cái, nàng cười với hắn, sau đó một chân dẫm ở trên chân hắn, ra sức mà nghiền. Tống Mạch đau, nhưng cũng không phải đến mức khó có thể chịu được, chỉ là nhìn nàng đắc ý báo thù, hắn càng muốn trêu chọc nàng, dứt khoát nới lòng eo nàng, quỳ một gối xuống ở trước mặt nàng, cười cùng A Thọ nói chuyện, tiểu thiếu gia, vậy chờ cậu trưởng thành ta dạy cho cậu công phu, hai người chúng ta cùng nhau bảo vệ tỷ tỷ cậu, được không? Tay trái dán vào đùi giáp mông nàng nhẹ nhàng vuốt ve, tay phải lại lớn mật từ dưới làn váy của nàng chui vào, nắm bắp chân nàng. Trên quần lụa trắng thượng hạng, chất vải bóng loáng mềm mại mà khinh bạc kẹp ở giữa tay hắn và chân nàng, dường như không có gì. Đường Hoan muốn giơ chân đá hắn, tay kia của Tống Mạch, tay kia thì chạm đến dưới mông nàng. Nàng lập tức không dám hành động. A Thọ đối với hai người âm thầm đấu đá hoàn toàn không biết gì cả, vui vẻ mà gật đầu, được, ta muốn có thể đánh giống ngươi, đánh người xấu đều đánh đi. Tống Mạch cười khen thằng bé, tiểu thiếu gia thật lợi hại. Tay trái không dám có động tác lớn, sợ bị A Thọ phát hiện, tay phải lại dọc theo trên dưới bắp chân của nàng vuốt ve. Hắn biết trên người nàng không có chỗ nào không mẫn cảm. Cơ thể của Đường Hoan đều bị hắn sờ đến mềm nhũn. Mặc dù còn muốn hung ác chừng hắn, trong đôi mắt kia lại như chứa đầy nước xuân, nhộn nhạo câu người. Tống Mạch, ngươi kề quá gần rồi, lui ra. Nàng hưởng thụ trộm tình kích thích như vậy, lại không thể không trách cứ hắn. Bẩm đại tiểu thư, ta đang nói chuyện cùng tiểu thiếu gia. Tống Mạch ngẩng đầu nhìn nàng, thấy hai má nàng đỏ bừng xinh đẹp tựa như hoa đào, càng không nỡ rời đi, cố ý tìm chuyện nói cùng A Thọ, cái tay bên dưới kia biến đổi đa dạng trêu chọc nàng. Nàng không có cách nào trốn không thoát, đành phải ngoan ngoãn cho hắn làm cho thân thể của nàng quen thuộc hắn trước, để cho nàng nếm thử tư vị hoàn hảo trước kia nàng thích nhất, nàng nhất định sẽ dần dần thích hắn. Đường Hoan cắn môi nhẫn nại, ngươi đừng quá phận. Bàn tay to của Tống Mạch tiến vào trong ống quần nàng, bụng ngón tay dọc theo da thịt mịn màng kia nhẹ nhàng vuốt ve, đại tiểu thư, nàng đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu, tiểu thiếu gia cậu hiểu không? A Thọ lắc đầu. Hắn đẩy lên, Đường Hoan cuối cùng cũng không nhịn được nữa, kêu ra tiếng, lập tức chịu thua, tủi thân lại đáng thương nhìn về phía Tống Mạch. Cổ họng của Tống Mạch chuyển động, hỏi nàng, đại tiểu thư chịu thích ta sao? Đường Hoan quay đầu, ngươi. Tay trái của Tống Mạch vòng đến phía dưới đùi nàng, đầu ngón tay ở bên trong cọ cọ. Những cái này đều là học từ nàng, nay nàng quên rồi, hắn lại dùng ngược lại ở trên người nàng, để cho nàng nếm thử tư vị hắn bị nàng tra tấn trêu chọc trước đây. Dừng tay, ta thích. Lời còn chưa dứt, thuyền đột nhiên lắc lư dữ dội một cái, hại hai tỷ đệ bổ nhào thẳng tắp về phía trước. Nếu không phải Tống Mạch đang quỳ gối trước người hai người, ngay sau khi ngã sấp xuống vươn tay kéo cả hai người vào trong lòng, Đường Hoan có thể không sao, A Thọ nhất định sẽ bị thương rồi. Thuyền rất nhanh đã yên ổn trở lại, bên ngoài truyền đến tiếng kêu hoảng sợ của nhà đỏ. Là ai phá hỏng chuyện tốt của nàng? Đường Hoan lạnh mặt từ trên người Tống Mạch đứng lên, thấy A Thọ quay đầu nhìn nàng, dáng vẻ mặc dù kinh hoàng nhưng không giống như bị thương, vừa xoay người muốn đi ra ngoài. Tay bị người kéo lại, Tống Mạch nhét A Thọ vào trong lòng nàng, khom người hôn lên trán thằng bé một cái, đừng sợ ta đi đánh người xấu, đánh chạy tất cả bọn họ. Ừ, A Thọ dùng sức gật đầu. trong đôi mắt đen lúng liếng tràn ngập tin cậy. Tống Mạch dịu dàng cười, chợt nắm lấy khuôn mặt Đường Hoan cũng hôn một cái ở trên trán nàng, đưa mắt nhìn ánh mắt của nàng, ngoan, lát nữa ta lại nghe nàng nói. Đường Hoan chuyển tầm mắt, đỏ mặt mắng tiếng vô lại. Dáng vẻ ngượng ngùng muốn nghênh còn cự kia, nam nhân nhìn thấy thiếu chút nữa không nhịn được lại hôn một cái. Đáng tiếc bên ngoài có người không muốn để cho hắn như nguyện. Tống Mạch mặt âm trầm đi ra ngoài. A Thỏ tò mò nhìn bóng lưng của hắn, ngẩng đầu hỏi Đường Hoan, tỷ tỷ, hắn vừa mới hôn tỷ rồi. Thằng bé lần đầu tiên thấy tỷ tỷ để cho người ngoài hôn. Đường Hoan ôm thằng bé vào trong lòng, nhỏ giọng giải thích bởi vì tỷ tỷ cũng sợ hãi mà. Chương 75, Hương Khuê. Ngoài thuyền, Cố Nghi cùng hai gã sai vặt trước sau nhảy lên trên thuyền của Giang gia, nhà đò kia của gã Thu Bạc, dựa theo phân phó chống thuyền xa ra ngoài trượng chờ, tranh thủ nhàn rỗi ngồi xổm ở đầu thuyền xem náo nhiệt. Đồng nghiệp của hắn ta cũng không có thoải mái thích ý như vậy. Nhà đò tuổi đã gần 50 tuổi gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, chắp tay về phía Cố Nghi cầu xin tha thứ, còn thiếu chút quỳ xuống rồi, Cố thiếu gia, ngài làm cái gì vậy chứ? Tiểu nhân làm ăn không dễ dàng, cầu ngài dơ cao đánh khẽ mau đi trở về đi. Lão không muốn ngăn cản cũng không ngăn cản được khách nhân ngồi trên thuyền của lão, xảy ra chuyện lão cũng phải phụ trách, lại càng khỏi cần nói vị bên trong kia tuy là nữ khách thủ đoạn cũng không kém nam nhân. Ánh mắt của Cố Nghi nhìn chằm chằm mui thuyền bên kia, rèm là buông rồi, không thể thấy tình hình bên trong. Gã nháy mắt với mấy tên đi theo, ý bảo bọn họ khom lưng trốn ở mui thuyền bên này trước, chỉ chờ hộ viện kia vòng qua đây liền thừa dịp bất ngờ bắt lấy hắn. Thấy thủ hạ đã chuẩn bị xong, gã cười giải thích với nhà đò, lão trượng sao lại nói như vậy, vừa rồi biểu muội ta đứng ở đuôi thuyền, xa xa trông thấy ta cố ý mời ta tới đây cùng nhau du hồ. Nói xong quăng cho lão ta một thỏi bạc, mắt chứa đầy uy hiếp. Nhà đò nhìn thỏi bạc rơi ở bên cạnh chân một chút, đang do dự có định nhặt hay không, đằng sau truyền đến tiếng bước chân. Nhìn thấy Tống Mạch, Cố Nghi không tiếng động di chuyển sang một bên cách Tống Mạch khá xa. Lát nữa gã sai vặt cùng hộ viện này đánh nhau, gã lập tức chạy tới đẩy biểu muội xuống nước, lại ôm nàng bơi tới trên thuyền bên kia lệnh nhà đò bơi xa một chút. Muốn một nữ nhân cần bao nhiêu thời gian? Đến lúc đó cho dù hộ viện của nàng có thể đuổi kịp, gã cũng làm xong việc rồi. Có hai nhà đò truyền chuyện này ra, biểu muội hoặc là gả cho gã, hoặc là phải thuẫn tiết, vô luận như thế nào sản nghiệp của Giang gia đều sẽ rơi xuống trong tay gã. Thuẫn tiết có ba loại, thứ nhất, vì thất bại trong chiến tranh hoặc quốc gia bị diệt vong, không đầu hàng mà tự tử. Thứ hai, phụ nữ chết để giữ trọn trinh tiết. Thứ ba, thời xưa, trong xã hội phong kiến, khi chồng chết người phụ nữ phải chết theo. Cố Nghi tự nhận bản tính gõ được rất tốt, nhưng gã quên mất có câu gọi là người tính không bằng trời tính. Ngay khi gã đứng lại tại chỗ chỉ chờ Tống Mạch bị ngăn cản thì chạy tới Tống Mạch chợt làm ra động tác ngoài dự đoán của mọi người. Thật ra Cố Nghi cũng không thấy rõ Tống Mạch là làm sao làm được, gã chỉ nhìn thấy hắn giơ tay, dưới chân hình như động, sau đó cây sào dài bị nhà đò ném ở trên mép thuyền đã rơi xuống trong tay hắn. Sau đó nữa, bóng vàng chợt lóe, ngực tê dần, gã không chịu khống chế ngã ra phía sau, rơi xuống nước. Sự việc xảy ra quá nhanh, hai gã sai vặt đều ngây ngẩn cả người, cho đến khi bên cạnh đột nhiên chợt hiện một người mới phản ứng lại. Đáng tiếc đã chậm rồi, người nọ chia ra vặn chặt một cánh tay của bọn họ trước khi bọn họ đánh trả đẩy bọn họ xuống nốt. Trong nháy mắt ngã xuống nước kia, hai người nghe được trước sau xít xoát hai tiếng kết cạch cánh tay bị gãy. À, hai người đau đến kêu to ra tiếng. Tiếp theo là tiếng đạp nước ở trong nước. Bên kia Cố Nghi cái khó ló cái khôn, sau khi rơi xuống nước nhanh chóng trốn về phía sau, nghe thấy hạ nhân kêu lên, gã chỉ là dừng lại động tác một chút, cũng chưa từng từ trong nước nhô ra. Gã ở trong nước bơi rất nhanh, ánh mắt Tống Mạch như chim cắt gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng của gã, dọc theo đường nhỏ một bên mui thuyền đi được nhanh hơn, vừa đi vừa quăng áo ngoài ra ngoài. Mắt thấy Cố Nghi sắp phải nhô lên, Tống Mạch tung người nhảy, trực tiếp đè lại đầu Cố Nghi xuống, ở trong một hồi tiếng đạp nước phế cánh tay trái của gã, lúc này mới đá người văng ra khỏi mặt nước. Đang muốn lên thuyền, thấy nàng ôm A Thọ dán vào cửa sổ nhìn về phía bên này, ánh mắt chạm vào nhau, nàng nhanh chóng xoay đầu ra, chỉ có A Thọ còn hưng phấn mà nhìn hắn. Tống Mạch hướng về phía thằng bé cười cười, nhọc nhằn vô cùng mà bỏ lên thuyền, sau đó cũng không thèm nhìn tới ba người trong nước kia, phân phó nhà đò tiến về đảo nhỏ giữa hồ phía trước. Đó là một chỗ ngắm cảnh đẹp ở cảnh viên, cũng là chỗ bọn họ định dùng cơm trưa. thuyền không có tổn hại, khách nhân không có bị thương, nhà đò thở phào một hơi, lại thấy đồng nghiệp nhàn rỗi lúc trước vội vàng chèo thuyền chạy về phía ba người rơi xuống nước, biết Cố gia thiếu gia không có nguy hiểm tính mạng, lão yên tâm mà chống thuyền rời đi. Tống Mạch ướt tách tách đứng ở đuôi thuyền một lát mới đi vào, vẻ mặt thống khổ. A Thỏ từ lúc thấy hắn lên thuyền đã phát hiện không đúng, nếu không phải bị Đường Hoan ôm, thằng bé đã chạy ra ngoài từ lâu. Lúc này thấy Tống Mạch khó chịu thành như vậy, nó gấp đến độ sắp khóc rồi, ngươi làm sao vậy chứ, bị người xấu đánh sao? Có đau hay không? Tống Mạch lắc đầu, ngồi ở đối diện hai tỷ đệ, dựa vào mui thuyền đằng sau nói tiểu thiếu gia đừng sốt ruột, ta không bị thương, chỉ là cánh tay không nâng lên nổi. Đường Hoan thật muốn cầm ly trà lên ném qua. Không trách được rõ ràng có thể giải quyết chuyện ở trên thuyền, hắn nhất định nhảy xuống hồ giày vò một trận, thì ra ở chỗ này chờ nàng đây. Loại này sức mạnh vô lại này, cũng sắp vượt nàng rồi. Người này thật sự là Tống Mạch, sẽ không phải bị ác quỷ phong lưu nào đó đầu thai chứ. Nàng nghiến răng nghiến lợi chừng hắn, đương nhiên, đây chỉ là biểu hiện nên có của nguyên thân, trong lòng nàng thật ra hưng phấn cực kỳ. Bởi vì trên người nam nhân chỉ có một cái quần ướt tí tách, bên trên lồng ngực rộng lớn rắn chắc, cơ ngực cơ bụng cũng đẹp hơn so với mấy giấc mộng trước, hơn nữa là vừa đúng độ, vừa có hương vị nam nhân nồng đậm cũng sẽ không ảnh hưởng đến mỹ cảm. Mặc dù không phải là dáng người trắng nõn cân xứng mà nàng thích nhất kia, nhưng đối mặt với Tống Mạch như vậy, nàng căn bản cũng không cần giả vờ đã mặt đỏ tim đập rồi. Nhanh làm mấy chuyện xấu đi, nàng phải kiểm tra. Trẻ nhỏ ngây thơ không hiểu chuyện, lại có rất ít người lừa nó, cho nên A Thỏ cũng không biết Tống Mạch đang giả vờ. Thằng bé chăm chú nhìn cánh tay của Tống Mạch, chớp chớp mắt, nước mắt liền lăn xuống, tì tì, cánh tay của hắn không nâng lên được rồi. Nam nhân này là hộ viện nhà nó, là người tốt giúp nó đánh người xấu, A Thỏ cũng thích cảm giác được hắn ôm và nói chuyện cùng hắn, bây giờ hắn bị thương nặng như vậy, A Thỏ quá đau lòng rồi. Tống Mạch vội tới dỗ thằng bé, đừng khóc đừng khóc, ta thật sự không đau, chỉ là không có cách nào lau nước trên người rồi. A Thỏ chùi chùi nước mắt, vậy bây giờ phải làm sao đây? Tắm rửa xong phải lau nước trên người, điều này nó biết. Tống Mạch khó xử nhìn về phía Đường Hoan, đành phải phiền đại tiểu thư giúp ta rồi, không biết đại tiểu thư có bằng lòng hay không. Đường Hoan hừ lạnh một tiếng, đỏ mặt xoay đầu ra, láo xược, ngươi là thân phận gì? Tống Mạch, niệm tình vừa rồi ngươi ra tay giúp đỡ, ta coi như không có nghe được lời nói mạo phạm của ngươi, lập tức sang mui thuyền bên kia tự mình giải quyết, nếu không đừng trách ta, ta khấu trừ tiền công của ngươi. Trong tay hắn còn cầm cây yếm của nàng đương nhiên không có cách nào lừa mình dối người, dùng cớ đuổi hắn đi uy hiếp hắn. Tống Mạch nghe xong thiếu chút nữa cười phá ra, nhịn một chút không để ý đến đại tiểu thư kiêu ngạo, chỉ tố tuổi thân với đệ đệ nàng, tiểu thiếu gia cậu giúp ta khuyên nhủ đại tiểu thư đi, bảo nàng giúp ta một lần, ta như bây giờ cả người đầy nước, thật sự cực kỳ khó chịu. Đại tiểu thư mềm lòng thiện lương, nhất định sẽ giúp ta, tiểu thiếu gia mau van cầu nàng cho ta đi. A Thỏ còn không hiểu nam nữ có khác biệt, thằng bé ngửa đầu hỏi Đường Hoan, tỷ tỷ vì sao tỷ không giúp hắn vậy? Hắn đã giúp chúng ta đánh người xấu. Đường Hoan chừng Tống Mạch một cái, sờ sờ đầu A Thỏ, A Thỏ ngoan, hắn là nam, tỷ tỷ là nữ, nữ không thể chạm vào nam. A Thỏ thực sự không hiểu, đệ đây cũng là nam, sao tỷ tỷ có thể tắm rửa lau khô giúp đệ? Tống Mạch cười trộm, Đường Hoan thật muốn gõ đứa nhỏ này một cái thật mạnh, bởi vì hắn là đại nam nhân, tỷ tỷ nếu giúp hắn, người khác sau khi biết sẽ nói xấu tỷ tỷ. Không ai có thể biết. Tống Mạch lập tức cam đoan nói, trong thuyền chỉ có ba người chúng ta, đại tiểu thư không nói, tiểu thiếu gia không nói, ta cũng sẽ không nói ra ngoài. Đại tiểu thư cứ việc yên tâm. Về phần thuyền phu, hắn đã cảnh cáo lão rồi, hôm nay việc hắn cùng với nàng ở chung một khoang thuyền nhà đò dám truyền ra ngoài nửa chữ, ba người cố nghi là kết cục của lão. A Thỏ lập tức gật đầu, tỷ tỷ, chúng ta ai cũng không nói, tỷ không cần sợ người khác biết được, mau đi giúp hắn đi. Ta... Tống Mạch khụ khụ uy hiếp nhìn nàng chằm chằm, đại tiểu thư lúc này giúp ta, chứng minh nàng mềm lòng thiện lương thương cảm hạ nhân, nếu là ta dùng lý do khác bắt nàng giúp ta, đại tiểu thư cũng có chút đáng thương rồi. Hắn rất may mắn là A Thỏ chỉ có 3 tuổi, nói chuyện thâm ảo là thằng bé nghe không hiểu. Ngươi đừng quá vô sỉ. Trên mặt Đường Hoan xấu hổ và tức giận đan xen. Tống Mạch nhìn nàng cười yên lặng đứng dậy, đứng ở chỗ mắc áo trong góc, nơi đó có khăn lau sạch sẽ. Đứng xong rồi, ánh mắt hắn sáng quắc chờ nàng. Đường Hoan ngồi im, tỷ tỷ, tỷ không vui sao? A Thỏ tò mò qua lại đánh giá hai người, nghi hoặc hỏi. giả bộ tầm tầm rồi, Đường Hoan cắn cắn môi ôm A Thọ đến trên giường bên kia có bố trí tấm chắn thân, dỗ thằng bé ngủ. A Thọ ngoan, tỷ tỷ lúc này đi giúp hắn, đệ ngoan ngoãn ngủ đi, lát nữa đến nơi tỷ tỷ sẽ đánh thức đệ. Nhưng bây giờ đệ còn chưa buồn ngủ đâu. A Thọ ngửa mặt nằm, mắt to sáng ngời hữu thần. Đường Hoan lấy khăn lụa của mình ra quấn lỏng loẹt ở trên mắt cho thằng bé, thanh âm dịu dàng cực kỳ, như vậy A Thọ sẽ dễ ngủ hơn, ngủ đi, buổi chiều chúng ta còn muốn lên đảo chơi đấy, đệ phải dưỡng tinh thần tốt mới được đúng không? A Thọ gật gật đầu, nằm nghiêng về phía nàng, tay nhỏ bé cầm lấy bàn tay to của nàng, vậy tì tì vỗ vỗ đệ, chờ đệ ngủ rồi hãy đi. Đường Hoan cắn môi nhìn về phía Tống Mạch gật đầu với nàng. Hắn là muốn cùng nàng thân thiết, nhưng nhìn nàng dỗ đứa nhỏ dịu dàng như vậy, trái tim hắn cũng mềm nhũn, hận mình không thể cũng biến thành đứa nhỏ, để cho nàng dỗ dành dịu dàng như vậy. Hồ dập dờn bồng bềnh sao động, thuyền mui đen nhẹ nhàng đong đưa, dưới vỗ về dịu dàng quen thuộc, A Thọ tâm tư đơn giản rất nhanh đã ngủ rồi. Đường Hoan chậm rãi đứng lên, lại cúi đầu không chịu rời đi. Tống Mạch buông màn trúc hai bên, đi tới cầm tay nàng. Đường Hoan giãy giụa, hắn dùng sức dắt nàng đi vào trong góc. Trên người ngươi đã khô rồi. Đường Hoan cúi đầu, trước mặt chính là lồng ngực tinh tráng của hắn. Tống Mạch đưa khăn lau cho nàng, chỉ vào một chuỗi giọt nước đang chậm rãi chảy xuống trên lồng ngực, nơi này còn chưa khô. Đó là nước từ trên tóc hắn chảy xuống. Đường Hoan đỏ mặt ngửa đầu liếc hắn một cái, lập tức lại cúi thấp xuống, vậy lau khô tóc là được rồi. Giọng nói của Tống Mạch hơi khàn, không cần, chỉ lau trên người. Vậy chẳng phải là tóc không khô, nàng sẽ phải liên tục lau. Đường Hoan thẹn quá hóa giận, xoay người muốn đi. Tống Mạch tiện tay nắm lấy dây băng váy ngắn của nàng, Đường Hoan kinh hãi, Tống Mạch đẩy người tựa vào trên ván cửa. Bởi vì trên người hắn đang ướt, sợ làm nhăn quần áo nàng không thể gặp người, hắn không có dán lên, chỉ nhìn nàng thấp giọng nói, nàng là muốn giúp ta lau, hay là muốn lại đến một lần. Ánh mắt dừng ở trước ngực phập phồng kịch liệt của nàng. Tống Mạch, ta van ngươi buông tha ta. Đừng như vậy. Đường Hoan nhắm mắt lại, bất lực cầu xin nói. Yên tâm, ta chỉ là để nàng lau khô cho ta thôi, sẽ không làm cái khác với nàng. Tống Mạch cúi người, hôn mắt của nàng. Đường Hoan giật mình né tránh, môi hắn rơi xuống khóe mắt của nàng. Tống Mạch tiếp tục hướng xuống, Đường Hoan cố nhịn cuối cùng cũng đưa tay ra đẩy hắn, tay chạm tới cơ bắp rắn chắc của hắn, vừa vội vàng hạ xuống, xấu hổ đến sắp khóc. Ngươi dừng tay, ta giúp ngươi là được. Thật ngoan. Tống Mạch cuối cùng hôn nàng một cái, đứng thẳng. Đường Hoan nhắm mắt lại, nâng tay đi lau cho hắn. Tống Mạch bắt lấy một cái tay khác của nàng khoác lên trên lưng mình, khẽ cười nói, đại tiểu thư quả nhiên chưa từng hầu hạ người, nàng nhắm hai mắt lại như vậy, có thể nhìn thấy trên người ta chỗ nào có nước. Mở ra, nhìn ta. Suy cho cùng từng làm sư phụ của nàng, thiếu gia của nàng, giọng điệu sai bảo ra lệnh tự nhiên vô cùng, dường như hắn mới là chủ nhân, nàng mới là hạ nhân. Nam nhân bá đạo. Nhưng Đường Hoan thích nam nhân ở trên chuyện tình bá đạo như vậy, có cảm giác đặc biệt. Nàng đỏ mặt không chịu mở mắt, chợt có bàn tay to dừng ở trên da thịt trần trụi trước ngực nàng, nàng gấp đến độ lui về phía sau, đụng vào cánh cửa. Mắt thấy cái tay kia muốn đi xuống chui vào bên trong, Đường Hoan vội mở mắt, trong mắt có ánh nước lưu động, ta nhìn, xin ngươi đừng như vậy. Tống Mạch lưu luyến thu tay lại. Đường Hoan rủ mắt không nhìn hắn, tay trái yếu ớt chống lên cái eo nhỏ săn chắc của hắn, tay phải ở trên lồng ngực của hắn lau chùi. Bọt nước lăn xuống, nàng lau đi, lại rơi xuống, nàng lại lau, lặp lại không biết bao nhiêu lần. Vẻ mặt nàng ngẩn ngơ mà lau chùi, trong lòng ngứa ngáy đến cực kỳ, hận không thể nhào lên cắn một miếng, lại hận hai tay không thể đặt lên thỏa thích mà sờ. Nhưng nàng chỉ có thể chịu đựng, cố ý bỏ mặc một chuỗi bọt nước chảy tới dưới thắt lưng hắn, nàng ngây thơ vô số tội làm tròn bổn phận đi lau, cổ tay xẹt sát qua quần lót của hắn. A, dường như mới phát hiện phía dưới có cái lều trống lên cao cao, nàng khẽ kêu một tiếng nhanh chóng xoay đầu ra, khăn từ trong tay rơi xuống đất bị nam nhân khom người cầm lấy. Tống Mạch miệng đắng lưỡi khô, hắn khoác khăn lau lên đầu vai, hai tay nắm cánh tay nhỏ bé đang giãy giụa muốn chạy trốn của nàng, bắt nàng cởi bỏ đai lưng cho mình. Đường Hoan hưng phấn mà hai má hồng hồng, ở trong mắt nam nhân chính là thẹn thùng. Đại tiểu thư đừng sợ, ta sẽ không chạm vào nàng, chỉ là phía dưới của ta cũng ướt rồi, cần nàng giúp ta lau. Quần rơi xuống, bị Tống Mạch một cước đá đến chỗ thông gió bên cạnh thổi khô, sau đó hắn nắm một bàn tay của nàng, nhét khăn lau vào trong tay kia, dùng thanh âm khàn khàn trầm thấp dụ dỗ nàng, ngoan, giúp ta giống như vừa rồi, nhìn ta giống như vừa rồi. Giống như nàng khi là tiểu ngũ, sờ khắp toàn thân ta. Đừng mà Tống Mạch, ngươi đừng quá bắt nạt người. Đường Hoan tựa vào trên ván cửa, tay nhỏ bé dùng sức đẩy hắn, quay đầu nghiêng sang một bên. Dáng vẻ mảnh mai đáng thương, chỉ biết càng kích thích nam nhân, càng không cần phải nói là nam nhân đã từng hưởng qua tư vị này vì nàng mà ăn chay 25 năm. Tống Mạch nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ bừng của nàng, nhìn chằm chằm bộ ngực cao cao phập phồng của nàng, rốt cuộc không đè nén được dục hỏa, bàn tay to chợt từ nơi mở ra ở vạt áo nàng mà thò vào. Nàng hoảng sợ hô một tiếng, hắn đã chặn đôi môi của nàng lại, vừa điên cuồng mà hôn nàng vừa cầm vật hình tròn mềm kinh người kia mà vuốt ve. Đường Hoan ưng ưng dãy dụa, nhưng mà bả vai bị hắn ấn chặt rồi, mặc dù cơ thể hắn không dán lên, nàng dù muốn tránh cũng không tránh được. Vất vả lắm hắn mới ăn đủ môi nàng, Đường Hoan thở hổn hển cầu xin hắn, đừng như vậy, ta giúp ngươi, ngươi mau buông ta ra. Tống Mạch ngậm vành tai nàng khẽ cắn, thanh âm mơ hồ không rõ, ta buông nàng ra rồi. Đường Hoan dán vào gò má hắn trốn xuống, không phải ta là nói tay buông chỗ đó ra. Lỗ tai nàng né tránh, Tống Mạch làm bộ như muốn cắn áo trên vai nàng xuống lấy làm uy hiếp, buông chỗ nào ra. Nói cho ta biết, ngươi vô lại. Đường Hoan cắn răng không nói. Tống Mạch nhìn nàng, khuôn mặt xinh đẹp nhuộm đầy sắc đỏ, phần môi tràn ra tiếng nói mềm mại. Trong lòng hắn mềm nhũn, tay rút ra ngoài, sửa sang lại quần áo tử tế cho nàng, hôn nhẹ chóp mũi nàng, không ép nàng nữa. Đường Hoan run rẩy mở mắt ra, mong chờ nhìn vào mắt hắn, thật sự. Tống Mạch gật đầu, thật sự, nàng chỉ cần lau phía dưới giúp ta là được rồi. Cái khác buổi tối lại tiếp tục, chung quy lại là ban ngày ban mặt, da mặt nàng quá mỏng rồi. Ngươi, đại tiểu thư, cho nàng hai lựa chọn, hoặc là bây giờ nàng nhìn ta giúp ta, hoặc là đổi thành như ta làm vậy với nàng, nàng muốn thế nào? Hắn nâng cằm nàng lên, bình tĩnh thương lượng. Tống Mạch, ngươi khinh người quá đáng. Đường Hoan oán hận chừng hắn. Đại tiểu thư yên tâm, ta nói rồi, ta chỉ bắt bạt một mình nàng, nữ nhân khác ta nhìn cũng không thèm. Tống Mạch hôn đôi môi nàng một cái. Xí, nói như người là đương kim hoàng thượng ý, nữ nhân trong thiên hạ đều cầu được người nhìn. Các nàng cầu ta cũng không nhìn, ta chỉ nhìn nàng. Tống Mạch không mảy may tức giận, thấy nàng kiên cường cãi lại, hắn cười cười, đại tiểu thư chậm chạp không làm, còn dùng lời nói kích ta, chẳng lẽ là muốn cho ta nhìn nàng. Một khi đã như vậy, Tống mẫu cung kính không bằng tuân lệnh rồi. Nói xong, muốn cởi vạt áo của nàng. Đừng, ta giúp ngươi. Đường Hoan nắm lấy tay hắn, nhận mệnh đoạt lấy khăn lau, cúi người lau chân cho hắn. Mở mắt ra, Tống Mạch đứng thẳng, cúi đầu nhìn nàng. Đường Hoan cắn môi, thấy chết không sờn nghe hắn bảo, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất giúp hắn lau khô hai cái chân dài, đứng dậy ném khăn lau vào trên người hắn, như vậy được rồi chứ. Lập tức cút ngay. Tống Mạch nhìn nàng cười, đại tiểu thư lười biếng rồi, còn có một chỗ. Ngươi, quên đi, đại tiểu thư chưa từng làm loại việc này, ta đến giúp nàng đây. Trên người cơ bản đã khô, Tống Mạch không tiếp tục kiêng dè dán vào trên người nàng, nắm tay nàng lại để cho nàng cầm của mình, nhanh chóng động, nếu không động, hắn sợ mình nổ tung mất. Đường Hoan khiếp sợ mở to mắt, tiếp theo trên mặt rực hồng, Tống Mạch thấy, ghé vào bên tai nàng nói nhỏ. Đại tiểu thư, nàng đã sờ khắp toàn thân ta rồi, ta đã là người của nàng rồi, nàng cũng không đá ta ra được nữa. Người hạ lưu, Đường Hoan rút tay về. Ta chỉ hạ lưu với nàng. Tống Mạch thẳng lưng lên phía trước đẩy vào khăn lau hắn đã sớm lót ở bên hông nàng, mặc dù không có trực tiếp chạm vào nàng, nhưng động như vậy cũng là một cái đẩy ở trên người nàng. Nghe thấy nàng theo động tác của hắn phát ra tiếng kêu rên đứt quãng, trong lòng Tống Mạch thỏa mãn lạ thường, cố ý càng dùng sức mà đâm nàng. Trên người Đường Hoan như nhũn ra, thật sự là vật trong lòng bàn tay kia làm cho nàng rất vừa lòng, cho dù không có tiến vào, nàng cũng có chút lâng lâng rồi, vì thế làm bộ như không muốn để ý đến hắn, nhắm mắt cảm thụ vô lại cuồng dã của nam nhân. Nước vỗ vào thân thuyền, phát ra tiếng vang có quy luật, che lấp tiếng va chạm rất nhỏ bên trong. Phía trước sắp đến đảo nhỏ, nhà đò đi tới hỏi, Giang tiểu thư, chúng ta lập tức đến rồi. Không vội lên bờ, vòng quanh đảo một vòng trước, tiểu thư nhà ta nói, muốn ở trên thuyền ngắm phong cảnh trên đảo một chút. Thanh âm truyền đến, nhà đò bị dọa giật mình, bởi vì lão đứng ở trước cửa, mà nam nhân dường như chỉ đứng ở đối diện lão, chỉ cách có một cánh cửa. Chẳng qua lão rất nhanh đã lắc đầu, đáp ứng rồi đi. Bên trong cửa, Tống Mạch buông đôi môi của Đường Hoan ra, ở trong tiếng thở dốc càng ngày càng gấp gáp của nàng phun ra ngoài. Hắn dùng khăn lau bọc của mình lại, tiếp tục chống lên nàng động hai cái cho đến khi hoàn toàn chấm dứt, hắn mới đặt ở trên người nàng, thỏa mãn hôn cổ nàng, đại tiểu thư, đời này ta sống nhiều năm như vậy, chưa từng có một khắc nào sung sướng giống như lúc này, sung sướng muốn chết. Vậy ngươi đi tìm chết là được rồi. Đường Hoan căm hận nói, ngón tay lặng lẽ xòe ra, mỏi quá. Tống Mạch trừng phạt cắn nàng một cái, thối lui trước khi nàng xù lông, thân thể trần trụi nghênh ngang không biết liêm sỉ đi đến trước chậu nước quăng khăn lau vào. Bên cạnh có thùng nước, hắn mốc nước vào, đang muốn bắt đầu tắm, chợt quay đầu nhìn nàng, nếu không đại tiểu thư giúp người giúp cho chót. Vô sỉ, Đường Hoan thấp giọng mắng hắn, sau đó một tay che mắt vừa đi đến bên giường. Đi được một nửa, liếc thấy áo ngoài hắn ném lên ghế lúc trước, trong lòng nàng vừa động, chạy nhanh mấy bước cầm áo khoác lên, mò vào cổ tay áo và bên trong túi tiền. Nhìn nam nhân này giả vờ giả vịt, chẳng lẽ thực sự giấu cái yếm kia ở trên người. Tống Mạch nhìn thấy động tác của nàng, cũng không gấp gáp. Tắm xong treo khăn lên, lại nhặt quần lên treo ở một bên hướng mặt trời, kéo rèm cửa sổ ra một chút phơi nắng, lúc này mới đi về phía Đường Hoan, giơ tay đòi xiêm y, đưa cho ta. Nam nhân này có da mặt dày đến cực hạn, ánh mắt từ trên cờ him bự dưới eo hắn xẹt qua, Đường Hoan xoay người sang bên cả giận, ngươi gạt ta, ngươi căn bản không có mang trên người. Thì tính sao? Tống Mạch đoạt lấy áo khoác, vừa mặc lên người vừa cười hỏi nàng, chẳng lẽ đại tiểu thư định sau khi trở về lập tức phái người tới bắt ta? Ta đây xin khuyên đại tiểu thư đừng hành động thiếu suy nghĩ, theo như lời nàng, 10 người cũng chưa chắc đánh thắng được ta, đến lúc đó quan hệ của chúng ta cũng không giấu giếm được rồi. Xí ta với ngươi quan hệ gì cũng đều không có. Đường Hoan dịch sang bên cạnh hai bước. Tống Mạch bước nhanh lên phía trước ôm lấy nàng, cúi đầu muốn hôn. Đại tiểu thư thật độc ác, vừa rồi ăn xong lau sạch ta, bây giờ đã không thừa nhận rồi. Hắn nắm tay nàng lên đưa đến chóp mũi nàng, xấu xa cười, đại tiểu thư ngửi đi, nơi này còn có mùi vị của ta. Ngươi, tỷ tỷ, ta thọ đột nhiên ngồi dậy, giơ tay muốn kéo khăn đang cuốn trên mắt xuống. Tống Mạch lập tức buông Đường Hoan ra, lắc mình tránh sang ghế dựa bên kia ngồi xuống, nhắm mắt giả bộ ngủ. Đường Hoan không kịp lại làm bậy cùng hắn nữa, ôm lấy A Thọ dỗ dành. A Thọ rất nhanh đã tỉnh táo, muốn xuống đất chơi. Đường Hoan không yên lòng để thằng bé tự đi trên thuyền, dắt nó đi. A Thọ đến thẳng trước người Tống Mạch, ngửa đầu nhỏ giọng hỏi Đường Hoan, tì tì cánh tay của hắn có thể nâng lên chưa? Có thể rồi, đệ mới vừa ngủ thì hắn đã tốt rồi. Đi tì tì ôm đệ ra bên ngoài xem đảo đi. Đường Hoan ôm người lên. A Thỏ quay đầu nhìn Tống Mạch, tì tì, sao bên dưới của hắn không mặc quần vậy? Đường Hoan chỉ cái quần đang hong khô bên kia của Tống Mạch, bởi vì bị nước ngâm ướt đấy. A Thỏ đừng nói ra ngoài nhé, người bên ngoài sẽ chê cười hắn. A Thỏ cười he he, đệ biết người khác sẽ cho là hắn tè ra quần có phải hay không? Đường Hoan buồn cười quay đầu nhìn Tống Mạch, phát hiện nam nhân này không biết mở mắt từ lúc nào, đang dịu dàng nhìn nàng. Nàng chừng hắn một cái, đi ra ngoài. Ngày mùa hè mặt trời chói chang, quần Tống Mạch rất nhanh đã khô. Sau khi thuyền cập bờ, hắn một tay ôm A Thọ, một tay mở ô cho nàng, ba người tìm tiệm cơm ăn cơm trước, nghỉ ngơi đủ lại đi ngắm cảnh. Tuy rằng Đường Hoan vẫn là lạnh mặt với hắn, không chịu nổi bây giờ nàng không đá hắn ra được, ra mặt Tống Mạch lại đủ dày chủ động trêu chọc nàng, nhiều lần chọc cười nàng, Đường Hoan thuận thế dịu sắc mặt xuống. Khi trở lại giang phủ, đã là màn đêm buông xuống. A Thọ mệt mỏi một ngày, đã sớm ngủ trong lòng Đường Hoan. Tống Mạch đẩy màn xe ra thấy vậy, vươn tay nhận lấy A Thọ, đại tiểu thư ta giúp ngài ôm tiểu thiếu gia nhé. Đường Hoan ừ một tiếng, để hắn vịn xuống xe ngựa. Tống Mạch vẫn đi theo phía sau Đường Hoan, cho đến cửa tiểu viện của nàng. Đưa cho ta đi, Đường Hoan vươn tay về phía hắn. Tống Mạch ôm A Thỏ tránh qua, đại tiểu thư tiểu thiếu gia không chịu buông ta ra, như vậy đi, trước hết ta ôm cậu ấy đi qua bên kia một chút, lát nữa lại đưa tới đây. Nói xong, đi thẳng. Đường Hoan liếc mắt một cái là nhìn thấu tâm tư của hắn, nàng ra vẻ tức giận lại không thể làm gì, xoay người phân phó mấy nha hoàn, thôi, đêm đã khuya các ngươi lui xuống trước đi, tự ta ở đây chờ tiểu thiếu gia, vừa vặn một mình yên tĩnh một chút. Bọn nha hoàn quen nghe theo tiểu thư phân phó, mặc dù cảm thấy có chút không ổn, vẫn là ngoan ngoãn trở về phòng. Tống Mạch rất nhanh đã trở lại, đi thẳng đến phòng chính. Đường Hoan ở trước cửa buồng trong ngăn cản hắn, được rồi, giao A Thọ cho ta, ngươi lập tức trở về. Nàng cảm thấy nàng có thể ngăn cản ta. Tống Mạch cười nhẹ, dễ dàng đẩy tay nàng ra, lắc mình bước vào. Đường Hoan nhìn theo bóng lưng hắn cười, đuổi theo xít sao, làm bộ muốn cùng hắn cướp A Thọ. Tống Mạch người cao ngựa lớn làm sao để cho nàng cướp đi, đến bên giường, thấy bên trong bầy hai cái gối đầu một lớn một nhỏ, hoàn toàn có thể tưởng tượng tình cảnh bình thường hai tỷ đệ ở trên giường chơi đùa. Trái tim của hắn mềm mại như nước, cẩn thận từng ly từng tí đặt A Thọ xuống, cởi quần áo cho thằng bé. Đường Hoan muốn nhúng tay, bị hắn chừng một cái, nàng sợ đánh thức A Thọ, đành phải thành thành thật thật đứng ở một bên nhìn. Thật vất vả chờ Tống Mạch đắp xong cái chăn mỏng cho A Thọ, Đường Hoan lui về phía sau một bước đuổi hắn rời đi. Tống Mạch gật gật đầu, lại đột vươn tay kéo người vào trong lòng, ôm ngang người đi ra gian phụ. Đường Hoan đá chân kháng nghị, Tống Mạch không thay đổi chút nào, một tay ấn người vào trên giường, hắn đè thẳng xuống, hai ba cái đã lột người sạch sẽ, ngọc hành tựa như đóa sen hồng nở ra dưới thân. Ngọc hành thuật ngữ trung y tức dương vật. Tống Mạch ngươi khốn, còn chưa có mắng xong, miệng đã bị chặn lại. Thân thể này không có một chỗ nào hắn không quen thuộc, một đôi bàn tay to chạy qua lại trên dưới, mấy nơi mềm mại mặc sức vỗ về chơi đùa, không mất quá nhiều thời gian đã làm cho nữ nhân sụi lơ như nước. Tống Mạch buông đôi môi nàng ra ở ngực nàng cắn cắn, Đường Hoan chống lên bả vai hắn vô lực cầu xin, buông, đừng như vậy. Tống Mạch thuận theo nữ nhân của hắn từ trên người nàng xuống dưới, một tay đưa đến dưới cổ nàng đem người ôm vào trong lòng, một tay ở trên đóa hoa mềm mại kia trêu chọc đi trêu chọc lại, dính xương hoa vội tới cho nàng xem, đại tiểu thư thấy không? Đây là nàng vì ta mà chảy ra. Đường Hoan xấu hổ và giận dữ mà che mắt đều tại ngươi ta không muốn, vì sao lại như vậy? Tống Mạch đẩy tay nàng ra, nửa đặt ở trước ngực nàng, nhìn thẳng vào mắt của nàng, bởi vì nàng thích ta cho nên sẽ vì ta mà động tình. Ánh mắt Đường Hoan đong đưa dồn dập tựa như khóc lại tựa như xấu hổ, không thể nào, làm sao ta có thể thích một kẻ khốn khiếp vô lại. Tống Mạch dịu dàng hôn mắt nàng, vậy phải hỏi trái tim của nàng. Bàn tay to đặt lên ngực trái của nàng, nhéo nhéo, đáng tiếc nơi này của nàng thịt quá nhiều, trái tim cũng khó có thể đến gần. Vô lại ừm, Tống Mạch nhéo quả hồng kia trêu chọc nàng, nói nàng thích ta. Đường Hoan liên tục lắc đầu, lại không chịu nổi sự trêu chọc của hắn từng tiếng kêu lên. Nàng không nói, Tống Mạch cũng không gấp gáp, một lần nữa phủ lên. Vì sao phải gấp, đêm còn dài như vậy. Chương 76, chiến tranh lạnh. Đêm hè, ngoài cửa sổ ếch kêu liên miên hô ứng lẫn nhau, trong cửa sổ nữ nhân thở gấp liên tục khóc không ngừng. Khi Tống Mạch cuối cùng cũng phóng thích lần cuối cùng ở giữa hai chân nàng, Đường Hoan cũng không chống đỡ được nữa, tê liệt ngã xuống ở trên giường, khẽ động cũng không muốn. Nàng không biết bây giờ là giờ nào, nàng không biết nàng ở trên tay hắn đã trút ra bao nhiêu lần, nàng chỉ biết là nàng mệt quá, trên người mỏi quá, nàng muốn đi ngủ quá. Nam nhân này rốt cuộc là nghĩ như thế nào vậy, cho dù hắn theo như lời hắn từ khi Tống Mạch còn nhỏ đến sau khi trưởng thành mà bắt đầu nín, nín chừng 10 năm, vậy hắn tiến vào muốn nàng đi. Chỉ cần hắn có bản lĩnh, muốn bao nhiêu lần nàng đều theo hắn. Nhưng Tống Mạch không tiến vào cũng không để cho nàng hỗ trợ hầu hạ tiểu Tống Mạch, hắn hành hạ nàng không dứt làm cái gì. Một lần hai lần là hưởng thụ, nhiều lần hơn, nàng thật là thanh âm sắp khóc khàn rồi, nước trong cơ thể cũng sắp chảy khô rồi. Được rồi, hắn như nguyện rồi, ở dưới dâm uy như vậy, hắn bảo nàng nói cái gì nàng cũng đều ngoan ngoãn nói theo. Lúc ấy đừng nói thích hắn gọi hắn là tướng công gì đó, hắn cho dù là bảo nàng gọi hắn là cha, nàng cũng bằng lòng gọi. Mệt hắn có thể nhịn, cuối cùng mới kẹp chân nàng tới một lần. Mơ mơ màng màng sắp ngủ rồi, Đường Hoan đột nhiên giật mình một cái. Nàng nhớ lại giấc mộng trước rồi. Ban đầu Tống Mạch không muốn nàng, nàng cho là hắn có tính toán gì đó, sau lại nghe chính mồm hắn nói, nàng mới biết được hắn là nhớ lại quá nhiều giấc mộng, không dám muốn nàng, sợ muốn nàng xong sẽ biến mất không thấy. Lần trước nàng dùng kết tóc làm phu thê lừa hắn một lần, lần này sợ rằng Tống Mạch cũng sẽ không tin nữa. Hắn thích nàng của hiện tại như vậy, nhất định muốn cùng nàng đầu bạc đến già, như trong hứa nguyện kia của hắn. Nắm tay nhau dài lâu, con cháu đầy sảnh đường. Nàng nên làm cái gì bây giờ? Loại chuyện này, Tống Mạch không phối hợp, nàng căn bản không có cách nào tóm hắn. Đường Hoan oán hận nắm đệm giường. Nàng rốt cuộc là may mắn hay là xui xẻo, gặp phải một nam nhân sức ăn quá mức như vậy mà nàng còn phải trăm phương nghìn kế lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ liên tục cộng với lừa gạt mới có thể ăn được. Hễ đổi thành nam nhân khác bằng vào dung mạo thủ đoạn của nàng cũng không cần dày vò như thế. Đang ngẫm nghĩ, bên hông đột nhiên thừa ra một cánh tay như sắt lật nàng dịch qua. Đường Hoan nhắm mắt giả chết. Nữ nhân vào ban ngày còn vinh mặt hất hàm say khiến với hắn, bây giờ lại trần truồng nằm ở trong lòng hắn, nhu thuận như con mèo làm nũng khi vừa được hắn trêu đùa xong. Tống Mạch cái náy hôn mái tóc dài của nàng. Hắn không phải cố ý bắt nạt một cô nương tốt như nàng, chỉ là nàng không biết, hắn nhớ nàng biết bao nhiêu. Nàng không biết mỗi lần nhìn thấy nàng, trong đầu trong lòng hắn đều hiện lên từng màn ở chung mấy đời kia. Nàng từng nhiệt tình chủ động ôm hắn, hôn hắn, nói thích hắn, từng có loại hồi ức nhiệt tình như vậy, làm sao hắn có thể tỉnh táo dùng lý trí với nàng, nhìn nàng điềm nhiên đối xử với hắn như với một người xa lạ. Mất mà được lại là mừng rỡ, được mà lại mất là nỗi đau dai dứt. Cũng giống như trăng sáng trên bầu trời, từng ở trong tay hắn, sau đó nó đột nhiên lại trở lại bầu trời, để cho hắn trông thấy lại cách hắn xa như vậy. Hắn sẽ nghĩ hết biện pháp cướp lại nó. Một đời này, nàng gọi là Giang Lâm Nguyệt. Ánh trăng, hắn dùng chóp mũi đầy tóc dài đang bao phủ lỗ tai nàng ra, môi dừng ở trên tai nàng nỉ non, ánh trăng, Lâm Nguyệt, nàng chính là ánh trăng của ta. Thanh âm trầm thấp trong trẻo tựa như dòng suối trong dốc rách trong núi sâu, từng tiếng truyền vào trong lòng nàng. Trên người Đường Hoan không chịu khống chế nổi lên giày đặc gai ốc li ti. Ánh trăng, mệt, hắn nghĩ ra được. Bàn tay của Tống Mạch đang vuốt ve sống lưng bóng loáng của nàng trong nháy mắt cũng nhận ra loại biến hóa này. Thì ra là nàng đang giả bộ ngủ. Tống Mạch khẽ cười, để cho nàng nằm thẳng, hắn chống ở hai bên nàng, dọc theo cổ nàng hôn xuống. Nàng trần truồng, hắn cũng trần truồng, vì thế theo nụ hôn của hắn tiểu Tống Mạch cũng trần truồng giống như nam nhân, không thành thật để ở địa phương nó quen thuộc mà lại xa lạ kia, khát vọng bắt nạt nàng một chút. Đường Hoan sợ hắn rồi. Nếu Tống Mạch động thật, nàng cầu còn không được, nhưng nàng biết, hắn sẽ không cho nàng. Vào lúc đôi môi của nam nhân rời khỏi xương quai xanh của nàng định tiếp tục đi xuống, mi mắt của Đường Hoan run run, cắn cắn môi, ngượng ngùng giơ tay che mình, quay đầu nũng nịu cầu xin, đừng mà. Cho dù là đại tiểu thư thật sự, bị một người nam nhân sờ khắp người hôn khắp người, còn ở dưới tay hắn lộ ra một mặt xấu hổ nhất của mình, ngạo khí của nàng cũng nên mất rồi, vả lại đối phương là nam nhân xuất sắc như thế này. Sư phụ nói, nữ nhân nếu như là kẻ dại dột, nam nhân muốn gạt nữ nhân quá dễ dàng rồi. Tướng mạo xuất sắc, lời âu yếm dịu dàng, kỹ xảo cao siêu, còn có hứa hẹn nhìn như chân thành nhưng thực ra hư vô mờ mịt. Thật ra thì rất nhiều nam hái hoa tặc có dáng dấp cũng không tệ, hơn nữa có kỹ xảo, có nhiều tiểu thư nhà giàu cho là biết được thân phận của đối phương, cũng mong đợi hắn xuất hiện lần nữa, cùng chung mộng đẹp, chỉ vì hưởng thụ giây phút ôn tồn kia. Trước mắt Tống Mạch chính là đóng vai hái hoa tặc hộ viện. Nàng giang gia tiểu thư này cũng là lúc chịu thua hắn. Nàng mảnh mai co lại ở dưới thân hắn tựa như đóa hoa bị mưa tàn phá. Tống Mạch vốn chỉ là trêu nàng, lúc này càng mềm lòng, thuận theo nằm nghiêng ở bên cạnh nàng ôm người nhận lỗi. Lâm Nguyệt, vừa rồi ta quá lỗ mãng, nàng chớ tức giận, sau này ta sẽ thu liễm. Những loại lời không chạm vào nàng kia, hắn không làm được, sẽ không hứa hẹn. Nếu ngươi sợ ta tức giận, vừa rồi cần gì? Đường Hoan chợt nhào vào trên người hắn, oán hận cắn đầu vai hắn, ngươi bắt nạt người, ngươi chính là bắt nạt ta không cha không mẹ, bắt nạt ta bên cạnh không có trưởng bối làm chủ cho ta, bắt nạt ta lo lắng cho đệ đệ chỉ có thể nhẫn nhục sống tạm bợ. Tống Mạch, ngươi khốn khiếp. Nàng định nặn ra mấy giọt nước mắt, nhưng nước trong cơ thể đều bị hắn ăn sạch rồi. Tống Mạch ôm nàng, mặc nàng cắn, thành thành thật thật nhận sai, phải, ta là thằng khốn, nàng cắn đi, cắn đến khi nàng hết giận mới thôi. Nhưng nàng yên tâm, ta là thật sự thích nàng, trừ không nhịn được bắt nạt nàng như vậy, trừ muốn nhận được trái tim của nàng, cái khác ta đều nghe lời nàng, tuyệt không hai lòng. Lâm Nguyệt, nàng tin ta một lần, ta sẽ che chở tốt cho nàng và A Thọ. Người bảo ta tin ngươi như thế nào? Đường Hoan buông miệng ra, cục vào đầu vai hắn nhỏ giọng thút tha thút thít, ngươi luôn miệng nói thích ta, nhưng trước khi ngươi tới làm hộ viện chỉ từng gặp ta một lần, gặp mặt một lần, ngươi đã thích ta rồi. Thích ta cái gì, còn không phải thích nhan sắc và thân thể của ta. Bây giờ ngươi thích ta, chờ ngươi chán ngấy rồi, sẽ lại đi ăn hiếp tiểu thư nhà khác. Sẽ không, Tống Mạch xoay người đè lên nàng, nhìn thẳng vào mắt của nàng, sẽ không, Tống Mạch, ta đời đời kiếp kiếp chỉ có một nữ nhân là nàng. Đường Hoan si ngốc nhìn hắn, hai má từ từ ửng hồng, nhắm hai mắt lại. Trái tim Tống Mạch đập nhanh hơn, mong đợi lại thấp thỏm nhìn chăm chú vào nàng, Lâm Nguyệt, nàng bằng lòng thích ta rồi. Bằng lòng đón nhận ta rồi. Đường Hoan cắn môi không nói lời nào, sắc tựa hoa đào, kiều diễm động lòng người. Tống Mạch tiến đến bên tai nàng, ánh trăng, nàng không nói lời nào, vậy ta coi như nàng chấp nhận rồi. Không cho ngươi gọi ta như vậy. Đường Hoan trốn sang một bên, giơ tay đẩy hắn, đi xuống, ngươi quá nặng rồi. Nàng nói lại thích ta một lần nữa, ta sẽ đi xuống. Tống Mạch chống người ở trên đỉnh đầu nàng nói. Đường Hoan quay đầu, vừa rồi không phải đã nói rồi sao? Tống Mạch cười khẽ, mấy lần đó không tính, đó là nàng quá muốn ta không cho nàng vì để cho ta cho nàng mới nói lời hay dụ dỗ ta. Đường Hoan đấm ngực hắn, ngươi hạ lưu vô sỉ. Tống Mạch cầm tay nàng, địa phương nào đó đẩy nàng một cái, nếu nàng không nói ta còn có thể hạ lưu hơn. Đừng mà, ta thích chàng. Ta là ai? Tống Mạch, tiếp tục nói. Không, ta thích chàng, ta thích Tống Mạch. Ngực bị hắn bóp một cái, lúc này Đường Hoan thật sự không chịu nổi bất kỳ khiêu khích nào nữa, đành phải ngoan ngoãn nói cho hắn nghe, nói xong dùng sức lui xuống, lui đến dưới lồng ngực hắn xác định hắn không nhìn thấy mặt của nàng nữa, mới ôm lấy thắt lưng hắn rầu rĩ nói Tống Mạch ta đã là người của chàng rồi, chàng phải nói được thì làm được, không được phụ ta. Tống Mạch đuổi theo, bưng mặt nàng khẽ hôn yên tâm, nàng nhìn xem là được xem ta có thể phụ nàng hay không. Đường Hoan chớp chớp mắt đỏ mặt nhìn về phía ngoài cửa sổ chàng, túi da này của chàng đúng là không tệ. Tống Mạch ngẩn người, tiếp theo bật cười, nắm tay nàng khoác lên trên lưng mình thích không? Muốn kiểm tra không? Hắn biết dù thay đổi như thế nào trong xương nàng đều là một người, một khi nàng thừa nhận thích hắn rồi, nàng nhất định sẽ dần dần to gan nhiệt tình lên. Đường Hoan không nhúc nhích qua một lát mới ở trên lưng hắn qua lại sờ soạng hai cái cứng quá đi. Cổ họng Tống Mạch chuyển động lên xuống, còn cứng rắn hơn chỗ ban ngày nàng sờ sao. Đường Hoan lập tức rút tay về, bị hắn đè lại thật chặt, Đường Hoan xấu hổ mà cào hắn, vô lại. Nàng thích ta vô lại với nàng, không phải sao. Tống Mạch nằm nghiêng ở bên cạnh nàng, ôm sát nàng, sau đó kéo bàn tay nhỏ bé của nàng cầm của mình, thấp giọng cầu xin, Lâm Nguyệt nó là bị nàng chọc dậy, nàng phát chút thiện tâm, lại giúp ta một lần. Đường Hoan không động cũng không lên tiếng. Ánh trăng tốt, lại dùng chút lực. Trong bóng đêm, các loại tiếng vang mập mờ của nam nhân, của nữ nhân, lại đan vào nhau. Ngày hôm sau trong đám hạ nhân của Giang gia lưu truyền ra một tin tức Tống hộ viện bởi vì có công cứu chủ, được đại tiểu thư cất nhắc lên làm cận vệ của tiểu thiếu gia, đi theo không rời bảo vệ tiểu thiếu gia an toàn. Nhưng bọn họ nhất định không thể nghĩ tới, đây là Tống hộ viện dùng thân thể đổi lấy, hơn nữa hắn muốn làm là cận vệ của đại tiểu thư, nhưng mà đại tiểu thư lại chướng mắt hắn, chỉ cho đệ đệ. Dưới giàn nho trong hậu viện, Đường Hoan tựa vào trên ghế dựa hai người xem sổ sách, bên cạnh A Thọ đang ngủ say, lại bên cạnh Tống Mạch nửa quỳ phe phẩy cây quạt cho hai người. Hạ nhân xung quanh sớm bị Đường Hoan đuổi đi rồi. Phe phẩy thấy nữ nhân lâu như vậy cũng không có nhìn mình một cái, trong lòng Tống Mạch rất không phải tư vị gì, đổi thành tay trái phẩy quạt, tay phải lặng lẽ mò đến vuốt phe trên đùi nữ nhân. Đường Hoan nhìn thấy, gập hai chân tránh hắn, khẽ đỏ mặt thanh âm lại cực kỳ nghiêm túc, Tống Mạch đây là ban ngày. Tống Mạch giam chặt một cái chân nhỏ của nàng, tối hôm qua nàng đồng ý để cho ta làm hộ vệ của nàng, sao buổi sáng lại thay đổi rồi. Đường Hoan dùng sổ sách che khuất mặt không cho hắn nhìn, cái này không giống sao. Ta và A Thọ gần như hình với bóng, chàng che chở thằng bé không phải là che chở ta sao. Truyền ra ngoài cũng dễ nghe hơn. Nếu không chàng trưởng thành như vậy, người ngoài thấy ta nhiều hộ viện như vậy không chọn lại chọn chàng, sẽ nói ta như thế nào đây? Nàng còn sợ bị người ngoài nói. Nàng cũng không biết bên ngoài là truyền về nàng như thế nào. Tống Mạch buông cây quạt, nắm chặt mắt cá chân nàng, cởi một chiếc giày thêu đế mềm của nàng, rồi rút thất bằng lụa trắng ra, lộ ra bàn chân bó trắng nõn mềm mại kia. Trắng hồng trơn bóng nhẵn mịn, đáng yêu cực kỳ, hại hắn không nhịn được cúi đầu hôn một cái. Đường Hoan dẫy hai cái không dẫy ra được, vội vã nói Tống Mạch buông, chàng đừng cả ngày chỉ nghĩ đến bắt nạt người. Tống Mạch gãi lòng bàn chân của nàng, là nàng bắt nạt ta trước. Buổi tối nói lời hay dụ dỗ hắn tha cho nàng, ban ngày lại trở mặt. Đường Hoan ngứa đến lợi hại, vội dùng lời hay tiếng đẹp giải thích với hắn, người ngoài nói ta bị kẻ ăn mày chà đạp, ta không quan tâm, bởi vì ta biết mình là trong sạch. Nhưng là chàng, ta với chàng, trong lòng ta có thẹn. Tống Mạch mau thả ta ra. Tống Mạch cũng biết như bây giờ là hợp lý nhất, nhưng hắn mất hứng chính là nàng tự chủ trương, cũng không thương lượng trước với hắn một chút. Hắn tiếp tục gãi, rủ mắt xuống. Đường Hoan không chịu nổi, chợt để sách xuống, ngồi thẳng nhìn hắn, Tống Mạch, nếu không chúng ta thành thân đi, ngày mai là được, như vậy chúng ta cũng không sợ người ngoài nói nhảm, quang minh chính đại ở cùng một chỗ. Thành thân, xem động phòng hoa chúc hắn có chạm vào nàng hay không. Tống Mạch hoảng sợ buông lỏng tay ra. Bây giờ hắn chỉ muốn làm hộ vệ của nàng, thời khắc đi theo bên cạnh nàng, không định làm trượng phu của nàng, không định động phòng cùng nàng. Hắn kinh ngạc không nói lời nào, Đường Hoan nhẹ nhàng đá ngực hắn một cái, quay đầu e thẹn nói, sao vậy, vui mừng đến choáng váng. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của nàng, Tống Mạch không biết nên mở miệng như thế nào, cho đến khi nàng hoài nghi nhìn sang, hắn mới do dự hỏi, ngày mai có phải quá nhanh hay không? Đường Hoan cúi đầu, ngón tay cuốn vạt áo chơi, là hơi nhanh, căn bản không đủ để chuẩn bị, vậy cuối tháng đi. Chàng, chàng người này thích bắt nạt người, sớm ngày thành thân, ta cũng sớm ngày, đường đường chính chính mà cho chàng bớt phải lén la lén lút dẫn đến sự cố gì. Trước hôn nhân mất trinh có thai, vẫn là không tốt, sinh sau cưới quang minh chính đại. Nàng muốn sinh con cho ta. Tống Mạch khiếp sợ quên cả hôn sự. Chàng đã đối với ta như vậy rồi, không sinh cho chàng thì sinh cho ai? Đường Hoan liếc hắn một cái, cúi đầu sờ sờ tay nhỏ bé của A Thọ, ánh mắt dịu dàng. A Thọ vẫn nói không có trẻ con làm bạn cùng nó. Bây giờ chúng ta thành thân, sang năm mà nói chắc hẳn có thể thêm một cháu ngoại trai nhỏ cho thằng bé, hoặc cháu ngoại gái nhỏ. Thanh âm càng ngày càng thấp, tất cả đều là thẹn thùng của nữ nhân. Nàng muốn sinh con trai sinh con gái cho hắn. Trong lòng Tống Mạch ngũ vị tạp trần. Hắn cao hứng yêu nàng mấy đời, đây là lần đầu tiên nàng chủ động đề cập tới tương lai của hai người. Nhưng hắn lại sợ hãi, sợ bọn họ không đi đến được ngày đó. Một lần hai lần là trùng hợp, trí nhớ lại có ba đoạn đứt rời, còn đều là đoạn cho đến sau khi hoàn hảo lần đầu tiên. Tống Mạch gần như có thể khẳng định, nếu hắn muốn nàng, hắn lập tức sẽ bắt đầu một vòng chờ đợi khác. Hắn không dám muốn, cũng không thể muốn. Nhưng hắn nên giải thích với nàng như thế nào? Chàng đang lo lắng cái gì? Đường Hoan dương mắt nhìn hắn, nhìn nhau một lát, nàng dịu dàng thương lượng với hắn. Tống Mạch, ta biết chàng suy nghĩ cái gì, chàng yên tâm, ta không chê chàng nghèo, lại càng sẽ không để chàng ở rể. Chẳng qua là chàng cũng thấy đấy, bây giờ A Thọ còn nhỏ, ta thật sự không bỏ xuống được thằng bé. Như vậy đi, sau khi chàng và ta thành thân ở tại Giang gia trước, chờ A Thọ trưởng thành, chúng ta đến nhà chàng cũng được, ở trong thành mua một chỗ ở khác cũng được, ta đều vui vẻ theo chàng, được không? Mấy năm này, ấm ức chàng trước một chút. Tống Mạch, chàng bằng lòng không? Tống Mạch không dám nhìn nàng. Nàng càng nói, hắn lại càng áy náy. Lâm Nguyệt, ta không vội, ta có thể chờ nàng, chờ A Thọ trưởng thành ta lại cưới nàng. A Thọ lớn lên còn có mười mấy năm, đủ cho hắn xác định rồi. Đường Hoan xì một tiếng bật cười, ra vẻ tức giận đá hắn, chàng nói lời ngốc nghếch gì vậy? Bây giờ ta 18 tuổi đã là gái lỡ thì rồi, thực sự chờ mười mấy năm sau mới thành thân, ta sợ mình sẽ không sinh được con. Tống Mạch, nếu chàng thích ta, sẵn lòng che chở ta, vậy việc này hãy nghe theo ta làm chủ, ta đi xem ngày, trong tháng này nếu là có ngày tốt chúng ta lập tức thành thân. Tống Mạch biết, hắn không thể tiếp tục cam chịu nữa, nếu không đêm động phòng không chạm vào nàng, nàng sẽ càng hận hắn. Hắn cầm tay nàng, có chút cầu xin nhìn nàng, Lâm Nguyệt, ta, nàng cho ta thêm vài năm, chờ ta chứng minh mình có bản lĩnh, cũng đủ để xứng với nàng, ta lại cưới nàng, được không? Nàng yên tâm, ta biết làm buôn bán, ta cũng có thể đọc sách làm quan, nàng chỉ bất cứ cái gì cũng được, chờ ta trở nên nổi bật rồi, ta nhất định cưới nàng. Trừ điều này, hắn cũng không nghĩ ra được lý do kéo dài khác nữa. Ánh mắt Đường Hoan kinh ngạc dần dần lạnh xuống, xứng đôi với ta. Chẳng lẽ chàng cảm thấy bây giờ chàng không xứng với ta? Một khi đã như vậy, vì sao chàng còn dám can đảm làm loại chuyện đó với ta? Khi đó, sao chàng không nghĩ tới chàng không xứng với ta? Tống Mạch kiên trì giải thích, không phải, ta là lo người ngoài nói như vậy. Đường Hoan kéo kéo khóe miệng, chàng cũng biết ta không quan tâm người khác nói gì. Tống Mạch rủ mắt nhẫn tâm nói dối, ta để ý, ta không muốn để cho người khác nói ta là ăn cơm mềm. Lần này không ai trả lời hắn. Tống Mạch dương mắt nhìn lại, phát hiện nàng đang nhìn trời xa đến ngẩn người, trong mắt không có hoài nghi, không có thương tâm, không có chất vấn, chỉ có bình tĩnh lạ thường, bình tĩnh, không có mảy may một chút tình cảm. Hắn nắm chặt tay nàng, nàng đừng như vậy, nàng cũng biết ta đối với nàng là thật lòng. Đường Hoan cười cười, gật gật đầu, nhìn về phía hắn, phải, ta biết Tống Mạch, chàng đối với ta tốt lắm. Một khi đã như vậy, chàng đi đi, rời khỏi Giang gia, dựa vào bản thân chàng, đọc sách cũng được, buôn bán cũng được, chàng đi chứng minh bản thân chàng đi, chờ đến khi chàng công thành danh toại thì lại đến cưới ta. Tống Mạch không thể tin nhìn chằm chằm vào nàng, thanh âm khẽ run, nàng đuổi ta đi. Hắn vất vả lắm mới tìm được nàng. Đường Hoan một lần nữa dựa vào trên ghế dựa, tùy ý lật một tờ sổ sách, ta làm sao nỡ đuổi chàng đi. Là chính chàng nói, chàng không đi ở lại Giang gia chứng minh bản thân như thế nào. Dùng tiền của ta làm buôn bán sao? Hay là để cho ta cung cấp cho chàng thi khoa cử? Hay là để cho ta không danh không phận cho chàng bắt nạt cho chàng vui đùa? Đương nhiên, chàng không cưới ta lại không muốn đi cũng được, ai bảo ta không đánh lại chàng, ai bảo ta đã bị chàng chiếm hết tiện nghi. Là tự ta không có gan chết, đáng đời bị người coi thường, ngay cả vội vàng lập gia đình người ta cũng không muốn cưới. Nàng thấy ta chính là như vậy, ở trong mắt nàng Tống Mạch ta chính là người như vậy. Tống Mạch chậm rãi đứng lên, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm vào nàng. Bằng không thì thế nào, Đường Hoan không chút nào sợ sệt nhìn lại hắn, Tống Mạch, nếu chàng chỉ muốn làm hộ viện cả đời, vậy xin chàng hãy tôn trọng ta, đừng chạm vào ta nữa. Nếu chàng muốn ta làm nữ nhân của chàng, chàng lập tức cưới ta, muốn quang minh chính đại. Nếu chàng sợ lời ra tiếng vào người khác, vậy chàng hãy đi chứng minh bản thân chàng. Ta nói như vậy có lỗi sao? Ta là nữ nhân, nam nhân ta muốn gả phải đội trời đạp đất mà không phải một hộ viện hèn nhát ngoài miệng nói yêu ta lại chỉ biết lén lén lút lút cùng ta lêu lổng. Tống Mạch, nếu chàng chỉ muốn chiếm ta mà không cho ta danh phận gì, ta không thể làm gì, nhưng xin chàng không cần nói những lời yêu thích ta gì đó nữa, ta sẽ buồn nôn. Giang Lâm Nguyệt, trên trán Tống Mạch nổi đầy gân xanh, ngực phập phồng kịch liệt, đáy mắt đè nén lửa giận hừng hực, được ta đi, nàng chờ 3 năm sau ta nhất định đến cưới nàng. Hắn đợi một đời, đợi hai đời, đợi nhiều năm như vậy còn sợ đợi thêm 3 năm nữa sao? 3 năm sau hắn cưới nàng, cho dù không chạm vào nàng cũng không cần bị nàng châm chọc khiêu khích như vậy, nếu không hiện tại sửa miệng cưới nàng, hắn cũng không biết nàng sẽ nhìn hắn như thế nào nữa. Hắn giống giận ra tiếng, A Thỏ chớp mắt bừng tỉnh, chẳng qua là bị nam nhân đang nổi giận dọa đến, vẫn không nhúc nhích mờ mịt nhìn Tống Mạch. Mà lúc này Tống Mạch nào còn tâm tư chú ý tới thằng bé. Đường Hoan cũng không phát hiện A Thọ đã tỉnh, nàng khẽ cười một tiếng, vào lúc nam nhân xoay người muốn đi thì thản nhiên mở miệng, ngươi đi đi, ta chúc ngươi thành công. Chỉ là ta cũng sẽ không chờ ngươi, hễ là gặp được nam nhân khiến cho ta thuận mắt lại đồng ý cưới ta, ta cũng sẽ không chút do dự gả cho hắn ta. Tống Mạch, ta là động chút tình với ngươi, nhưng đó là bị ngươi ép, bị lời âu yếm của ngươi lừa gạt, hiện tại ngươi làm cho ta biết những lời âu yếm này đều là lừa gạt người, ngươi dựa vào cái gì để cho ta khăng khăng một mực với ngươi. Nàng lặp lại lần nữa. Tống Mạch lạnh mặt đi về phía nàng, ánh mắt lạnh như băng. Ta nói ta sẽ không chờ ngươi, sẽ không chờ kẻ dối trá hạ lưu vô lại như ngươi. Đường Hoan lạnh lùng nhìn nam nhân đang từng bước tới gần, không những không trốn, ngược lại ngẩng đầu ưỡn ngực. Vô lại, Tống Mạch giơ tay lên. Nàng đã thủy chung nhìn ta như vậy, ta đây. Không cho ngươi đánh thì thì của ta. Ngay tại lúc tay hắn sắp bắt được bả vai của Đường Hoan, A Thọ đột nhiên lồm cồm bò dậy, đại khái là quá gấp gáp, không có ngồi vững, siêu vẹo nhào thẳng xuống dưới đất. A Thọ, Đường Hoan, Tống Mạch đồng thời ra tay, Đường Hoan bởi vì gần ngay bên cạnh nên đỡ được cánh tay của A Thọ trước, tay của Tống Mạch chậm một bước đặt lên nàng, nhãn mịn hơi lạnh. Hắn sửng sốt nhìn nàng, bốn mắt nhìn nhau. Đường Hoan tránh ra trong nháy mắt, trên tay Tống Mạch không khỏi dùng sức, vừa muốn nói chuyện A Thọ một cước đá vào ngực hắn, tiếp theo liên tục đá lên, không cho ngươi hung dữ với tỷ tỷ của ta. Ta, A Thọ, Đường Hoan vội ôm thật chặt A Thọ vào trong lòng che chở, quay đầu nói, ngươi muốn trừng phạt ta tùy ngươi nói một chỗ, ta qua tìm ngươi, xin ngươi đừng đánh ở trước mặt A Thọ, đừng dọa đến nó. Tỷ tỷ, A Thọ ôm nàng hoa hoa khóc lớn, để không cho hắn đánh tỷ, không cho hắn đánh tỷ. Đường Hoan ôm người đi vòng qua, đưa lưng về nhau nam nhân dịu dàng dỗ dành. Nhìn bóng lưng tựa như yếu ớt nhưng thực ra lại lạnh lùng từ chối người của nàng, Tống Mạch tự giễu cười, thì ra ở trong mắt nàng ta chính là người như thế. Đường Hoan không có tiếp lời. Nếu không thể ép hắn muốn nàng, nàng giữ hắn ở bên cạnh có ích lợi gì, cùng nhau chờ chết sao? Binh dùng chiêu hiểm. Nếu Tống Mạch luyến tiếc nàng quyết định cưới nàng, nàng lại làm tiểu nữ nhân dịu dàng nhiệt tình của hắn, ở trong sung sướng cực hạn của hoàn hảo mà kết thúc giấc mộng này. Nếu hắn trong cơn giận dữ rời đi, nàng sẽ vui vui vẻ vẻ sống những ngày còn lại, ăn ngon chơi vui, sau đó đi tìm sư phụ làm quỷ phong lưu, thuận tiện nhìn xem Diêm La Vương sư phụ mới tìm được trông như thế nào, chẳng qua cũng không biết âm phủ đã qua bao lâu rồi, có lẽ sư phụ chơi chán đối phương đã đổi chỗ rồi. Suy nghĩ miên man, nàng cũng cười. Nàng ác với Tống Mạch đối với mình còn ác hơn. Từ lúc hắn nhớ lại từng giấc mộng, nàng đã làm xong chuẩn bị chết rồi. Không có người muốn chết bao gồm cả nàng. Nàng sẽ nghĩ hết mọi biện pháp cố gắng sống, nhưng nàng đã không sợ chết rồi. Bởi vì sợ cũng vô dụng, nên đến vẫn sẽ đến. Phía sau truyền đến tiếng bước chân, Đường Hoan quay đầu nhìn lại, rơi vào trong mắt là bóng dáng cao lớn lạnh lùng của nam nhân. Đường Hoan do dự có cần phải nhắc nhở Tống Mạch một câu hay không, nhắc nhở hắn thật sự quyết định rời đi còn có thể đến phòng thu chi lĩnh 2 ngày tiền công. Nhưng trong lúc nàng do dự, nam nhân đã hoàn toàn đi xa rồi, bóng dáng biến mất không thấy gì nữa. Đường Hoan tiếc nuối cười, đeo giày vào ôm A Thọ vừa mới ngừng khóc đi vào nhà. Chờ xem, rốt cuộc Tống Mạch lựa chọn như thế nào, quản gia rất nhanh sẽ báo cho nàng. Sau bữa cơm trưa là bữa cơm chiều, một ngày sắp trôi qua Tống Mạch bên kia vẫn không có động tĩnh. Đường Hoan bảo quản gia đi xem một lần, trở về nói Tống Mạch nhốt mình ở trong phòng, ai tới gọi hắn cũng không thưa, cũng không có đi ra ăn cơm. Bỏ đói hai bữa sao? Nghĩ đến cơ thể rắn chắc kia của Tống Mạch, Đường Hoan một chút cũng không lo lắng hắn đói bụng gặp chuyện không may. Chỉ là ở trên giường lăn qua lộn lại ép buộc đến nửa đêm, nàng cũng không có chút buồn ngủ nào. Nhìn xem A Thọ đang ngủ say bên cạnh, Đường Hoan sợ ầm ĩ đến thằng bé, xách giày lặng lẽ ra gian phụ tiếp tục lăn qua lộn lại, trong lòng lôi Tống Mạch ra mắng trăm ngàn lần. Nam nhân chết tiệt này, rốt cuộc là đi hay ở lại, không thể cho câu thống khoái sao. Lúc mơ mơ màng màng ngủ mất cũng không biết là lúc nào. Tì tì tì tì tỉnh tỉnh, nên rời giường rồi. Dường như chỉ vừa mới ngủ, A Thọ đã ở bên cạnh gọi nàng rồi. Đường Hoan rụi rụi mắt quay đầu nhìn lại, quả nhiên sắc trời đã sáng choang rồi, A Thọ đã mặc quần áo lên người rồi. Nàng ngáp một cái, xoa xoa đầu thằng bé, A Thọ ngoan lắm, hôm nay tự mình mặc quần áo, không có chờ tì tì giúp đỡ. A Thọ lắc đầu cúi đầu chơi thứ gì đó ở trong tay, không phải đệ mặc là Tống đại ca giúp đệ mặc. Nói xong, hình như nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu có chút thấp thỏm nhìn nàng, tì tì, huynh ấy nói với đệ, ngày hôm qua hai người là đang chơi trò chơi cãi nhau. Không phải thực sự cãi nhau, là thật vậy chăng? Đường Hoan há to miệng, Tống Mạch đã tới rồi. Sao nàng không nghe thấy? Mãi sau đó cuối cùng nàng mới phát hiện mình nằm ở gian trong rồi. A Thọ thấy nàng không nói lời nào, đưa món đồ chơi mới trong tay cho nàng, tì tì tì xem, hắn nói hắn thua, đây là lễ vật đền bù, bởi vì dọa đến đệ, bèn đem lễ vật này đến cho đệ. Đường Hoan cúi đầu. Trong lòng bàn tay trắng mềm của A Thọ, nâng một cái đèn lồng bằng trúc tinh xảo khéo léo, lớn hơn quả hạch đào, nhỏ hơn quả đào. Không có tô màu, không có tranh chữ, đơn giản không thể đơn giản hơn, lại làm cho nàng nhìn đến nhập thần. Dường như đây là một lần tay nghề kém nhất của hắn. Cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng động, Đường Hoan ngẩng đầu, Tống Mạch lạnh lùng đứng ở cửa, không có nhìn nàng, ánh mắt trực tiếp dừng ở trên người A Thọ, tiểu thiếu gia, đi ta mang cậu đi chơi. A Thọ cất món đồ chơi của mình xong, vui vẻ chạy qua. Đợi chút, mắt thấy Tống Mạch sắp đi, Đường Hoan tò mò gọi hắn lại, Tống Mạch chàng, chàng quyết định cưới ta rồi. Tống Mạch cũng không quay đầu lại, không cưới từ giờ trở đi ta chỉ là cận vệ của tiểu thiếu gia. Đại tiểu thư yên tâm, ta sẽ không chạm vào nàng nữa. Nói xong ôm A Thọ rời đi. Trên giường, Đường Hoan thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu sẫm. Thực không chạm vào nàng, tối hôm qua vì sao còn ôm nàng đi vào. Thực chỉ là hộ vệ, ai cho hắn lá gan đi vào khuê phòng của nàng. Da mặt thật sự là càng ngày càng dày rồi. Hay còn gọi là quả óc chó. Chương 77 cường địch. Tống Mạch ở dưới bóng cây trong hậu viện buộc một cái bàn đu dây. Đường Hoan ở trên ghế dựa bên cạnh đọc sách. Hắn đang ở bên kia đẩy dây đu cho A Thọ. Một tay lắc lắc dây thừng, một tay đỡ bả vai A Thọ. Bởi vì A Thọ còn nhỏ. Hắn lắc rất chậm sợ A Thọ rơi xuống. Đường Hoan để sách xuống, lười nhắc nhìn bọn họ. Hai ngày nay, trừ phi nàng hỏi, Tống Mạch không có chủ động nói với nàng quá một câu, cũng không có nhìn thêm nàng một cái, đặt toàn bộ tâm tư ở trên việc dỗ dành A Thọ các loại thủ đoạn ùn ùn, dỗ được A Thọ bây giờ đối với hắn cũng sắp tốt hơn tì tì ruột rồi. Đương nhiên, Tống Mạch có thừa dịp lúc nàng xoay người mà nhìn lén nàng hay không, Đường Hoan cũng không biết. Hắn vẫn ra mặt dày ra vào sân của nàng, nhưng không có nửa đêm vụng trộm tìm nàng ôm nàng, mệt nàng còn hiếu kỳ đợi hắn một đêm. Đường Hoan nhìn dáng vẻ đúng lý hợp tình của hắn như vậy rất không vừa mắt. Người đã muốn làm hạ nhân muốn phân rõ giới hạn, sao không ngoan ngoãn nghe lời. Nàng lấy lời này hỏi hắn, Tống Mạch trả lại nàng một ánh mắt lạnh lùng, ta cứ tới đấy, nàng làm gì được ta, vô sỉ đến cực điểm. Uy hiếp hắn rời đi là không dùng được, muốn châm chọc hắn hai câu, Đường Hoan lại sợ thật sự chọc hắn nóng nảy, dù sao mấy giấc mộng này nàng đều phải giả bộ thành khăng khăng một mực với hắn, như bây giờ cũng chỉ là cãi nhau giận dỗi giữa tình nhân, thì theo hắn đi, không có thực sự nói ra khỏi miệng. Nhiều lời tất nói hớ, mặc dù còn chưa có nếm trải những đau khổ đã định trước sẽ đến kia, Đường Hoan đã nhớ kỹ bài học kinh nghiệm rồi. Mọi việc khó tránh khỏi đều có ngoài ý muốn, nàng tin tưởng sư phụ cũng không đoán trước được Tống Mạch có thể nhớ lại được. Nàng hết sức ngông cuồng. Đương nhiên, nếu không phải nếm trải bài học kinh nghiệm này, nàng cũng không ý thức được điều này. Đại tiểu thư, nha hoàn bưng tới quả hạnh mới rửa xong, đặt ở trên chiếc kỳ trà bên cạnh để khăn lông ướt dùng để lau tay. Loại bàn thấp dùng để ấm chén. Đường Hoan bảo các nàng lui xuống, cười gọi A Thọ tới đây ăn quả hạnh. Tống Mạch dừng bàn đu dây lại, A Thọ hưng phấn mà nhảy xuống, nện bước chân ngắn chạy về phía Đường Hoan. chạy đến giữa, không có nghe thấy tiếng bước chân của Tống Mạch, thằng bé lại dừng lại gọi hắn, Tống đại ca, huynh cũng tới đây ăn quả hạnh đi. Cậu đi đi, ta không thích ăn. Tống Mạch vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, mặt mỉm cười, chờ A Thọ xoay người, hắn liền đổi thành đứng nghiêng người, khóe môi mím chặt. Nàng chỉ gọi A Thọ, hắn cần gì đi qua tự làm cho mất mặt. Nam nhân không muốn tới đây, Đường Hoan cũng không gọi hắn, cẩn thận lau tay cho A Thọ, lại chọn một quả lớn nhất. Quả hạnh màu vàng hơi ngả màu cam chín, rất dễ dàng tách thành hai nửa, nàng ăn một nửa khác đưa cho A Thọ. Suy cho cùng A Thọ vẫn là đứa nhỏ, năm nay là lần đầu tiên ăn quả hạnh, cái miệng nhỏ nhắn động động, ăn còn nhanh hơn cả nàng. Thấy thằng bé còn muốn ăn quả thứ hai, Đường Hoan ngó ngó nam nhân còn đứng ngây người ở bên kia, chỉ vào hạt quả hạnh trên chiếc kỳ trà nhỏ giọng nói, A Thọ, ở đây có hạt hạnh ăn được, để gọi Tống đại ca tới, bảo hắn đập giúp để. A Thọ lập tức lớn tiếng gọi Tống Mạch. Tống Mạch nhìn sang bên này, do dự một lát rồi đi tới, gập chân nửa ngồi nhìn thằng bé, tiểu thiếu gia gọi ta có chuyện gì. A Thọ đưa hạt quả hạnh trong tay cho hắn, Tống đại ca tỉ tỉ nói bên trong có hạnh nhân ăn ngon, huynh giúp ta đập đi. Tống Mạch nhịn không được nhìn về phía nàng. Là nàng bảo A Thọ gọi hắn sao? Đường Hoan một tay cầm quả hạnh vừa cúi đầu đọc sách. Ngực phát buồn bực, Tống Mạch nhận lấy hạt hạnh đến cạnh tường tìm đá đập. Đập đứt quãng 5-6 cách chờ hắn lại chạy về, Đường Hoan để cho A Thọ ngồi đối mặt với mình, nàng lau miệng cho thằng bé, sau đó ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của thằng bé hôn một cái, A Thọ thật đáng yêu, tỷ thích A Thọ nhất. Hai tỷ đệ thường thân thiết như vậy, A Thọ chờ tỷ tỷ hôn xong rồi cũng muốn hôn lại. Bởi vì dáng người của Đường Hoan cao, A Thọ đứng lên, ôm đầu Đường Hoan muốn hôn nàng, Đường Hoan mỉm cười cho thằng bé hôn. Hôn xong rồi, nàng lại ôm A Thọ vào trong lòng, một cái hôn mắt chóp mũi khuôn mặt của thằng bé, A Thọ vui vẻ cười không ngừng, trong âm thanh trẻ con trong trẻo là hạnh phúc thỏa mãn đơn giản của đứa trẻ. Tống Mạch khẽ dừng bước chân, vừa mới ăn xong quả ngọt, đôi môi của nàng so với ngày thường càng đỏ hồng đầy đặn hơn, không chút nào keo kiệt mà dừng ở trên mặt đệ đệ của nàng. Nàng cũng từng vô số lần chơi xấu đòi hôn hắn, lúc ban đầu hắn không buông thả, luôn trốn tránh nàng, sau đó nàng nghĩ hết các loại biện pháp đánh lén, làm hại hắn mặt nóng tim đập. Sau đó hắn buông thả rồi, tình cảm của hai người càng nồng, thường đang nói chuyện, chợt ngầm hiểu một ánh mắt, ngay sau đó thì hôn. Trên ghế trong vườn hoa, đứng ngồi, bất kỳ một chỗ quen thuộc nào, cũng có thể gợi lại hồi ức cùng với nàng. Hiện tại, nàng cũng không chịu hôn hắn. Không chịu nói với hắn một câu dịu dàng, chỉ biết dùng lời nói lạnh lùng cay nghiệt như vậy tổn thương hắn. Hắn thừa nhận là hắn bắt nạt nàng trước, hắn không chịu cưới nàng, nàng tức giận cũng bình thường, nhưng nàng cần gì nói hắn như thế. Nếu hắn thật sự chỉ muốn sàm sỡ nàng, vì sao không muốn nàng một lần? Nếu hắn ngay cả loại chuyện trước mặt A Thọ đánh nàng cũng làm được, sao hắn lại có thể đối với A Thọ tốt như vậy? Sao nàng không nghĩ tới là hắn có nỗi khổ tâm? Hắn là không có khả năng rời khỏi nàng, hắn cũng sẽ không chạm vào nàng, vậy quy quy củ củ canh giữ ở bên người nàng đi, tránh cho nàng luôn miệng nói hắn hạ lưu vô sỉ, nói hắn không cho nàng danh phận là loại hèn nhát. Nhưng hắn muốn trông coi nàng, không cho nàng tìm nam nhân khác. Nàng là của hắn chờ ngày nào đó nàng nhận rõ trái tim của hắn, chờ nàng giống như trước chủ động chạy tới hôn hắn như vậy. Đặt hạt hạnh nhân ở trên bàn, Tống Mạch xoay người muốn đi. Tống Mạch, Đường Hoan gọi hắn lại. Còn có mấy quả hạnh ngươi ăn đi, ngươi chăm sóc A Thọ tốt lắm, đây là ngươi nên được. Tạ đại tiểu thư thưởng, chẳng qua là Tống mỗ thật sự không thích ăn. Tống Mạch lạnh lùng trả lời. Hắn không thích nàng dùng loại giọng điệu đối với hạ nhân này nói chuyện với hắn. Nhìn theo bóng lưng của hắn, Đường Hoan không nhịn được cười trộm. Nam nhân không được tự nhiên này, hắn biết ánh mắt vừa rồi của hắn có bao nhiêu đáng thương, bao nhiêu ấm ức không? Rõ ràng rất hâm mộ A Thọ, nhất định muốn bưng cái mặt ta đây. Không nói chuyện cùng nàng, là mong đợi nàng chủ động chịu thua hắn sao? Vậy hắn chờ đi, xem ai chịu đựng được hơn. Làm thế nào mới có thể kích thích nam nhân này điên cuồng nhất, Đường Hoan đã chơi đến quen tay rồi. Buổi sáng ngày hôm sau, Đường Hoan dịu dàng thương lượng cùng A Thọ, hôm nay thì tỷ muốn đến Trà Lâu xem một chút, A Thọ ở nhà chơi với Tống đại ca của đệ, được không? Nàng cần một nam nhân phối hợp với nàng diễn trò kích thích Tống Mạch. Loại mặt hàng như Cố Nghi nàng chướng mắt, hơn nữa Giang Lâm Nguyệt có cựu oán với gã, nàng không có khả năng tìm gã, chỉ đành phải lại đi tìm kiếm một nam nhân tốt. Trước đây nàng muốn ra khỏi nhà A Thọ đều muốn đi theo, cho dù không đi thì Giang Lâm Nguyệt cũng phải dùng lời nói nhỏ nhẹ dịu dàng dỗ dành hồi lâu. Nhưng bây giờ à, Thọ đã có bạn chơi thật vui, thằng bé chỉ là mong đợi hỏi một câu có thể dẫn nó đi cùng hay không. Đường Hoan nói nàng có việc muốn xử lý không có cách nào trông nom nó, A Thọ bèn ngoan ngoãn mà gật đầu. Lúc ăn cơm, Tống Mạch đứng ở một bên. Đường Hoan cùng A Thọ ăn xong, nói với hắn ôm tiểu thiếu gia đến hậu viện chơi đi, hầu hạ cẩn thận. Tống Mạch nghe dạ ý của nàng, mắt lạnh nhìn nàng, đại tiểu thư không chơi cùng tiểu thiếu gia. Đường Hoan còn chưa nói chuyện, A Thọ chủ động dắt hắn đi ra ngoài, Tống Mạch không nhúc nhích, A Thọ lại giòn giã khuyên nhủ hắn, Tống đại ca, hôm nay thì tỷ muốn đi trà lâu bàn chuyện làm ăn, đi thôi, huynh dẫn ta đi đẩy bàn đu dây. Tống Mạch liếc nhìn nàng một cái, xoay người bế A Thọ lên, cười nói, tiểu thiếu gia, đại tiểu thư một mình ra khỏi nhà không an toàn, chúng ta cùng đi trà lâu với nàng nhé. Tránh cho có người xấu bắt nạt nàng, nhưng tỷ tỷ nói nàng bận rộn, không có thời gian trông nom ta. A Thọ nghi hoặc nhìn về phía Đường Hoan, không có việc gì, đại tiểu thư tự đi việc của nàng, chúng ta đưa nàng qua, lúc nàng bận rộn ta chơi cùng tiểu thiếu gia, nàng xong việc rồi, chúng ta lại bảo vệ nàng về nhà. Tống Mạch tựa như không phát hiện ánh mắt như ăn thịt người của Đường Hoan, tự mình nói chuyện dụ dỗ A Thọ. A Thọ nhìn Đường Hoan, tỷ tỷ có thể chứ? Đường Hoan vươn tay về phía thằng bé, A Thọ lập tức với tay về phía nàng để cho nàng bế Tống Mạch đành phải thả người. Đường Hoan bế A Thọ đi tới cửa, giao thằng bé cho nha hoàn đang chờ đợi ở bên ngoài. A Thọ ngoan, đệ vào trong phòng chờ trước, tỷ tỷ có lời muốn thương lượng cùng Tống đại ca của đệ, thương lượng xong rồi lại đi tìm đệ, được không? Được, vậy hai người phải nhanh tới tìm đệ đấy. A Thọ rất ngoan, Đường Hoan sờ sờ đầu thằng bé, ý bảo nha hoàn đi. Tống Mạch với vẻ mặt lạnh lùng đứng ở đằng kia, đại tiểu thư muốn thương lượng với ta chuyện gì? Đường Hoan đóng cửa lại, xoay người nhìn hắn, Tống Mạch chúng ta nói cho rõ ràng, ta cho ngươi ba con đường, ngươi không cưới ta cũng không rời khỏi, mà là lựa chọn ở Giang gia làm hạ nhân, có phải hay không? Phải, nàng không thích ta chạm vào nàng, ta cũng không có chạm vào. Tống Mạch nói mặt không chút thay đổi. Đường Hoan chậm rãi đi về phía hắn, ta cảm kích ngươi không có bắt buộc ta. Chẳng qua, ngươi đã muốn làm hạ nhân, có thể làm tử tế hay không? Ngươi dựa vào cái gì quyết định mình có thể theo ta ra khỏi nhà? Ngươi, Tống Mạch nhìn nàng, dựa vào nàng là nữ nhân của ta. Nàng đã bị ta sờ sạch nhìn sạch, cho dù bây giờ ta không chạm vào nàng không cưới nàng, nàng cũng là nữ nhân của ta. Giang Lâm Nguyệt ta nói cho nàng biết kiếp này kiếp sau, nàng cũng mơ tưởng có thể tìm nam nhân khác, chỉ cần ta tìm được nàng, ta sẽ trông coi nàng. Ngươi, đại tiểu thư nếu như không có chuyện khác ta đi tìm tiểu thiếu gia đây. Tống Mạch không muốn lại nghe nàng nói những lời cảm kích hắn không có bắt buộc nàng gì đó. Tống Mạch, hắn xoay người muốn đi, Đường Hoan chợt nhào vào trên người hắn, ôm chặt thắt lưng hắn, Tống Mạch sao chàng có thể đối xử với ta như vậy? Chàng muốn thân thể của ta cho chàng rồi, chàng muốn trái tim của ta cũng cho chàng rồi. Nếu chàng thật sự chỉ muốn đùa bỡn ta không còn lời nào để nói, nhưng chàng như vậy, rõ ràng là chàng thích ta, vì sao không chịu cưới ta? Chàng không muốn quang minh chính đại ở cùng một chỗ với ta sao? Rốt cuộc là vì sao vậy? Nước mắt từ khóe mắt lăn xuống, dần dần bị phần áo dán vào gò má nàng hút đi. Ẩm ướt truyền đến trên người, Tống Mạch chấn động trong lòng. Nàng nói, nàng giao trái tim của nàng cho hắn rồi, nàng bị hắn làm cho khóc rồi. Tự nàng nói ra những lời này, sau những lời mặn lời nhạt trong hai ngày nay, hắn vốn tưởng rằng nàng căn bản không thích hắn, thời gian ngắn ngủi đối tốt với hắn kia cũng là bởi vì bị hắn ép buộc. Nhưng bây giờ, nàng cuối cùng cũng cho hắn biết nàng là thật sự thích hắn. Vậy vì sao nàng phải nói loại lời nói kia? Đúng rồi, hắn không chịu cưới nàng đau lòng. Lâm Nguyệt, hắn cầm tay nàng, xoay người ôm chặt nàng, trời mới biết hắn bao lần muốn ôm nàng như vậy. Lâm Nguyệt, nàng đừng khóc. Đường Hoan lại khóc, đầu chôn ở trong ngực hắn không chịu dậy, nắm đấm nhỏ bé một cái đánh hắn, rốt cuộc là vì sao chàng không chịu cưới ta? Không cưới ta vì sao còn muốn đến trêu chọc ta? Tống Mạch, chàng chính là kẻ khốn khiếp, chàng khốn khiếp. Tống Mạch mặc nàng đánh, cúi đầu dán vào mái tóc mềm mại của nàng, phải, ta là đồ khốn, nàng đánh đi, chẳng qua là ta thật sự có nỗi khổ tâm. Lâm Nguyệt, thật ra, ta cũng có thể cưới nàng, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn ta không thể muốn nàng. Đường Hoan cố ý giả bộ hồ đồ, cái gì mà không thể muốn ta? Chúng ta cũng như vậy rồi, còn không gọi là muốn ta sao? Lấy cớ, không phải ta nói là ta không thể phá thân của nàng. Lâm Nguyệt, như vậy, nàng vẫn còn muốn cho ta cưới nàng sao? Nếu nàng bằng lòng, ta lập tức cưới nàng. Đột nhiên Tống Mạch sinh ra một phần hy vọng, nâng cằm nàng lên, ánh mắt như lửa nóng. Nếu nàng bằng lòng, hai người sẽ không cần tiếp tục giằng co nữa, hắn cũng không cần đè nén bản thân không chạm vào nàng. Nghĩ thật là đẹp, nàng chỉ trông cậy vào đêm động phòng này dồn ép hắn không còn lý do nào để từ chối nữa đây. Đường Hoan nước mắt lưng tròng lại không thể tin nhìn nam nhân trước mắt, vì sao không muốn ta. Chàng không muốn ta sinh con cho chàng sao? À, ta hiểu rồi, chàng vẫn là không muốn sống cùng ta cả đời, không muốn ta sinh con trở thành gánh nặng của chàng, chàng không làm đến một bước cuối cùng, tương lai khi rời khỏi Giang gia, là có thể không thẹn với lương tâm nói chàng không có muốn ta không có phụ lòng ta, là có thể phất tay áo tiêu sái chia tay, có phải hay không? Lâm Nguyệt, Tống Mạch thật không có cách nào nắm bắt được nàng rồi, rốt cuộc trong đầu nàng đang suy nghĩ cái gì, ngay cả loại lý do hoang đường này cũng có thể nghĩ ra được. Muốn tức giận, lửa giận vừa nổi lên, chớp mắt lại ý thức được nàng là rất đau lòng, rất để ý hắn mới suy nghĩ linh tinh như vậy. Tống Mạch vừa đau lòng vừa áy náy. Lâm Nguyệt, không phải như nàng nghĩ, ta có nỗi khổ tâm nói không lên lời. Nhưng nàng phải tin rằng, cho dù cả đời cũng không thể muốn nàng, ta cũng sẽ canh giữ ở bên cạnh nàng. Chuyện của mấy đời trước, hắn không mở miệng được, sợ nàng nghe xong sợ hãi, người bình thường ai có thể nhớ rõ chuyện trước kia. Dùng mộng lừa gạt nàng. Nàng sẽ không tin, lần trước nàng đã không tin còn chê cười hắn ngốc. Lần này ầm ĩ thành như vậy, nếu như nàng không lại không tin còn có thể cảm thấy hắn giáp tâm giấu giếm bịa đặt lừa gạt nàng. Nỗi khổ tâm nói không nên lời. Đường Hoan đẩy hắn ra chậm rãi lui về phía sau, được chàng đã không thể mở miệng ta đây hỏi lại chàng một lần cuối cùng, chàng thật sự quyết định không muốn ta, không cùng ta sinh đứa nhỏ, có phải hay không? Không phải, ta cũng muốn nàng, chỉ là bây giờ ta còn không thể xác định rốt cuộc thì khi nào mới có thể muốn nàng. Lâm Nguyệt, nàng cho ta thêm thời gian vài năm, được không? Tống Mạch tiến lên một bước, muốn ôm người vào trong lòng một lần nữa. Đường Hoan né tránh hắn, cười lạnh nói, rốt cuộc là mấy năm, một năm, hai năm. Tống Mạch rủ mắt ta thật sự không nói được. Vậy ngươi nghĩ rằng ta có thể ngốc đến mức vì một hứa hẹn không có kỳ hạn chờ ngươi sao? Tống Mạch, ngươi không cần nói nữa, ta đều hiểu được. Được, ngươi cứ tiếp tục làm hộ vệ của A Thọ đi, ngươi cũng có thể coi ta là nữ nhân của ngươi, nhưng ngươi xem ta có thể ngoan ngoãn chờ ngươi hay không. Lâm Nguyệt, nàng đừng như vậy ta. Buông, Đường Hoan hung hăng hất tay nam nhân ra, mắt lạnh nhìn hắn. Tống Mạch, nếu ngươi vẫn là nam nhân, hãy nhớ kỹ lời ngươi, trước khi ngươi quyết định muốn ta, cũng đừng chạm vào ta. Nếu ta ở trước khi ngươi hồi tâm chuyển ý coi trọng nam nhân khác, ngươi lại càng không được chạm vào ta. Không cần ngươi chừng ta liên tục cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không quý trọng, hôm nay là một lần cuối cùng, về sau Giang Lâm Nguyệt ta vì ngươi mà rơi một giọt nước mắt, ta cũng khinh thường mình. Nói xong, tông cửa xông ra, Tống Mạch đuổi theo bóng lưng của nàng. Nàng xoay người đi rồi, cửa trống rỗng, chỉ có phong cảnh bên ngoài sân. Ánh mắt hắn đi qua hoa và cây cảnh, đi qua tường viện, dừng ở bầu trời xanh lam xa xa không còn gì có thể che lấp. Hắn nhìn bầu trời, đáy mắt hiện lên lửa giận hừng hực, hận không thể đốt trời kia để cho hắn thấy kẻ ngoài bầu trời thao túng vận mệnh của hắn kia. Hắn muốn giết đối phương. Hắn vốn không tin số mệnh, nhưng người khác thành thân xong đều có thể trôi qua bình thường, vẫn hạnh phúc mỹ mãn đến già cũng được, vợ chồng cãi vã trở mặt thành thù cũng được, ít nhất cuộc đời của bọn họ là đầy đủ, vì sao hắn lại không được? Vì sao hắn và nàng lại không thể vui vẻ trôi qua cả đời? Là ai đang nắm trong tay vận mệnh của hắn? Hắn không cam lòng, lại không thể làm gì. Người nọ nấp ở chỗ hắn không nhìn thấy không gặp được, hắn chỉ có thể dùng một loại hình thức phản kháng khác cho dù là sẽ làm bị tổn thương trái tim của nàng. Liên tục 3 ngày, Đường Hoan đều ra khỏi nhà đi lang thang, muốn tìm một nam nhân thích hợp, nhưng Tống Mạch lạnh mặt đi theo bên cạnh nàng, đừng nói nàng không thấy được người thuận mắt, cho dù là thấy được có pho tượng cả người phát ra sát khí này đi theo, đoán chừng đối phương cũng bị dọa chạy. Nàng đành phải chiếm một nhã gian trong trà lâu tuyên bố mình muốn làm việc, bảo Tống Mạch dẫn A Thọ đi nhã gian khác chơi. Tống Mạch không muốn đi, Đường Hoan nghĩ cách ở trên người A Thọ. A Thọ dù thích Tống Mạch trong lòng vẫn là thân nhất với tỷ tỷ này là nàng, ngoan ngoãn kéo Tống Mạch đi ra ngoài. Tống Mạch đóng vai mặt lạnh với nàng, ở trước mặt A Thọ cười đến dịu dàng, tất nhiên không thể cương quyết từ chối A Thọ. Nhưng Tống Mạch cũng không ngốc, hắn chỉ dẫn A Thọ chơi ở bên ngoài, không cho nàng cơ hội gặp nam nhân khác một mình. Đường Hoan chống cằm ghé vào trước cửa sổ, nhàm chán nhìn người qua đường qua lại bên dưới, hy vọng ông trời mau mau đưa cho nàng một nam nhân. Thời hạn 1 tháng, chỉ còn 20 ngày, trông như dài, nhưng nam nhân cũng không phải bắt đầu đã ngoan ngoãn phối hợp với nàng, nàng còn phải không để lại dấu vết giống như vô tình mà điều chuyển. dạy dỗ đối phương, vừa làm cho đối phương dựa theo bước chân của nàng, lại không thể làm cho Tống Mạch cảm thấy nàng thật sự thay lòng đổi dạ. Hôm nay nếu vẫn không gặp được nam nhân thích hợp, nàng đành phải dùng tạm cố nghi rồi. Đang suy nghĩ, xa xa đột nhiên truyền đến một trận huyên náo, Đường Hoan thò đầu ra ngoài quá xa không thấy rõ chỗ bên kia đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy trên đường người đi đường rối rít tránh về phía hai bên, các quán nhỏ cũng nôn nóng khẩn cấp mà đẩy sạp hàng vào bên trong, thu dọn xong xuôi rồi giống như người qua đường, hưng phấn nhìn quanh về phía xa xa. Nhân vật lớn nào đó đến đây sao? Đường Hoan tò mò cực kỳ, cổ vươn ra thật là dài. Rất nhanh, xa xa truyền đến tiếng bước chân nặng nề chỉnh tề, ngay sau đó có một hàng dài tướng sĩ khí thế dâng trào đi tới đây. Cách khá xa, Đường Hoan chỉ có thể nhìn thấy có mấy người ở đội ngũ phía trước cưỡi con ngựa cao to, dáng người đoan chính như hạc trong bầy gà, không thấy rõ bộ dáng. Dần dần tới gần, thấy rõ rồi, lồng ngực Đường Hoan đột nhiên nhảy một cái. Chỉ vì người dẫn đầu kia quá có khí thế rồi. Nam nhân cũng không còn trẻ, trông khoảng 30 tuổi, một thân áo giáp quân trang, khuôn mặt lạnh lùng, hai mắt thâm thúy nhìn thẳng phía trước, dường như ồn ào náo động xung quanh đều không liên quan tới hắn ta. Sự lạnh lẽo của hắn ta cùng với Tống Mạch, không cùng với Tống Mạch của hiện tại không giống, đó hẳn là lạnh lẽo từ đao kiếm giao tranh trong chiến trường lắng đọng xuống, coi mạng người như cỏ rác. Thật ra Tống Mạch chân chính còn lạnh lẽo hơn hắn ta, hơn nữa là lạnh lẽo giấu ở đáy mắt, cô đọng thu vào bên trong, không giống người này khí thế phóng ra ngoài, nếu không lúc trước Tống Mạch hơi chút lộ ra một chút xíu, nàng cũng sẽ không chỉ coi hắn là thư sinh mặt lạnh, sau đó trước khi chết mới nhận thấy được sát ý lạnh như băng dưới đáy mắt hắn. Đây là sự khác biệt giữa cao thủ giang hồ và tướng quân võ biển trăng. Chẳng qua ở trong mắt nàng, hai loại người này đều là cực phẩm, mỗi loại đều có hương vị riêng. Đường Hoan hưng chí giạt rào nhìn chằm chằm đánh giá nam nhân. Đương nhiên, nàng chỉ là đơn thuần thưởng thức cũng không có đánh chú ý lên trên người đối phương. Nam nhân như vậy không dễ khống chế, không những không lợi dụng được đối phương, không cẩn thận ngược lại kéo mình vào. Hơn nữa, người ta thấy thế nào cũng là nhân vật lớn, không phải thân phận bây giờ của nàng có thể dễ dàng tới gần. Đại khái hàng năm ở trên chiến trường liều mạng chém giết nên cảm giác rất nhạy bén, nam nhân chợt ngẩng đầu, nhìn lại về phía nàng bên này. Hắn ta ngồi ở trên ngựa, nàng cúi người ghé vào trước cửa sổ, một tay chống má, dáng vẻ lười biếng. Nếu Đường Hoan nhìn xung quanh một chút, sẽ phát hiện có rất nhiều người cũng chen chúc ở trước cửa sổ xem đội nhân mã này. Không nhắc tới thái độ của những nam nhân kia như thế nào, chỉ nói nữ nhân, hoặc là khẩn trương núp ở sau rèm, hoặc là dùng khăn tay cây quạt cổ tay áo che nửa khuôn mặt, không kiêng nể gì như nàng, không còn có người thứ hai, nhưng nàng lại không giống kiểu trêu hoa ghẹo nguyệt của những cô nương hoa lâu kia. Nói nàng quy củ, nàng một chút xíu cũng không biết xấu hổ, nói nàng không quy củ, nàng cũng không có liếc mắt đưa tình loạn xạ với người ta. Nam nhân khẽ hí mắt, cuối cùng hắn ta cùng tìm được hình dung thích hợp nhất rồi, ánh mắt nữ nhân kia nhìn hắn ta, giống như hắn ta là một đóa hoa, nàng cảm thấy đẹp thì nhìn. Không có ý chiếm lấy, không có ý cám dỗ, thưởng thức đơn thuần. Đây là nữ nhân đầu tiên dám nhìn thẳng vào hắn ta như thế. Ngựa chậm rãi đi về phía trước, đi qua trà lâu, từ từ tiến lên trước. Nam nhân cũng không ngại bị người phát hiện ánh mắt của hắn ta quay đầu, tiếp tục đối mắt cùng nàng. Đường Hoan phát hiện sự khiêu khích trong mắt nam nhân, sau khi khẽ kinh ngạc, nàng không chút nào lùi bước đón lấy ánh mắt của hắn ta. Nhìn thì nhìn, nàng còn sợ bị một nam nhân nhìn. Nàng cũng không tin hắn ta có thể xoay cổ mãi được. Nam nhân không có xoay cổ nữa, bởi vì hắn ta biết tiếp tục như vậy mình nhất định không chống đỡ được trước hắn ta quay trở lại, nhưng lập tức quay đầu lại nhìn thoáng qua, quả nhiên phát hiện nữ nhân kia đang cười, là cái loại nụ cười chiến thắng đối thủ này. Nam nhân cũng cười, giơ tay lên. Tướng sĩ bên phải y dục ngựa về phía trước, cách sau hắn ta một cái đầu ngựa, âm thanh cung kính hỏi, tướng quân có gì phân phó. Thanh âm của Lý Dụ trầm thấp, nữ nhân ở trà lâu kia, người phái người đi thăm dò, khi trở về phủ ta muốn nghe được tất cả tin tức về nàng. Đường Hoan cũng không biết chuyện bên kia, nàng cũng không thể tiếp tục xem náo nhiệt bởi vì đột nhiên có người dùng sức gõ cửa. Ai? Nàng quay đầu, không hờn giận hỏi. Ta, mở cửa. Thanh âm của Tống Mạch trong trẻo nhưng lạnh lùng dị thường. Đường Hoan xoay người, buồn bực đi mở cửa, ngươi không phải chơi ở bên ngoài cùng A Thọ. Vừa mở cửa, nam nhân đã xông vào như cơn gió, đụng phải làm đau cánh tay nàng, sau đó một câu không cũng nói xoay người đóng cửa. Đường Hoan ý thức được không đúng, vừa lui ra sau vừa hỏi hắn, ngươi làm cái gì vậy? A Thọ đâu, hắn đang học gảy bàn tính cùng trưởng quỹ, yên tâm rồi. Tống Mạch đóng kín cửa, bước từng bước về phía nàng, sắc mặt cực lạnh. Đường Hoan nhíu mày, lúc này Tống Mạch rất không bình thường, nàng không khỏi cảm thấy bất an, muốn tránh, nam nhân đột nhiên tiến lên đẩy nàng tới trên tường, cơ thể rắn chắc đè chặt lên, một tay ôm chặt thắt lưng của nàng, một tay bóp cằm nàng, bây giờ đến lượt ta hỏi nàng rồi, ai cho nàng nhìn hắn ta? Ta nhìn ai? Đường Hoan không giải thích được, nói xong, mới kịp phản ứng, cười nói, bọn họ rêu rao ở trên đường, nhiều người cũng nhìn như vậy, ta nhìn thêm hai mắt thì có làm sao? Vậy vì sao hắn ta chỉ nhìn một mình nàng? Giang Lâm Nguyệt, nàng có phải thật sự muốn tìm một nam nhân khác hay không? Tống Mạch cúi đầu nhìn nàng, con ngươi đen bình tĩnh như mặt nước, nhưng dưới đáy nước rốt cuộc cất giấu cái gì chỉ có chính hắn biết. Chỉ có chính hắn biết, vừa rồi khi dắt A Thọ ở cửa xem náo nhiệt, tướng quân dẫn đầu kia đột nhiên ngẩng đầu, trong lòng hắn máy động, nhìn theo ánh mắt của nam nhân, quả nhiên thấy nàng tựa vào phía trước cửa sổ, khóe môi mỉm cười cùng nam nhân ngóng nhìn. Một khắc kia Tống Mạch cảm thấy mình sắp điên rồi. Giang Lâm Nguyệt, nhất định muốn ta móc trái tim ra cho nàng xem, nàng mới tin tưởng ta thật lòng với nàng sao? Hắn nhìn vào mắt của nàng, hỏi nàng, lại vào lúc nàng chuẩn bị mở miệng, chặn miệng của nàng lại. Hắn không muốn nghe nàng nói, bởi vì ánh mắt của nàng đã nói cho hắn, lời của nàng không phải điều hắn muốn nghe. Chương 78, nạp thiếp, ghen tị, phẫn nộ hóa thành lửa, ở trong cơ thể tàn sát bừa bãi ầm ĩ, tìm một cái miệng để phát tiết. Tống Mạch chặn miệng nữ nhân lại, giống như con sói đói bụng mấy ngày, hôn đến hung ác tham lam. Đường Hoan bị hắn làm đau rồi. Nàng quay đầu trốn tránh, bị hắn dùng hai tay giữ lấy đầu chống vào tường không thể động. Nàng định cắn hắn, bị hắn đoạt trước một bước bóp cằm. Nàng còn muốn đẩy hắn, vừa nâng tay lên chống ở lồng ngực hắn, chợt nhớ lại trước kia chiêu này thử bao nhiêu lần cũng không dùng được, sức lực của nam nhân quá lớn, hoàn toàn có thể bớt ra một bàn tay để giam cầm hai tay nàng, đến lúc đó, nàng chẳng những môi đau cằm đau, ngay cả cổ tay cũng có thể bị hắn bóp nát. Cần gì chứ, hắn muốn hôn, nàng cho hắn hôn là được rồi, nàng cũng không phải không thích loại chuyện này. Hai tay đang chống trên lồng ngực hắn chợt đến sau lưng hắn, Đường Hoan ôm lấy thắt lưng gầy gò của nam nhân, dán chặt chẽ lên hắn, trấn an nam nhân đang bị ghen tị thiêu đốt lý trí này. Nàng là hái hoa tặc, nàng là nữ nhân xấu xa, nhưng nàng cũng không phải không biết tốt xấu, gặp nam nhân là bắt nạt, vì sao phải bắt nạt. Nàng và bọn họ lại không có thù. Lúc hái hoa, thái độ nàng đối với nam nhân hoàn toàn quyết định bởi nam nhân đối với nàng như thế nào. Nam nhân chịu ngoan ngoãn phối hợp, nàng sẽ rất dịu dàng, mọi người cùng nhau hưởng thụ chuyện vui vẻ nhất trên đời. Nam nhân ngoan cố không chịu phối hợp, vậy đừng trách nàng ra tay độc ác. Mấy giấc mộng này Tống Mạch đối tốt với nàng như vậy, làm cho nàng nhẹ nhàng vui vẻ hưởng thụ như vậy, trước khi hắn chưa nhớ lại thù oán trước đây không có thay đổi thái độ, nàng cũng muốn yêu thương hắn. Không liên quan đến thích, chỉ vì khi hoàn hảo càng thoải mái, người tình ta nguyện. Nàng cho hắn tình nhân âu yếm. Tống Mạch muốn trừng phạt hành hạ nữ nhân của hắn, nhưng khi nàng lệ thuộc ôm lấy hắn, trái tim hắn lập tức lại mềm nhũn, cơn tức này lại biến mất không còn dấu vết. Lâm Nguyệt, hắn buông môi nàng ra, không thể tin nhìn nàng, nhìn thấy đôi môi đỏ mọng bị hắn làm thành hơi sưng kia, trong mắt hiện lên áy náy. Đường Hoan không nói gì, nàng quấn quanh cổ hắn, nhắm mắt lại, ngửa đầu đưa đôi môi của mình lên. Lâm Nguyệt, Tống Mạch ngây ngốc quên cả động tác, một khắc trước rõ ràng đang tức giận, sao nàng đột nhiên. Không phải là không nhảy nhót, chỉ là có loại cảm giác không chân thực như nằm mơ, dường như nữ nhân dịu ngoan này là giả, là lừa hắn. Hiện tại đối tốt với hắn, rất nhanh lại muốn hành hạ hắn, làm cho hắn lên lên xuống xuống theo tâm tình của nàng. Lâm, vừa định hỏi, nàng đột nhiên kéo đầu hắn xuống thấp chủ động hôn lên. Tống Mạch kìm lòng không đậu nắm chặt vòng eo mảnh khảnh của nàng. Bốn cánh môi dán vào nhau. Hắn nghe được cổ họng nàng bởi vì cánh tay hắn nắm chặt mà phát ra một tiếng ươm khe khẽ. Trái tim mềm như nước, hắn nhắm mắt lại, ngậm lấy cánh môi đầy đặn cám dỗ hắn bao ngày, nhẹ nhàng, dịu dàng, từng tấc mút qua, bù lại thô lỗ lúc trước. Hắn không đoán ra vì sao nàng không từ chối, hắn cũng không biết nàng đang suy nghĩ cái gì, hắn chỉ cảm nhận được lúc này nàng dịu ngoan nhu thuận khó có được. Nàng chịu để cho hắn hôn, nàng chịu hôn hắn đã thỏa mãn lắm rồi. Tống Mạch thò lưỡi đi vào, chạm vào đầu lưỡi của nàng, nàng có chút do dự tránh hắn, dần dần cuối cùng chịu tới đây. Hắn chợt ôm chặt thắt lưng của nàng, bắt được lưỡi nàng hút cho đến khi nàng sắp không thể hô hấp, cho đến khi nàng cầu xin tha thứ nhẹ nhàng đấm lồng ngực hắn như trước đây, hắn mới lưu luyến mà kết thúc nụ hôn dịu dàng triền miên này. Nàng ở trong lòng hắn mặt đỏ thở dốc, sóng mắt mê ly. Tống Mạch muốn nói một cái gì đó, lại sợ tranh cãi lần nữa. Gần đây hai người hoặc là không nói lời nào, vừa nói nhất định chính là tranh cãi. hắn không nỡ phá hỏng ấm áp hiện tại, cứ như vậy nhìn nàng không chớp mắt, nhìn nàng dần dần bình tĩnh trở lại, nhìn trong mắt nàng khôi phục lại lạnh lùng xa cách. Trái tim hắn cũng chậm chậm trầm xuống, muốn lại một lần ngậm cánh môi kia ngăn cản nàng nói chuyện. Nàng đã xoay đầu ra Tống Mạch, ngươi làm đau ta rồi, ta không muốn đau cho nên cho ngươi hôn. Bây giờ ngươi hôn đủ chưa? Hôn đủ rồi, ta đi tìm A Thọ đây. Nàng đúng là tức giận rồi. Hắn biết mà thuận theo vừa rồi của nàng đều là giả dối. Tống Mạch cười chua xót. Nếu nói khi tiến vào hắn có tràn đầy lửa giận cảm thấy nàng có lỗi với hắn, hiện tại hắn không còn tức giận lúc trước. Tống Mạch lui ra phía sau vài bước, không hề ép nàng ở trong góc nữa, thanh âm áy náy, Lâm Nguyệt xin lỗi, ta không nhịn được chạm vào nàng. Nàng yên tâm, về sau ta sẽ cố gắng hết sức khắc chế bản thân. Chỉ là Lâm Nguyệt, nàng giận ta như thế nào cũng được, đừng tìm nam nhân khác. Nàng không nói chuyện với hắn, nàng châm chọc khiêu khích hắn đều có thể nhịn, nhưng mắt qua mày lại cùng người khác như vậy, hắn muốn giết người. Không được, một ngày ngươi không cưới ta, ta sẽ có thể động tâm với người khác. Nhưng Tống Mạch, ngươi không nên đánh giá thấp ta, ta sẽ không ra đám đông ngoài đường cái để quyến rũ người khác, vừa rồi ta chỉ là xuất phát từ tò mò mới nhìn người nọ vài lần, về phần vì sao người nọ chỉ nhìn ta, nói vậy với lý do ngươi tới tìm ta giống nhau đi. Sinh ra khuôn mặt này, không phải ta có thể quyết định. Đường Hoan vòng qua hắn đi ra ngoài, khi gần tới cửa, xoay người nhìn hắn, Tống Mạch, nếu ta thật sự là người thủy tính dương hoa, trước khi gặp được ngươi ta đã lấy chồng từ lâu rồi. Hiện tại cũng là bởi vì ngươi không cần ta, ta mới muốn tìm nam nhân thoát khỏi ngươi, nhưng ta tuyệt đối sẽ không tùy tùy tiện tìm tạm một nam nhân, lại càng sẽ không thấy đối phương có quyền thế là chủ động xà vào. Nói lại lần nữa, ngươi đừng đánh giá thấp ta. Lâm Nguyệt, nàng hiểu lầm rồi ta. Tống Mạch đuổi theo, muốn nói lời xin lỗi, nhưng Đường Hoan ôm lấy A Thọ lên thẳng xe ngựa, không cho hắn cơ hội mở miệng. Lại là một đêm cô đơn khó ngủ, màn đêm buông xuống, phủ tham tướng. Tướng quân, a tướng quân tha, a nô thì không chịu nổi rồi. Hơi nước lượn lờ bên trên hồ tắm, Lý Dụ Quỳ đứng ở phía sau tỳ nữ, bóp eo nhỏ của đối phương càng không ngừng tiến vào, vật cứng dưới thân tựa như gậy gộc cứ vào cứ ra không biết mệt mỏi. Mặc kệ tỳ nữ cầu xin như thế nào, tốc độ của hắn ta đều duy trì nhanh nhất, nhưng trên mặt lại không có một chút xíu biểu cảm, một đôi mắt đen thâm thúy nhìn chằm chằm nữ nhân dưới thân, lại tựa như nhìn xuyên qua nữ nhân nhìn vào xa trường. Hàng năm đóng bên ngoài, hắn ta rất ít trở về phủ tham tướng, khi trở về nghỉ ngơi hồi phục, ham muốn lớn nhất chính là nữ nhân. Nhìn nữ nhân dưới người khóc cầu xin tha, cái loại khoái cảm này không thua việc chém đầu kẻ địch chút nào. Một lúc lâu sau, Lý Dụ tắm rửa xong, khoác thêm một bộ thường phục đi ra ngoài. Hắn ta rời đi không lâu, hai bà tử khỏe mạnh đi vào, nhấc hai tỷ nữ đang hôn mê trên mặt đất lên đến phòng hạ nhân. Tướng quân mất vợ nhiều năm không có tái giá, ngay cả thiếp thất cũng không có, chỉ có tỷ nữ của quý phủ thay đổi một đám lại một đám, mỗi tỷ nữ sau khi hầu hạ đều phải bị uống chén thuốc, sau khi tướng quân rời phủ bán tất cả ra ngoài, lại thay người mới chờ đợi lần sau tướng quân về phủ. Đến bây giờ mới thôi, không có một nữ nhân nào có thể làm cho tướng quân mở ra lệ riêng. Người hầu cận đợi ở thư phòng từ lâu, nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc ở bên ngoài, gã vội chạy ra ngoài đón. Sao rồi, hỏi thăm rõ ràng cả rồi chứ? Sau khi Lý Dụ ngồi xuống, nhàn nhạt hỏi. Người hầu cận vội lời ít mà ý nhiều, nói lại chuyện của Giang gia một lần. Thì ra là một nữ thương hộ thanh danh không tốt lắm, không trách được to gan như vậy. Lý Dụ có chút thất vọng, chẳng qua nghĩ đến gương mặt tựa phù dung trước cửa sổ kia, đôi con ngươi linh động không biết sợ kia, còn có nụ cười đắc ý trên khóe miệng của nữ nhân, hắn ta vẫn là quyết định, ngày mai, ngươi thu xếp bà mối đến Giang phủ cầu hôn, cứ nói ta muốn nạp nàng làm thiếp. Tướng quân, nhìn vào tin tức ta hỏi thăm được, Giang cô nương sợ là sẽ không đồng ý đâu. Người hầu cận thấp thỏm nhắc nhở, nàng chỉ là một nữ thương hộ, sao có thể? Lý Dụ vừa muốn phản bác, trước mắt lại hiện ra đôi mắt đẹp đầy khiêu khích của nữ nhân, lúc này cũng có chút không xác định, lỡ như nàng thực sự từ chối, mặt mũi hắn cũng khó coi. Ngón trỏ vô ý thức gõ bàn, trầm tư một lát, Lý Dụ đổi chủ ý, như vậy, ngươi để cho bà mối đến Cố gia, để cho nữ quyến của Cố gia ra mặt đi đánh tiếng gió, cũng nói cho Cố gia chỉ cần bọn họ có thể trong vòng 3 ngày thúc đẩy việc này, ta sẽ cho Cố cho thiếu gia gì đó của Cố gia kia một chức quan. Lần này hắn ta chỉ ở thành Bình Dương nghỉ ngơi nửa tuần, rất nhanh lại phải lên đường, không có thời gian lãng phí trên người một nữ nhân. Người hầu cận muốn hỏi nếu Giang cô nương dù thế nào đi nữa cũng không đồng ý thì nên làm cái gì bây giờ, cũng không chờ gã mở miệng, Lý Dụ đã đứng dậy rời đi, trở về phòng nghỉ ngơi. Người hầu cận đứng ở bên ngoài một lát, chợt vỗ vỗ đầu, cảm thấy chính mình phạm vào ngu ngốc rồi. Tướng quân là đại quan tam phẩm tay nắm thực quyền, nữ nhân muốn tìm tướng quân nương tựa đếm không hết, tướng quân đều chẳng thèm để ý tới. Nhiều năm như vậy tướng quân khó được coi trọng một nữ nhân còn ban cho nàng thân phận tiểu thư Giang gia làm sao có thể không muốn. Chỉ cần nữ quyến Cố gia đi nói cho nàng một chút đạo lý, tin chắc nàng sẽ đồng ý để cho gã thuận thuận lợi lợi làm thỏa đáng việc được giao. Bà mối rất nhanh đã đến cửa lớn Cố gia. Nhị lão gia lại ra khỏi nhà kết bạn rồi, trong nhà chỉ còn mẹ con nhị phu nhân. Tiễn bước bà mối, mẹ con hai người ở phòng trong nói chuyện. Cánh tay của Cố Nghi còn đang treo, có chút lo lắng, mẫu thân, người trực tiếp nhận lời như vậy, biểu muội không đồng ý thì làm sao bây giờ? Nhị phu nhân cười nhìn gã, sao con ngu như vậy? Lý tướng quân là thân phận gì, nó có thể không đồng ý? Bà mối cũng đã nói, hôm qua nó ở trước mặt nhiều người như vậy quyến rũ Lý tướng quân, nếu không phải như thế, Lý tướng quân nào biết được nó là ai? Bây giờ biết được Lý tướng quân muốn nạp nó vào cửa, không biết nó cao hứng bao nhiêu đâu. Một đứa con gái lỡ thì còn có thể leo lên cành cây cao, không biết dùng thủ đoạn bị ổi gì. Cố Nghi có chút ghen tị, truyền tầm mắt nói, biểu muội từ trước đến giờ tâm khí cao, chưa chắc muốn làm thiếp cho người ta. Không nói tới gia sản, biểu muội quốc sắc thiên hương, gã vẫn luôn mơ tưởng tới nàng. Bình thường không cảm thấy gì, bây giờ nàng sắp bị người khác cướp đi rồi, gã càng nghĩ càng buồn bực. Nhị phu nhân nhìn ra tâm từ nhỏ của con trai, lời nói thấm thía khuyên gã, đứa nhỏ ngốc nữ nhân xinh đẹp có cả đống, cơ hội làm thân cùng phủ tham tướng cũng không nhiều, lần này chỉ cần chúng ta giúp việc Lý tướng quân nhất định sẽ cất nhắc con. Còn đọc sách không được, lăn lộn trong quân vớt được nhất quan bán chức coi như là có tiền đồ rồi. Mau thu lại chút tâm tư này đi, vạn vạn lần không thể lộ ra trước mặt người khác, đặc biệt tương lai thấy Lý tướng quân, chuyện của nàng con thừa ra một câu cũng không được hỏi thăm. Nhất quan bán chức, chức vị quan hàm nhất định, nói về chức quan, mang hàm nghĩa xấu, ý chỉ chức to chức nhỏ, tóm lại là có chức quan, gần nghĩa với câu đại quan tiểu lại có chức có quyền. Cố Nghi hừ một tiếng, mẫu thân nghĩ đến thật hay, hắn ta chỉ là nạp biểu muội làm thiếp, hai nhà cũng không coi là quan hệ thông gia thực sự, sao Lý tướng quân chịu thật lòng cất nhắc con. Nhiều nhất cho con một chức quan rách nát nào đó tống cổ con đi. Khi đó biểu muội đã thành người của hắn ta rồi, lý dụ cho dù không cho gã chức phụ gì Cố gia có thể làm gì. Cái này con cũng không biết, biểu muội con lại là thiếp đầu tiên Lý tướng quân nạp, nghe là thân phận thấp, nhưng Lý gia không có nữ nhân khác, nàng vào phủ có thể đương gia ngay, điều này còn không thể thuyết minh Lý tướng quân có bao nhiêu coi trọng nàng sao. Hừ, biểu muội con coi như là có bản lĩnh rồi. Nhị phu nhân châm chọc giễu cợt một tiếng, suy nghĩ một lát đứng dậy nói, thôi ta đi qua bên kia một chuyến, con thì an phận ở nhà dưỡng thương đi. Cố Nghi mấp máy môi, nhìn cánh tay của mình, không ngăn cản nữa. Nếu quả thực đúng như mẫu thân đoán, đổi biểu muội lấy tiền đồ cũng không tính là chịu thiệt. Giang gia, sau bữa cơm trưa, dỗ A Thọ xong, Đường Hoan nằm trên sạp ở gian phụ, âm thầm cân nhắc câu kéo Cố Nghi như thế nào. Cho gã một cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân, hai nhà tiêu tan hiềm khích lúc trước khôi phục lại quan hệ, sau đó kích thích Tống Mạch. Nhưng Tống Mạch thời thời khắc khắc đi theo bên cạnh nàng, thực có cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân, hắn sẽ ra tay, tuyệt đối không thể để cho Cố Nghi dính vào nàng. Phiền quá, Đường Hoan oán hận đấm sạp Tống Mạch chết tiệt. Đấm đấm, bỗng nhiên cảm giác có người đang nhìn nàng, quay đầu một cái, quả nhiên là Tống Mạch đứng ở bên cạnh, sắc mặt phức tạp. Người đi vào từ khi nào? Ai cho ngươi vào? Đường Hoan hoảng sợ, âm thầm may mắn mình chỉ là mắng hắn chưa nói cái khác. Nhưng sau khi yên tâm đó là căm tức, nam nhân này rốt cuộc sao lại thế này, đi vào như không vào, làm sao không phát ra một tí tiếng vang nào, muốn hù chết người sao? Tống Mạch không nói một lời, vẫn không nhúc nhích, chỉ nhìn nàng chằm chằm. Đường Hoan mắng mấy câu phát hiện không có hiệu quả, bèn trợn mắt đối mắt với hắn, so xem người nào chớp mắt trước sao. Chừng mắt Tống Mạch đột nhiên nở nụ cười, trên mặt không còn có rối rắm thống khổ lúc trước mà là dịu dàng cương triều. Đường Hoan cảm thấy hết sức không ổn. Loại thời điểm chiến tranh lạnh này hắn lại có thể bật cười, khẳng định là da mặt lại dày thêm một tầng, thật sự dày, sẽ không dễ dàng bị kích thích. Mắt thấy nam nhân muốn ngồi xuống, Đường Hoan lạnh giọng đuổi người, Tống Mạch, ngươi đã nói không chạm vào ta, A Thọ đang ngủ, đây là phòng của ta, ngươi đi ra ngoài ngay lập tức. Lâm Nguyệt, đừng nóng giận, lúc trước là ta không tốt, không nên chọc giận nàng. Tống Mạch cười dày, xoay người đi lên, một tay túm lấy tiểu nữ nhân đang đứng dậy muốn chạy vào trong lòng ôm chặt lấy, chôn ở trong mái tóc dài của nàng, hít một hơi thật sâu. Lúc đến đây, hắn là muốn xin lỗi chuyện ngày hôm qua. Nhưng thấy nàng làm ra động tác đáng yêu như vậy, còn vụng trộm mắng hắn, Tống Mạch đột nhiên ý thức được cũng không phải chỉ có hắn nhớ nàng nhớ đến ăn ngủ không yên, nàng cũng nhớ thương hắn đó. Trong lòng của nữ nhân này thật sự có hắn, chẳng qua là thích dùng lời nói lạnh như băng chọc tức hắn, giả vờ vô tình. Mà hắn, vậy mà để cho thân phận đời này ảnh hưởng đến mình, lại thật sự coi nàng là đại tiểu thư, vì nàng mắng hắn là đồ hèn mà tức giận, vì chút tự ái này của nam nhân mà nói ra những lời đụng chạm đến nàng, tra tấn bản thân vô ích mấy ngày. Cho tới bây giờ nàng cũng không là đại tiểu thư gì, nàng chỉ là nữ nhân của hắn. Nàng làm nũng giờ cho tức giận làm mình làm mẩy, hắn phải là dỗ nàng, mà không phải cãi vã với nàng. Chỉ cần nàng thích hắn, hắn sẽ mặc kệ nàng, ở trong phạm vi cho phép của hắn, cho dù là cúi đầu. Ai bảo hắn yêu nàng yêu đến tận xương tủy. Lâm Nguyệt, ta nhớ nàng, chúng ta đừng tức giận nữa, như vậy nàng và ta đều khó chịu. Hắn nhẹ nhàng hôn má nàng. Trên người Đường Hoan lại nổi da gà rồi. Đây không phải hành động của nam nhân nên có trong dự đoán của nàng. Chàng bằng lòng cưới ta rồi. Nàng miễn cưỡng kéo về một tia lý trí, ngăn cản rung động hắn mang đến mãnh liệt hơn bất kỳ lần nào trong quá khứ. Bởi vì rung động này tới ngoài ý muốn, nàng không có chuẩn bị. Tống Mạch đã hôn đến cổ nàng, nghe được câu hỏi của nàng, hắn đặt nàng ở dưới thân, đè lại hai tay đang muốn dãy dụa của nàng, vừa từ vạt áo của nàng đến trên ngọc phong kia hôn lên, vừa dịu dàng nói, bằng lòng, chỉ cần nàng nói ta lập tức cưới nàng. Hắn thật sự muốn cưới nàng, không thể chờ đợi được. Ngọc Phong, hờ hờ chính là ngực của phụ nữ đó. Đường Hoan có chút không thể tin được lỗ tai của mình, nàng muốn cao hứng, nhưng nàng không tin nam nhân cứng nhắc này có thể đột nhiên thông suốt ừm. Trước hết đừng hôn, chàng bằng lòng muốn ta rồi. Vạt áo bị đẩy ra, lộ ra cái yếm màu vàng hơi ngả đỏ bên trong, Tống Mạch ngậm nơi đó nhẹ nhàng kéo một cái mới nói, Lâm Nguyệt một cô nương ra như nàng, sao lại há mồm ngậm mồm toàn là muốn làm chuyện đó vậy? Như vậy không thoải mái sao? Ta hầu hạ nàng không thoải mái sao? Nàng chấp nhất chẳng qua là vì sao hắn không chịu muốn nàng. Lúc ban đầu hắn chỉ từ góc độ của mình mà suy nghĩ, suy tính cho tương lai của hai người cho nên không chịu cưới nàng. Nhưng ngay lúc vừa rồi, hắn thử từ góc độ của nàng mà suy nghĩ, đột nhiên khó có thể hiểu vì sao nàng chấp nhất như thế. Có lẽ nữ tử đối với việc động phòng rất coi trọng, nhưng hai người còn chưa có thành thân, còn chưa tới lúc đối mặt với chuyện đó, một đại tiểu quyên như nàng làm sao lại cứ gấp gáp nhắc tới việc này trước. Nàng không cảm thấy xấu hổ sao? Đời này tính tình của nàng rõ ràng là tương đối dè dặt. Trước kia hắn lảng tránh vấn đề này, bây giờ hắn nghĩ ra biện pháp rồi. Nàng nhắc lại, hắn lại mượn lời làm cho nàng xấu hổ, xem nàng có còn lòng dạ nghĩ tới những thứ kia hay không. Lâm Nguyệt, nàng yên tâm, ta sẽ không để nàng chờ lâu đâu, bây giờ nàng dùng tạm một chút trước đi. Cái yếm, hắn ngậm nơi đó hút một ngụm lớn. Đường Hoan muốn chết, sướng muốn chết cũng là tức muốn chết. Nàng hiểu được Tống Mạch suy nghĩ cái gì, hắn muốn lợi dụng sự thẹn thùng của nữ tử mà lừa gạt qua. Nếu như nàng liên tục ép hắn muốn nàng, sẽ lộ ra dấu vết bởi vì nữ nhân bình thường, đặc biệt là nữ tử chưa thành thân, đều không nên như vậy. Nàng chỉ có thể quyến rũ, không giấu vết mà dẫn dắt nam nhân muốn nàng. Mấy giấc mộng trước nàng đều là làm như thế, bởi vì Tống Mạch không nhớ rõ, chỉ coi chuyện đó như nam nữ hoàn hảo bình thường, bị nàng dễ dàng thành công. Bây giờ Tống Mạch nhớ được rồi, hắn không định muốn. Nàng khi là nha hoàn quan hệ gần gũi cùng hắn, có thể lấy động tình làm ngụy trang kết hợp với hắn. Nhưng bây giờ nàng là một đại gia tiểu thư, không tiện không biết xấu hổ không biết thẹn quấn quýt lấy hắn muốn nàng. Vì sao đột nhiên hắn trở nên thông minh? Chẳng qua vẫn là một lát nữa nghĩ tiếp thôi, mấy ngày không chạm vào, kỹ thuật của nam nhân này hình như tốt hơn rồi. Đường Hoan khó nhịn ôm lấy đầu nam nhân đang ở ngực nàng nhích tới nhích lui, muốn nhận còn chối, đừng mà chàng, buông. Tống Mạch cười trộm, hắn biết là nàng không ngăn cản nổi. Đang muốn tiếp tục, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng nha hoàn thông báo, đại tiểu thư, nhị cữu phu nhân tới rồi. Tống Mạch không ngừng động tác, Đường Hoan hít vào một hơi, không gặp không phải sớm đã nói sao, người bên kia ai tới cũng không gặp. Bẩm đại tiểu thư, người gác cổng vốn là không cho người vào, nhưng lần này nhị cữu phu nhân nói có chuyện quan trọng thương lượng cùng ngài, có liên quan đến hôn sự của ngài. Nhị cữu phu nhân nói nếu ngài không gặp bà ta sẽ trực tiếp làm chủ cho ngài đưa bát tự cho đối phương. Bát tự 8 chữ, giờ ngày tháng năm sinh viết theo thiên can và địa chi, là một cách xem số mệnh của Trung Quốc. Người mê tín cho rằng giờ, ngày tháng, năm con người được sinh ra đều bị thiên can địa chi chi phối. mỗi giờ, ngày tháng, năm sinh ấy được thay bằng hai chữ, tổng cộng là 8. Dựa vào 8 chữ ấy, ta có thể suy đoán ra vận mệnh của một con người. Theo phong tục cũ, từ khi đính hôn, hai bên nhà trai và nhà gái phải trao đổi bát tự thiếp cho nhau, còn gọi là canh thiếp hay bát tự. Lúc này đến lượt Đường Hoan không muốn ngừng, Tống Mạch lại lạnh mặt rời khỏi, thấp giọng nói, đi gặp bà ta, mau mau đuổi đi. Đồ vênh mặt hất hàm sai khiến này. Đường Hoan không ưa, rõ ràng nàng còn đang giận hắn đấy. Nàng kéo chăn che kín mình, không đi, bà ta làm chủ thì làm chủ là được rồi. Thấy nàng lại cáu kỉnh với hắn, Tống Mạch ngược lại nở nụ cười, tự mình sửa sang lại quần áo cho nàng, chải đầu trang điểm, đừng làm loạn, đuổi bà ta đi, ta lập tức cưới nàng, để cho nàng sinh con dưỡng cái cho ta. Hắn đồng ý với nàng trước, đến lúc đó hắn không đi vào, chẳng lẽ nàng còn không biết xấu hổ mở miệng đòi. Thật sự đòi, hắn sẽ dùng phương thức khác thỏa mãn nàng, cho tới khi nàng không còn lòng dạ nào mà mở miệng. Đường Hoan tin hắn mới là lạ, oán hận chừng hắn một cái, Đường Hoan bảo người dẫn nhị cữu phu nhân vào nhà, Tống Mạch đưa nàng đi qua, bản thân nấp ở bên ngoài nghe. Nhị phu nhân cười tủm tỉm chúc mừng Đường Hoan, nói Lý tướng quân muốn nạp nàng làm thiếp. Lý tướng quân nào? Đường Hoan không hiểu lắm, làm sao đột nhiên xuất hiện một Lý tướng quân. Chính là Lý tướng quân Lý Dụ mới trở về thành ngày hôm qua ấy, mợ nghe bà mối nói, Lý tướng quân là vừa thấy đã yêu với cháu đấy. Nhị phu nhân châm chọc trong lòng, ngoài miệng lại khen Lý Dụ một hồi, cái gì mà tuổi còn trẻ đã làm lên tam phẩm võ tướng vân vân mây mây. Đường Hoan bừng tỉnh đại ngộ, là người kia, làm thiếp à, nam nhân xuất sắc như hạc sữa bầy gà trước mặt nhiều dân chúng như vậy thâm tình mà ngóng nhìn nàng thì ra cũng chỉ là làm thiếp. Giang Lâm Nguyệt có thể sẽ tức giận, thất vọng, trái tim tan vỡ. Đường Hoan sẽ không giận cũng không thất vọng, bởi vì chưa từng để ý. Nam nhân xuất sắc mấy ở trong mắt nàng cũng chỉ là đối tượng hoàn hảo mỹ vị, nàng cảm thấy xuất sắc nàng coi trọng, là khí phách cơ thể của đối phương, là bộ phận ảnh hưởng đến hưởng thụ của nàng. Nếu nam nhân có cái mũi siêu vẹo nơi đó nhỏ, nàng sẽ thất vọng, nhưng tâm ý của nam nhân ra sao thì có liên quan gì đến nàng. Nam nhân có bản lĩnh tốt thì hái thêm hai tối, không tốt về sau không bao giờ gặp nữa. Nam nhân có thật lòng thích nàng hay không, trừ nàng hắn còn có bao nhiêu phòng tiểu thiếp, bao nhiêu nữ nhân, toàn bộ không liên quan đến nàng, cái nàng muốn chỉ là một đêm phong lưu. Và lại sư phụ đã sớm nói qua, quả trong thiên hạ đều đen, nam nhân chính là quả đen, chọn hai con ngoại hình xinh đẹp chơi đùa là được rồi, trăm ngàn lần đừng cho bọn họ là thật, nếu không thực sự truy cứu tới yêu cầu bọn họ đối với nữ nhân khăng khăng một mực thủ thân như ngọc, sợ là không có mấy người có thể ăn rồi. Các nàng là hái hoa tặc, không phải thiếu nữ ngây thơ trong khuê các mong đợi tìm một nam nhân tốt thủy chung như một. Chẳng qua Đường Hoan vẫn là có chút tức giận. Cùng Lý Dụ đối mắt là nàng, Lý Dụ coi trọng cũng là nàng, thì ra nữ nhân cực phẩm trăm năm khó gặp như nàng, ở trong mắt hắn ta cũng chỉ đáng thân phận một thiếp thất. Nếu cảnh trong mơ cho phép, nàng thật muốn trói gô Lý Dụ lại hung hăng cưỡi hắn ta, vừa cưỡi vừa quất hắn, cười nhạo nam nhân bá đạo tự tin là hắn. Đáng tiếc đây là mộng, nàng không có võ công cũng không có một cái mạng khác có thể để cho nàng đi dạy dỗ hắn ta. Đành phải, lợi dụng hắn ta một chút đi. Nam nhân bá đạo đều là cùng một đức hạnh, không cho nữ nhân trái ý hắn. Đường Hoan cầm một ly trà ngon tràn đầy hắt toàn bộ vào khuôn mặt tươi cười giả bộ hiền lành của nhị phu nhân. Cố nhị phu nhân, đa tạ ý tốt của bà, Giang Lâm Nguyệt đã sớm nói không lấy chồng với bà rồi, lại càng sẽ không làm thiếp cho người, cho dù đối phương quyền cao chức trọng. Hôm nay ta nói rõ ràng với bà, lại có chuyện bậc này, bà căn bản không cần tới tìm ta, lại càng không cần trông cậy vào hôn sự của ta chiếm nửa phần lợi. Còn có cũng mời bà truyền lời cho Lý tướng quân, để cho hắn ta sớm hết hy vọng, đừng tưởng rằng hắn ta là tướng quân người khác đều vui mừng nịnh bợ hắn ta thà rằng chết cũng không làm thiếp cho hắn ta. Giang Lâm Nguyệt, mày đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, Lý tướng quân người ta coi trọng ngươi là phúc phận của mày, hắn ta chịu cho mày danh phận cũng là tạo hóa của mày. Mày cũng đừng lấy cái chết ra hù dọa người, toàn bộ thành Bình Dương đều do hắn ta định đoạt, thật sự muốn mày, hắn ta có thể sợ chút uy hiếp này của mày. Bớt kênh kiệu đi, có bản lĩnh mày chết ngay bây giờ cho ta xem. Thật làm như ai cũng sợ cái bộ này của mày ý. Nhị phu nhân thở hổn hển lấy ra khăn tay lau mặt hướng về phía bóng lưng của Đường Hoan mắng. Đường Hoan ngăn cản nam nhân đang có sắc mặt xanh mét lại, quay đầu cười, vậy làm phiền bà đi hỏi Lý tướng quân một chút, hắn ta có sợ một bộ này của ta hay không? Nhị phu nhân không nói lại nàng, giận dữ rời đi. Tin tức rất nhanh đã truyền tới phủ tham tướng. Lý Dụ nghe người hầu cận thuật lại xong, phát ra một tiếng cười lạnh. một nữ thương gia không nơi nương tựa, hắn ta chịu cho nàng danh phận đã là coi trọng nàng rồi. Nếu nàng không biết tốt xấu, đêm nay hắn sẽ cho nàng nếm thử sự lợi hại, để cho nàng biết cái gì gọi là tiền mất tật mang. Chương 79, đổ máu. A Thỏ ngủ một giấc thật ngon, khi tỉnh lại, phát hiện tỷ tỷ bình thường vẫn dỗ nó ngủ lại không ở bên cạnh, gian phụ hình như có người đang khóc. Là tiếng của tỷ tỷ. A Thọ lập tức lăn lông lốc bò xuống giường, chân trần chạy ra bên ngoài, lúc vòng qua cái bàn vào gian phụ chỉ thấy tỷ tỷ ngồi ở trên đùi Tống đại ca, đang chôn ở trong lòng hắn khóc. Tỷ tỷ, sao tỷ khóc? A Thọ bước nhanh chạy đến trước giường, lúc nói chuyện nước mắt cũng hoen bờ mi. Thằng bé không rõ vì sao mình muốn khóc, dù sao thấy tỷ tỷ khóc nó liền không nhịn được cũng muốn khóc. Đường Hoan dừng động tác lại, vội lau mắt rời khỏi Tống Mạch, giơ tay nhấc A Thọ lên trên giường, cúi đầu vỗ bàn chân nhỏ trắng nõn mềm mại của thằng bé, sao không đeo giày đã đi ra rồi. Cẩn thận cảm lạnh, tì tì tì khóc cái gì vậy, đau bụng sao? A Thọ ngoan ngoãn ngồi để cho Đường Hoan chăm sóc, lau lau mắt, vén tóc lộn xộn đang rũ xuống dưới bên tai Đường Hoan lên nhìn nàng. Đường Hoan cười hôn một cái lên trán thằng bé, không có, là Tống đại ca của đệ vừa mới kể chuyện tỷ tỷ nghe xong đau lòng cho nên mới khóc, A Thỏ không được chê cười tỷ tỷ biết không. A Thỏ chớp chớp mắt có chút hoài nghi nhìn về phía Tống Mạch, chuyện gì vậy, đệ cũng muốn nghe. Tống Mạch tưởng tượng nàng cười dỗ dành A Thỏ như vậy, nhưng hắn một chút cũng không cười nổi. Đường Hoan nhẹ nhàng đẩy hắn một cái, bảo hắn ngồi sang bên cạnh, nàng bế A Thọ lên trên đùi dỗ dành, A Thọ muốn nghe chuyện, chờ buổi tối trước khi ngủ tì tì kể chuyện mới cho đệ, chuyện Tống đại ca kể chờ đệ trưởng thành mới có thể nghe. Đúng rồi, muốn đi suy suy không? A Thọ suy nghĩ một chút gật đầu. Đường Hoan khẽ cười, làm bộ muốn bế thằng bé đi. Ta bế A Thọ đi đi. Tống Mạch đè bả vai nàng lại, trấn an mà liếc nhìn nàng một cái, ôm lấy A Thọ đi ra ngoài. Một lát sau chỉ có một mình hắn đi vào, vừa đi về phía nàng vừa giải thích, ta để cho nha hoàn dẫn A Thọ đi chơi bàn đu dây rồi, chúng ta lại trò chuyện tử tế. Lâm Nguyệt, nàng đừng lo lắng, ta sẽ không để cho kẻ kia ức hiếp nàng. Hắn không có quyền vị, không có binh mã, nhưng nếu Lý Dụ thật sự muốn ép buộc nàng làm thiếp, hắn có nắm chắc giết Lý Dụ. Lý Dụ chết rồi, nàng bình an ngay. Về phần hắn, nếu có thể trốn sau này trở lại tìm nàng, không trốn thoát một mồi lửa đốt sạch người phủ tham tướng không tra ra được thân phận của hắn, cũng sẽ không nghi ngờ đến trên người một nữ tử yếu đuối như nàng. Hắn giang hai tay cánh tay, Đường Hoan thuận theo dựa vào trong lòng hắn, miễn cưỡng vui cười, chàng suy nghĩ quá nhiều rồi, ta không phải là vì sợ hãi Lý tướng quân ép buộc ta mới khóc, ta chỉ là con gái nhà thương nhân, hắn ta là tướng quân cao cao tại thượng, muốn loại nữ nhân nào mà không có. Nếu ta từ chối, hắn ta nhất định sẽ không lại tiếp tục tới tìm ta gây phiền toái. Ta khóc là vì ta cảm thấy tủi thân, người ngoài bắt nạt ta thì cũng đành, Cố gia là thân thích duy nhất của ta và A Thọ, bây giờ lại bởi vì không chiếm được sản nghiệp của Giang gia liền nhẫn tâm bán cháu ngoại gái cầu vinh, thật sự là một chút mảy may tình cảm cũng không giữ lại. Tống Mạch nhẹ nhàng vỗ bả vai nàng, cái loại tiểu nhân này, không đáng tức giận vì bọn chúng. Thanh âm của hắn khác với ngày thường, trầm trầm, mang theo một tia lệ khí. Đường Hoan ngẩng đầu nhìn hắn. Sau khi nhị phu nhân đi, nàng giả vờ khóc, Tống Mạch một mực dịu dàng dỗ dành nàng, nhưng nàng biết người thực sự tức giận là hắn. Tống Mạch, chàng cũng đừng nóng giận, chờ sóng gió chuyện này qua đi, chúng ta liền thành thân, được không? Nàng ôm thắt lưng hắn, ngửa đầu hỏi. Được, nàng chọn ngày, ta đều nghe lời nàng. Tống Mạch ôm chặt lấy nàng. Rõ ràng hòa hảo rồi, lại bởi vì chuyện Lý Dụ cầu hôn, không vui vẻ nổi. Chỉ bằng một lần đối mặt, Đường Hoan không thể nói nàng hiểu biết Lý Dụ bao nhiêu, chỉ biết đối phương là người bá đạo. Nếu đối phương vì nàng mà phá lệ nạp thiếp, trong lòng khẳng định vẫn là coi trọng nữ nhân là nàng này, như vậy, một tướng quân bá đạo làm sao có thể cho phép nữ nhân quét đi mặt mũi của hắn ta. Nàng nghĩ, Lý Dụ nhất định còn có thể tới trêu chọc nàng. Lại không nghĩ rằng hắn ta đến nhanh như vậy, còn chưa tới giờ cơm chiều. Nha hoàn đột nhiên vội vã báo lại, nói là Lý tướng quân dẫn hơn 20 quan binh tới đây, tự xưng nhận được bái thiếp của đại tiểu thư đến dự tiệc. Người gác cổng sợ tới mức hai chân run rẩy, căn bản không có lá gan ngăn cản, cũng may quan binh này cũng không có xông vào, chỉnh chỉnh tề tề canh giữ ở ngoài cửa giang phủ, chỉ có một mình Lý tướng quân đứng ở trước cửa chờ đại tiểu thư đi ra ngoài đón khách. Ta biết rồi, người bảo quản gia dẫn người ra phía trước chờ trước, ta đổi lại bộ quần áo rồi lập tức đi qua. Đường Hoan phân phó nha hoàn, sau đó thấy Tống Mạch dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn nàng không thôi, nàng vừa muốn mở miệng, Tống Mạch chợt ôm chặt lấy nàng, ở bên tai nàng nói, Thủy Tiên, đừng sợ, hắn ta đến dự tiệc, nàng dùng cơm cùng hắn ta cho có lệ trước. sau khi ăn xong hắn ta rời đi là tốt nhất, nếu như hắn ta có ý đồ khác ta sẽ giả trang thành thích khách ám sát hắn ta, dẫn hắn ta ra bên ngoài rồi lấy mạng hắn ta, sau đó ta chạy trốn, tuyệt đối không liên lụy đến nàng. Chàng nói bậy bạ gì đó. Đường Hoan thấp giọng đánh gãy lời hắn, trong mắt rưng rưng, làm sao có thể không liên lụy. Không đề cập tới chàng có đánh thắng Lý Dụ hay không, bên ngoài kia nhiều người canh giữ, chàng có nắm chắc chắn có thể chạy trốn không? Bị người bắt được, trên dưới giang phủ đều phải chết cùng chàng. Tống Mạch ta không sợ chết cùng chàng, nhưng A Thọ thì làm sao bây giờ? Cho dù chàng thành công trốn thoát, thành công giết Lý Dụ thích khách xuất hiện ở giang gia, chàng cho là những người đó sẽ bỏ qua cho ta. Còn có chàng, nếu như chàng gặp chuyện không may, ta sống còn có ý nghĩa gì nữa? Ta, Đường Hoan giơ tay lên che miệng hắn, ánh mắt kiên định. Tống Mạch ta biết lòng của chàng, biết chàng lo lắng cho ta, nhưng vẫn là câu nói kia, không nên đánh giá thấp ta. Một mình ta chống đỡ giang gia nhiều sản nghiệp như vậy, cũng không phải dễ dàng bị người bắt nạt. Thời gian không còn nhiều lắm, ta không có thời gian tranh cãi cùng chàng. Tống Mạch, chàng nấp ở chỗ này chờ ta, ta sẽ cố gắng hết sức dỗ hắn ta rời đi, lỡ như hắn ta không chịu đi, nhất định cũng sẽ đến nơi này. Cho đến lúc đó, nếu như ta không chống đỡ nổi có nguy hiểm, ta sẽ nhắc chàng, chàng lặng lẽ đi ra đánh ngất hắn ta. Nhưng nếu ta không có gọi chàng, bất luận xảy ra chuyện gì, chàng cũng không được tự chủ trương, biết không? Tống Mạch, vì A Thọ chàng đồng ý với ta, tất cả đều phải nghe ta, được không? Tống Mạch nhìn nàng chằm chằm, khóe môi mím thật chặt. Đường Hoan nắm chặt cánh tay hắn, ta không sợ điên cùng chàng, ta cũng không sợ chết, nhưng nếu như vì sự manh động của chàng mà hại A Thọ nửa phần không may, Tống Mạch ta sẽ hận chết chàng. Tống Mạch chợt xoay người, được, ta nghe lời nàng, ta tin nàng, ta chờ nàng trở về. Yên tâm, trong trong ngoài ngoài của ta đều là của chàng, trừ chàng ra ai cũng đừng nghĩ chiếm được ta. Đường Hoan dùng sức ôm hắn một cái, lướt nhanh đi thay quần áo. Tống Mạch nghiêng người, nhìn nàng không rời mắt, nhìn nàng trang điểm ăn mặc, trong đầu là một mảng hỗn loạn. Cuối cùng khi nàng sắp bước ra cửa đuổi theo, dặn dò nàng một lần cuối cùng, Lâm Nguyệt, ta tin nàng, nhưng nếu là nàng ở phía trước gặp phải nguy hiểm, nhất định phải gọi ta. Chỉ cần chàng nấp ở chỗ này, không bị người của hắn ta phát hiện, ta sẽ không còn lo lắng gì, cái gì cũng không sợ. Đường Hoan khẽ cười, kiễng mũi chân hôn hắn một cái, không nhanh không chậm rời đi. Nhìn nữ nhân của mình đi ứng phó xài lang, hắn lại không có bất kỳ sách lực vẹn toàn nào. Tống Mạch cũng không còn cách nào đè nén được lửa giận nữa, vung quyền đập vào vách tường. Ngoài cửa giang phủ, Lý Dụ một thân áo xám đón nắng chiều mà đứng. Ánh sáng màu vàng kim nhẹ nhàng bao phủ toàn bộ cơ thể hắn ta, cuối cùng cũng dịu đi khí thế lạnh lùng kia. Hắn ta ung dung chờ đợi. Nếu như nàng có can đảm nói ra loại lời này mà nói, hắn ta cũng muốn xem hôm nay nàng sẽ ứng đối với hắn như thế nào. Khóc cầu xin tha thứ, bất chấp tìm chết, một con đường phía trước hắn ta sẽ làm cho nàng khóc đến vô cùng thảm thương, một con đường phía sau, hắn ta sẽ cho nàng thống khoái. Ngày gần đây thành Bình Dương đạo tặc thường xuyên qua lại, một nữ lưu yếu đuối không cha không mẹ như nàng, rất dễ dàng bị người theo dõi. Chờ nàng chết rồi, hắn ta sẽ vì hồng nhan mà nổi giận đùng đùng, tự mình truy bắt hung thủ, báo thù cho nàng. Bên trong cuối cùng cũng truyền đến tiếng bước chân, Lý Dụ nhếch khóe miệng lên, chậm rãi đi vòng qua, ánh mắt dừng ở trên người nữ tử dẫn đầu ở giữa, con mắt dài híp lại. Áo đuôi ngắn màu trắng, lê váy ngắn màu đỏ thẫm, trong trẻo nhưng lạnh lùng như hàn mai, kiều diễm hơn hẳn mẫu đơn. Không có hoảng hốt lo sợ, không có chó vẫy đuôi mừng chủ, khóe môi nàng mang ý cười, trong mắt chứa khiêu khích nhìn hắn ta. Bốn mắt chạm vào nhau, nàng nhẹ nhàng liếc qua thị vệ hắn ta mang tới một cái, nhìn lại về phía hắn ta, trong mắt lại thêm một phần trào phúng, dường như đang cười nhạo hắn ta dẫn theo nhiều người tới đây như vậy. Lý Dụ còn muốn tìm tòi nghiên cứu, Đường Hoan cười phúc lễ với hắn ta, tham tướng đại nhân đích thân tới hàn xá, dân nữ không có tiếp đón từ xa, mong rằng đại nhân chớ trách tội. Phúc lễ, phục nữ thời xưa cúi đầu vái chào, hai tay nắm lại để trước ngực. Bên cạnh A Thỏ trên đường đã được tỷ tỷ dặn dò, nghe tỷ tỷ nói đó là một nam nhân còn lợi hại hơn cả Tống đại ca, lại là khách nhân của Giang gia, thằng bé một chút cũng không sợ hãi, ngược lại vô cùng kính nể người này, lúc này cũng có khôn có dạng mà hành lễ tham. Tướng quân đại nhân, ngươi, tỷ tỷ nói ngươi đánh giặc vô cùng lợi hại, có thật không? A Thỏ, Đường Hoan giờ khóc giờ cười, rõ ràng dạy thằng bé nói chuyện rồi, không nghĩ thấy người tự nó sửa lại từ. Nàng lo lắng nhìn về phía Lý Dụ. Sau đó rất tự nhiên kéo A Thọ đến bên người, vừa mời người vào bên trong vừa nhận lỗi, gia đệ tuổi nhỏ không hiểu chuyện, tướng quân không cần để ý đến thằng bé. Lần đầu tiên Lý Dụ gặp được hai tỷ đệ như vậy, tỷ tỷ to gan, đệ đệ cũng là người gan lớn. Nhưng mà lại đều vào mắt hắn ta. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của hai người hầu cận phía sau, Lý Dụ xoay người, nhấc hai tay bế A Thọ lên. Nhìn Đường Hoan một chút, nhìn lại bé trai có dáng vẻ rất giống với nàng này, lệ khí trong lòng không tự giác tán đi rất nhiều. Không thể không nói, người đẹp trời sinh chính là một loại ưu thế, nhìn cảnh đẹp ý vui tâm tình tốt lên, là có thể hơi bao dung một ít khuyết điểm của đối phương. Hắn ta dùng bàn tay to đầy vết chai siết chặt cánh tay nhỏ mập của A Thọ, trầm giọng hỏi, tỷ tỷ ngươi nói ta đánh giặc vô cùng lợi hại. Nàng nói như thế nào? Nàng không muốn làm nữ nhân của hắn ta, sao lại khen hắn ta? Sẽ không phải biết hắn ta đến đây, sợ cố ý dạy trẻ con nói chuyện lấy lòng hắn ta chứ? Lý Dụ cười lạnh ở trong lòng, ai cũng đừng nghĩ ở trước mặt hắn ta đùa giỡn tâm cơ. Đường Hoan cũng tò mò nhìn A Thọ, nàng chỉ nói Lý Dụ là đại tướng quân, chưa nói hắn ta có thể đánh giặc mà. Lực chú ý của A Thọ đều đặt ở trên tay Lý Dụ, bởi vì cúi đầu nhìn cái miệng nhỏ nhắn của thằng bé liền có vẻ chề ra, rất đương nhiên nói, tì tì từng kể cho ta chuyện tướng quân, nói tướng quân cưỡi ngựa chạy đến bên trong rất nhiều người, chặt đầu kẻ xấu nhất xuống, sau đó liền đánh thắng trận rồi. Ngươi là tướng quân, đương nhiên rất lợi hại rồi. Lý Dụ kinh ngạc tiếp theo cao giọng cười ha hà, phải ta chính là tướng quân lợi hại kia A Thọ, ngươi gọi là A Thọ đúng không, có muốn đi theo ta đánh giặc không? A Thọ vui mừng nhìn hắn ta, gật gật đầu, lập tức lại lắc đầu, không đi, ta đi đánh giặc sẽ không nhìn thấy tì tì của ta rồi. Ngươi đúng là rất thích tì tì ngươi. Lý Dụ ghé mắt nhìn nữ nhân bên cạnh. Đường Hoan hừ một tiếng, vươn tay nhận lấy A Thọ vào trong lòng mình, người bên ngoài khinh thường ta, nếu là đệ đệ ruột cũng không coi trọng ta, ta cũng khỏi cần sống nữa. Lời này cũng có thâm ý khác, Lý Dụ không tiếp. Đường Hoan mời hắn ta vào phòng dùng trà, đại nhân cơm chiều còn lại phải chờ một chút, chẳng qua là ngài đến đột nhiên, quý phủ nhất thời không có chuẩn bị, sợ là phải ấm ức ngài một lần rồi. Không sao, khi hành quân bên ngoài, có đôi khi ngay cả rau dại cũng ăn, nàng chuẩn bị tương đương với rau dại là được rồi. Lý Dụ buông ly trà nhỏ xuống, khó được mở câu vui đùa. Đường Hoan cười liếc hắn ta, đại nhân nếu là nói cho ta biết sớm hơn một chút, ta sẽ thực sự chuẩn bị vài mâm rau dại cho ngài, dù sao ngài ăn vào được. Thấy nàng tươi cười từ đầu đến cuối không giống như giả bộ, ánh mắt Lý Dụ khẽ thay đổi, nàng cũng thật là to gan. Nếu không đây, Đường Hoan quay đầu nhìn hắn ta, ta nếu như không to gan, nhìn thấy đại nhân anh dũng phi phàm như vậy, sợ là đã sớm sụi lơ nằm ở dưới đất rồi. Tầm mắt của Lý Dụ truyền qua bộ ngực của nàng, có đôi khi ta càng thích nữ nhân nằm ở trước mặt ta hơn. Đường Hoan dương mắt nhìn về phía ngoài cửa, quạt tròn trong tay che khuất bộ ngực, đáng tiếc ta thích nam nhân đứng ở trước mặt. Lý Dụ từ chối cho ý kiến, gọi A Thọ đang ngồi ngoan ngoãn bên cạnh đến trước mặt, ôm đến trên đùi nói chuyện cùng thằng bé. A Thọ nhớ kỹ lời của tỷ tỷ nói cái gì mà không thể nhắc tới Tống đại ca, cũng may Lý Dụ cũng không biết Tống Mạch này, chỉ hỏi A Thọ chuyện tỷ đệ. Cơm chiều rất nhanh đã chuẩn bị xong, Lý Dụ chậm rãi dùng, chờ A Thọ ăn no rồi, hắn ta để cho nha hoàn bế A Thọ đến gian bên cạnh. Hắn ta đã nghe A Thọ nói, buổi tối thằng bé đều là ngủ cùng tỷ tỷ, đáng tiếc đêm nay tỷ tỷ thằng bé phải ở cùng hắn ta, trẻ con tùy tiện ngủ một đêm ở phía trước đi. Nha hoàn run rẩy nhìn Đường Hoan gật gật đầu cũng không ngăn cản. Nàng còn lo lắng Lý Dụ để cho người ta đưa A Thọ ra phía sau, Tống Mạch thấy không nhịn được chạy đến phá hỏng chuyện tốt của nàng đấy. Lý Dụ buông đũa, sau khi xúc miệng, nói với Đường Hoan, xem ra nàng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Đường Hoan không hiểu nhìn lại hắn ta, chuẩn bị cái gì. Đêm nay làm nữ nhân của ta. Lý Dụ đứng dậy, từng bước đi về phía nàng. Nếu không phải biểu hiện của nàng làm cho hắn ta rất vừa lòng, hắn ta mới không có kiên nhẫn dây dưa cùng nàng lâu như vậy. Bây giờ được rồi, hắn ta càng ngày càng thích nữ nhân này, chỉ cần buổi tối nàng hầu hạ tốt, hắn ta còn có thể cho nàng thêm một lần cơ hội, nạp nàng vào phủ. Đường Hoan đứng lên trước khi hắn ta tới gần, ở trong ánh mắt nóng như lửa nhìn chằm chằm của nam nhân lui ra phía sau vài bước, bước chân nhẹ nhàng dạo qua một vòng, mắt cười hỏi hắn ta, đại nhân, ngươi xem ta mặc bộ quần áo này đẹp không? Lý Dụ dừng lại, ăn ngay nói thật, nàng rất đẹp. Là nữ nhân đẹp nhất hắn ta từng gặp, phải không? Đường Hoan cười khổ, nhìn hắn ta, nước mắt từ từ rơi xuống. Nếu đại nhân cũng cảm thấy ta mặc màu đỏ thẫm đẹp, vì sao phải nạp ta làm thiếp? Hay là ở trong mắt đại nhân, ta chỉ xứng mặc màu phấn hồng? Hay là đại nhân nông cạn như những quan gia lão gia kia, lấy dòng dõi nhìn người, cảm thấy một con gái nhà thương nhân như ta chỉ xứng làm thiếp cho người? Lý Dụ từng thấy rất nhiều nữ nhân khóc, nhưng là vừa cười vừa khóc, còn không phải bởi vì sợ hãi mà khóc, chỉ có một người trước mắt này. Không biết vì sao tim đập chậm một nhịp, hắn ta tiến lên vài bước cúi đầu nhìn nàng, trong mắt có tìm tòi nghiên cứu, thì ra nàng không phải là không muốn làm nữ nhân của ta, chỉ là không muốn làm thiếp cho ta. Vì sao ta phải làm thiếp cho ngươi? Ta có chỗ nào không xứng với ngươi sao? Đường Hoan dừng nước mắt lại, hất cằm lên kiêu ngạo mà nhìn thẳng vào hắn ta, bàn về tướng mạo, ngươi không tệ, ta tự nhận tướng mạo đẹp. Bàn về bản lĩnh, chức tham tướng của ngươi là ngươi lần lượt chém giết đi ra, sản nghiệp của ta cũng là ta dựa vào chính mình bảo vệ kiếm về. Điều duy nhất ta không bằng ngươi là xuất thân, nhưng nếu như ngươi giống như người đời coi trọng dòng dõi, ta đây cũng thật sự chướng mắt ngươi. Lại nói, cho dù xuất thân của ta không bằng ngươi, ta nhỏ hơn ngươi tròn 17 tuổi, ngươi là một nam nhân già có thể lấy ta đã là chiếm được lợi rất lớn rồi. Hừ, còn muốn nạp ta làm thiếp, làm kế thất cho ngươi ta cũng đã là chịu thiệt rồi. Lý Dụ nghe xong, rất muốn cười. Đây đều là ngụy biện gì đó. Nhìn nàng, mới cao đến đầu vai hắn ta, lại là tiểu nữ nhân tay trói gà không chặt cũng dám trắng trợn ghét bỏ hắn ta là nam nhân già. Cái loại cảm giác này thật giống như một con mèo xù lông đứng ở trước mặt con hổ, tìm các loại lý do nói con hổ không thể ăn nàng, nhưng nàng quên mất con hổ hoàn toàn có thể một ngụm nuốt trọn nàng. Ở trước mặt cường quyền, đạo lý gì cũng không dùng được. Càng không cần phải nói những lời ngụy biện kia của nàng. Đột nhiên hắn ta kéo người vào trong lòng, nắm chặt thắt lưng của nàng, cho dù ở trong mắt nàng ta không xứng với nàng, nhưng chỉ cần ta quyết định muốn nàng, nàng sẽ không chạy thoát. Cúi đầu hôn bờ môi hồng mềm mại hắn ta đã muốn ăn từ lâu. Đường Hoan không trốn, cũng không lựa ý hùa theo hắn ta, không nhúc nhích trơ ra như khúc gỗ. Ngoài dự liệu của nàng, nam nhân hôn rất ngốc, ban đầu khi chạm vào nàng thậm chí dừng lại trong một nháy mắt, sau đó mới vụng về mà gặm lên, chúc chắc vô cùng. Lý Dụ gặm hai cây, phát giác nữ nhân không có phản ứng, hắn ta thở phì phò buông nàng ra, vì sao không tránh. Đây là lần đầu tiên hắn ta hôn nữ nhân, lúc trước nghe lời cha mẹ cưới thê tử, hắn ta cũng chưa từng hôn, sau này những tỷ nữ kia ở trong mắt hắn ta càng chỉ là đồ chơi, hắn ta đều là gọn gàng dứt khoát làm việc. Nhưng mặc dù chưa từng hôn người, hắn ta cũng biết nàng không nên là loại phản ứng này, nàng kiêu ngạo như vậy, hẳn là sẽ trốn mới đúng. Trốn cái gì, người đã nói rồi, người muốn ta cũng không trốn được, cần gì phải phí công. Đường Hoan châm chọc nói. Vậy nếu nàng cam tâm tình nguyện, nàng sẽ đáp lại ta như thế nào? Từng muốn quá nhiều nữ nhân rồi, hiếm có gặp được một người đặc biệt, hắn ta không muốn lại nuốt chừng cả vỏ nữa. Ngươi thật sự muốn biết? Đường Hoan nhíu mày nhìn hắn ta. Lý Dụ vuốt cằm, vừa muốn nói chuyện, nữ nhân đột nhiên nhào vào trong lòng hắn ta, sau đó, nắm sinh mạng chưa bao giờ bị người khác chạm qua của hắn. Lý Dụ không thể tin cúi đầu chống lại ánh mắt mị nhãn như tơ của nữ nhân, đại nhân, như vậy người hài lòng không? Cho dù là nữ tử thanh lâu, cũng không dám đối với hắn ta như vậy. Lý Dụ hít vào một hơi, một lần nữa ôm sát thắt lưng của nàng, ở trong mắt ta, thê thiếp không khác nhau, ta chịu nạp nàng làm thiếp, nàng nên biết tâm ý của ta đối với nàng. Sở dĩ là nạp thiếp có nguyên nhân là thân phận của nàng, càng chủ yếu vẫn là ta ngại mở tiệc cưới chiêu đãi quá rườm rà. Chẳng qua, nàng đã coi trọng thân phận thê tử như vậy, ta sẽ phá lệ cưới nàng làm vợ, chẳng qua là lần này ta ở thành Bình Dương chỉ có thể ở lại nửa tuần, không có cách nào làm lớn, như vậy, nàng có bằng lòng gả cho ta không? Ngươi thật sự chịu cưới ta? Đường Hoan đắc ý trong lòng, trong mắt cũng là vui mừng lẫn ngạc nhiên đan xen. Lý Dụ nắm cái tay phía dưới kia của nàng, thanh âm khàn khàn, chỉ bằng cánh tay này của nàng, ta cũng muốn cưới nàng. Hai má Đường Hoan cuối cùng cũng đỏ hồng, từ trong lòng hắn ta dãy ra, cúi đầu đưa ra một yêu cầu cuối cùng, ta đồng ý gả cho ngươi, từ lúc nhìn thấy ngươi lần đầu tiên đã bằng lòng rồi. Chỉ là ta hy vọng đêm động phòng sẽ giao mình cho ngươi, cái này, ngươi có thể chờ không? Hoặc là nói, ngươi bằng lòng chờ không? Sao lúc này lại giống nữ nhân rồi? Lý Dụ không vui nhíu mày. Phía dưới đã trống lên, bây giờ hắn ta đã muốn ngay rồi. Đường Hoan dương mắt chừng hắn ta, ai biết lời này của ngươi có đáng tin hay không? Lỡ như đêm nay ta cho ngươi, quay đầu ngươi lại muốn nạp ta làm thiếp thì làm sao bây giờ? Lý Dụ, ngươi muốn ta cam tâm tình nguyện hầu hạ ngươi thì dùng kiệu hoa tới đón ta đi. Sắc trời đã tối, đại nhân đi thong thả không tiễn. Lý Dụ tới gần nàng, ánh mắt bá đạo mà nguy hiểm, ta không đi, nàng sẽ làm thế nào? Đường Hoan không sợ chút nào, chỉ thở dài, ta không có cách nào, đại nhân muốn thì muốn đi. Lý Dụ nhìn nàng, chợt nở nụ cười, bàn tay to mơn trớn khuôn mặt mềm mại của nàng, ba ngày ta cho nàng thời gian 3 ngày chuẩn bị giã y, 3 ngày sau ta tự mình tới đón nàng, hy vọng nàng đừng làm cho ta thất vọng. Nói xong, nghênh ngang rời đi. Đường Hoan nhìn theo hắn ta cho đến khi Lý Dụ cùng với 2 người hầu cận vừa mới canh giữ ở cửa đi xa rồi, nàng mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Nam nhân này coi như không tệ, đáng tiếc cũng là giả, ở trước khi nàng hái được tống mạch không thể đụng vào, hái được tống mạch hắn ta cũng phải biến mất rồi. Tống mạch à, trái tim Đường Hoan vừa buông lỏng lại nhảy lên, tên kia sau khi biết sẽ không thật sự đi giết người chứ. Còn phải phí một phen võ mồm. Lắc đầu, Đường Hoan đi vào bế A Thọ đã ngủ vào trong lòng, đi về phía hậu viện. Cái gì gọi là sống một ngày bằng một năm? Tống mạch vốn cho là những năm chờ đợi nàng xuất hiện đã nếm thử qua, hôm nay mới biết được so sánh với giày vò bây giờ, những ngày đó cũng không tính là cái gì. Hắn muốn đi giết Lý Dụ, xem hắn ta có còn dám mơ ước nữ nhân của hắn hay không. Nhưng là nàng nói rất đúng, hắn không thể đi ra ngoài, Lý Dụ có quyền thế, sự manh động của hắn sẽ chỉ hại nàng và A Thọ. Không đến lúc bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng nàng. Tống mạch hận mình vô dụng. Sớm biết hôm nay, hắn nhất định sẽ không cam lòng làm thợ rèn theo văn theo võ, hắn cũng có tự tin vượt xa Lý Dụ. Xong, hắn thật sự đi ra ngoài mưu cầu tiền đồ rồi, lại không thể nào gặp được nàng. Vận mệnh trêu người sao? Hắn vừa nghĩ đến biện pháp có thể ở cùng nàng thật dài thật lâu, kẻ nắm giữ vận mệnh của hắn kia lại phái tướng quân đến phá hủy. Hắn không nhận mệnh, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Chỉ có một mình nàng. Tống mạch từ trong bóng tối vọt ra, xác định thật sự chỉ có một mình nàng, đi ra ngoài đón nàng. Trước hành lang treo 2 chiếc đèn lồng đỏ lớn, nàng bế A Thọ ở trong bóng đêm đi tới, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, không cười, rời mắt từ bên cạnh hắn đi qua, đi vào. Quần áo trên người nàng đầy đủ, không có dấu vết bị người chạm qua, nhưng trái tim hắn lại nhấc lên, thấp thỏm không yên đi theo sau nàng, nhìn nàng đặt A Thọ ở trên giường. Nhìn nàng cúi người hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của A Thọ, nhìn nước mắt nàng trượt xuống dưới, nhìn nàng gục vào bên giường, chỉ cho hắn thấy bả vai run run của nàng. Tống mạch yên lặng nhìn nàng, một hồi lâu sau ôm lấy nàng ra bên ngoài. Lâm Nguyệt đừng khóc, rốt cuộc làm sao vậy? Nàng nói cho ta biết, nếu hắn ta ức hiếp nàng, ta sẽ đi giết hắn ta ngay bây giờ. Hắn dịu dàng hôn lên trán của nàng, thanh âm bình tĩnh không một gợn sóng. Đường Hoan ở trong lòng hắn lắc đầu, không có, hắn ta không ức hiếp ta, chỉ hỏi ta vì sao không chịu đồng ý. Hắn ta là tướng quân, ta không tiện từ chối quá cứng rắn, bèn nói ta không muốn làm thiếp cho người ta, sau đó, hắn ta nói có thể lấy ta làm vợ. Ta còn muốn từ chối, hắn ta lấy A Thọ ra uy hiếp ta, nói nếu ta tiếp tục không biết suy nghĩ, hắn ta sẽ giết A Thọ. Tống mạch ta không cha không mẹ, chỉ có một đệ đệ là A Thọ sống nương tựa lẫn nhau, ta xin lỗi chàng, ta đồng ý với hắn ta rồi, 3 ngày sau, hắn ta cưới ta vào cửa. 3 ngày à, thật nhanh. Tống mạch nâng cằm nàng lên, nhìn ánh mắt đang rưng rưng của nàng thật sâu, Lâm Nguyệt nói cho ta biết, nàng muốn gả cho hắn ta sao. Nước mắt Đường Hoan chảy ra càng dữ dội hơn, không muốn, ta chỉ muốn gả cho chàng. Tống mạch đều tại chàng. Ngày đó nếu chàng sớm đồng ý cưới ta, ta sẽ không giận dỗi ra khỏi nhà, sẽ không gặp phải hắn ta. Phải là trách ta, nhưng nàng yên tâm, nàng không cần gả cho hắn ta. Tống mạch nắm tay nàng đặt ở bên môi khẽ hôn, thấy nàng vừa rơi lệ vừa lăng lăng nhìn hắn, hắn lại tới hôn mắt của nàng, Lâm Nguyệt nàng chăm sóc A Thọ thật tốt, ngày mai bất kể nghe được cái gì, đều phải làm bộ như không biết, nhớ chưa? Chàng muốn làm gì, chàng muốn đi giết hắn ta. Đường Hoan nắm lấy tay hắn, sau khi kinh hãi, ôm chặt lấy hắn, Tống mạch ta không cho phép chàng đi làm chuyện điên rồ, thủ hạ của hắn ta đều là mãnh tướng trải qua chiến trường, chàng mà đi, sẽ không toàn mạng. Ta không cho phép chàng đi. Tống mạch bình tĩnh lau nước mắt cho nàng, yên tâm, ta sẽ không gặp chuyện không may đâu, nàng chờ sau khi ta đắc thủ sẽ rời đi một khoảng thời gian, sau khi sóng gió trôi qua lại tới tìm nàng. Hắn nhất định sẽ trở về tìm nàng, hắn nhất định phải sống cùng nàng toàn vẹn cả đời, ai cũng không có cách nào ngăn cản. Không được, ta không cho chàng đi. Đường Hoan ôm người không buông tay, khóc bù lu bù loa, Tống mạch ta là vì A Thọ mới gả cho hắn ta, gả cho hắn ta ta có quyền tự mình chết, nhưng ta còn trông cậy vào chàng giúp ta chăm sóc A Thọ trưởng thành, sao chàng có thể đưa thân vào nguy hiểm. Nếu như chàng bởi vậy mà chết, ta sẽ hận chết mình. Tống mạch chàng và A Thọ đều là mạng của ta, các người ai gặp chuyện không may, ta cũng không sống nổi. Chàng đừng đi, ta van xin chàng đó. Tống mạch kéo tay nàng ra, nàng không chịu, một lần nữa ôm lấy hắn. Tống Mạch bất đắc dĩ cúi đầu hôn nàng, hôn nàng đến không còn sức lực mềm nhũn ở trong lòng hắn, sau cùng hắn ôm nàng hứa hẹn nói, Lâm Nguyệt nàng yên tâm ta nhất định sẽ trở về, chưa cưới được nàng ta không nỡ chết. Nàng yên tâm chờ, chờ ta trở lại. Chợt buông tay ra sải bước đi ra ngoài. Tống Mạch, Đường Hoan nhìn hắn rời đi, chỉ vào lúc hắn sắp bước ra khỏi cửa thê lương gọi hắn, Tống Mạch chàng đi tiếp một bước này thử xem, ba ngày này chàng dám bước ra khỏi giang phủ nửa bước ta lập tức chết ở trước mặt chàng. Tống Mạch khiếp sợ quay đầu, chỉ thấy trong tay nàng nắm chặt cây châm, đuôi châm sắc bén đâm vào da cổ nhẵn mịn của nàng, có tia máu chậm rãi chảy xuống. Đâm vào mắt hắn, cũng đâm vào trái tim hắn. Chương 80, ước định. Tựa như tảng đá khổng lồ rơi vào hồ nước, sau khi tin tức Lý Tướng Quân muốn cưới đại tiểu thư Giang Gia Lan truyền ra, thành Bình Dương lập tức sôi trào. Lý Dụ là ai, tuổi còn trẻ đã thành tham tướng, giữ binh chấn thủ một phương. Mà đại tiểu thư Giang Gia, một nữ thương hộ trừ tướng mạo đẹp, chỗ nào nàng xứng đôi với tướng quân đại nhân. Vô số thiếu nữ đợi gả tan nát trái tim, vừa ao ước vừa ghen tị. Trái tim kia của Đường Hoan cũng tan nát đầy đất, thực không biết mùi vị gì. Nàng cho là Tống Mạch yêu nàng như vậy, bây giờ nàng phải gả cho người khác, hắn nhất định không chịu nổi loại đả kích này, nhất định sẽ muốn nàng trước một bước. Nhưng Tống Mạch không có. Hắn đối với nàng một tấc cũng không rời. Ban ngày cùng nàng chơi cùng A Thọ, buổi tối, hắn một lần lại một lần hôn nàng sờ nàng ép buộc nàng, vô luận nàng cầu xin như thế nào, hắn cũng không dừng tay, mà khi nàng đưa ra suy nghĩ cho hắn lần đầu tiên của nàng, hắn chỉ là chặn miệng của nàng lại, bắt đầu một vòng chinh phạt mới. Ba ngày đảo mắt đã trôi qua, ngày mai nàng sẽ xuất giá rồi. Lý Dụ phái người đưa tới giá y hắn ta đặt làm ở tiệm thiêu hạng nhất trong thành Bình Dương, mũ phượng khăn quàng vai tinh mỹ vô song. Đường Hoan chuẩn bị buổi tối mặc bộ này vào cho Tống Mạch xem, kích thích hắn một lần cuối cùng, không nghĩ tới chỉ trong chớp mắt Tống Mạch đã không thấy đâu rồi. Đường Hoan không dám làm ầm lên. Lỡ như Tống Mạch đi ám sát Lý Dụ, nàng làm lộ ra ngoài, ngày mai sau khi chuyện xảy ra Tống Mạch át gặp hoài nghi, hắn bị hoài nghi, Giang gia cũng đừng tưởng tốt. Nhưng là cho dù Tống Mạch chạy trốn thành công, phủ tham tướng không ai nghi ngờ lên nàng, nàng cũng không tốt được. Đường Hoan ngã ngồi ở trên giường, thất hồn lạc phách. Nàng sắp chết rồi, thật là buồn cười, lúc trước vậy mà nàng cho là mình nhìn thấu sinh tử. Nay thật sự sắp chết, nàng mới phát hiện đây chẳng qua là lừa mình dối người. Bởi vì còn chưa có đi đến đường cùng, bởi vì tạm thời gặp phải vấn đề khó khăn, nàng an ủi mình nói chết cũng không coi là cái gì, nhưng ở sâu trong nội tâm, nàng nhất định là mong đợi có cơ hội xoay chuyển, mong đợi có thể sống. Hiện tại Tống Mạch đi rồi. Lý Dụ khiêu chiến tự tôn nam nhân của hắn, muốn kết hôn cùng người hắn muốn đi cùng cả đời, hắn đi giết hắn ta. Giết Lý Dụ xong, không trốn thoát, hắn thì chết thanh thản rồi, dù sao nữ nhân của hắn không có bị người khác chiếm, hắn hài lòng mà hết. Chạy thoát, hắn nghĩ sau này trở về tìm nàng, nhưng không biết vượt quá một tháng, nàng cùng hắn đều phải biến mất trong giấc mộng này cùng đến hoàng thuyền. Nàng nên trách ai? Trách Tống Mạch không làm việc dựa theo kế hoạch của nàng. Hắn là một người sống sờ sờ, một nam nhân bá đạo, làm sao có thể ngoan ngoãn nghe lời. Trách nàng thật không nghĩ tới điều này không có cố gắng. Nàng cố gắng rồi, thật sự cố gắng, nàng đến ngay cả loại chiêu số bất nhập lưu lấy mạng uy hiếp hắn này cũng lấy ra sử dụng rồi, nàng còn có thể như thế nào? Sắc dụ Tống Mạch hắn không cần, cường bạo không tính, kê đơn cho hắn không có tác dụng, kê đơn cho mình hắn sẽ lấy tay giúp nàng, bây giờ ngay cả chết cũng không dùng được, ai tới dạy nàng một chút, nàng còn có thể làm sao bây giờ? Sư phụ, đồ đệ thật sự hối hận rồi, hối hận chưa có học tốt công phu đã lại xuống núi, nếu không dù là xuống núi chậm một ngày, cũng sẽ không gặp phải hắn. Đúng là thiên sát khắc tinh. Thiên sát một loại tướng tinh trong lý số thiên sát ở mệnh hay vận hạn khó được thượng ti nâng đỡ hoặc bị người thân ghét bỏ. Khắc tinh, những người mê tín tin theo thuyết ngũ hành tương sinh tương khắc cho rằng có một số người có vận mệnh xung khắc, không mang lại may mắn cho người khác. Đường Hoan nhào vào trên chăn. Nàng muốn khóc, nước mắt bình thường thu phát tự nhiên cũng không chịu đi ra, phát ra là một tiếng cười buồn, cười đến bụng cũng đau rồi. Trên đời này vậy mà có người như Tống Mạch mà thật vừa đúng lúc bị nàng gặp được. Tống Mạch muốn giết Lý Dụ, xét đến cùng vẫn là quá để ý nàng, làm cho một người từng giết nàng bởi vì nàng mà làm được đến nước này, nàng có phải cũng coi như báo thù được hay không? Cười cười, cuối cùng tiêm thiếp ngủ mất. Ngày thứ hai là bị hỉ bà đánh thức. Đường Hoan có loại cảm giác đang nằm mơ, mờ mịt nhìn đối phương. Đại tiểu thư, nên trang điểm rồi, lát nữa Lý Tướng Quân sẽ đến đón ngài rồi. Thì bà cười đến nếp nhăn trên mặt cũng xếp chồng lại với nhau rồi. Lý Tướng Quân, hắn ta còn chưa chết sao? Đường Hoan hoảng hốt một lát, lý trí chậm rãi trở về. Lý Dụ chắc chắn không chết, nếu không bên này sớm nhận được tin tức rồi. Như vậy, là Tống Mạch không tìm được cơ hội động thủ, hay là thất bại rồi, bị đối phương bắt được. Xác định duy nhất của nàng là Tống Mạch không chết, hắn mà chết mộng cũng sẽ kết thúc. Nếu Lý Dụ không chết, Tống Mạch không chết, sự việc sẽ còn có cơ hội xoay chuyển. Đường Hoan phấn chấn lên một lần nữa, không để ý hỉ bà ngăn cản, cầm bánh ngọt trong phòng nhét vào trong miệng. Nàng muốn tích lũy đầy đủ sức lực, không đến một khắc cuối cùng, nàng kiên quyết không nhận mệnh. Ta thỏ có quản gia trung thành hỗ trợ trông nom. Trước khi đi, Đường Hoan ôm thằng bé, nói cho nó ngày mai thì tỷ sẽ đón nó vào trong phủ tham tướng ở chờ. A thỏ cuối cùng cũng ngừng khóc, Đường Hoan hôn thằng bé một cái cuối cùng, không dám nhìn nhiều, tâm tình phức tạp lên kiệu hoa. Một đường diễn tấu sáo và trống đến phủ tham tướng. Lý Dụ là người làm việc không quá coi trọng quy củ, theo lý thuyết hắn ta phải vén khăn trùm đầu của nàng trước, hai người còn phải làm chút lễ tiết hắn ta mới có thể ra phía trước đãi khách, nhưng hắn ta kiên trì phải đợi sau khi tiễn khách nhân đi về mới vén khăn trùm đầu, những thứ lễ tiết chó má kia lại càng không cần nói. Hắn ta mặt lạnh lời nhạt, hỉ bà không dám nhiều lời, dặn dò Đường Hoan vài câu rồi lui xuống. Trong phòng còn có hai nha hoàn hầu hạ, Đường Hoan không muốn ngồi yên, bèn đuổi các nàng đi ra ngoài. Gỡ khăn trùm đầu xuống, quét nhìn hỉ phòng một vòng, ánh mắt dừng ở trên cây nến ở trên bàn đối diện. Đường Hoan có chút ngẩn người. Lại nói tiếp, đây không phải lần đầu tiên nàng ở trong mộng làm tân nương, Thủy Thiên Hải Đường đều đã bái thiên địa, nhưng không có một lần nào là cùng với Tống Mạch. Cái tên kia, rốt cuộc đi đâu vậy? Hắn đột nhiên không ở bên cạnh, mất liên lạc, Đường Hoan không quá quen. Từ sau khi đi vào giấc mộng, trên cơ bản có thể nói là nàng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Tống Mạch, mấy giấc mộng sau lại càng thời thời khắc khắc dính cùng một chỗ, giống như bây giờ một ngày một đêm không có gặp qua, nàng cứ cảm thấy trong lòng có chút trống rỗng. Đi vào giấc mộng vì hái hắn, hắn là ý nghĩa để nàng sống trong những giấc mộng này, trừ hắn, tất cả xung quanh đều là giả. Bị Lý Dụ bắt lại rồi, bị đánh không? Hắn là người kiêu ngạo như vậy, bị tình địch bắt được chắc chắn là sống không bằng chết đi. Nàng phải nghĩ biện pháp cứu hắn ra ngoài, nhưng trước đó, đêm nay nàng nên giữ được trong sạch như thế nào? Thật sự không được, ngón tay xẹt qua chùy thủ giấu ở trong tay áo, Đường Hoan cười khổ, đã lâu không giết người. Lý Dụ, nàng không thể giết chết hắn ta, chết rồi động tĩnh quá lớn, tốt nhất đánh đến hắn ta hôn mê bất tỉnh, sau đó vu vả trên đầu thích khách, nàng nhờ danh tiếng tướng quân phu nhân nắm phủ tham tướng trong tay. Chẳng qua, việc này không dễ dàng đâu. Nằm ở trên giường, nhìn sắc trời bên ngoài càng ngày càng tối, nghe tiếng bọn nha hoàn bắt đầu đốt đèn lồng. Xem chừng Lý Dụ cũng sắp trở lại, Đường Hoan ngồi thẳng, phủ khăn trùm đầu lên một lần nữa, ngoan ngoãn chờ nam nhân kia đến vén. Lý Dụ uống đến 7 phần say. Mặc dù không muốn làm lớn, thân phận của hắn ta rành rành ra đấy, khách nhân đến cũng là không ít, một bàn mời tiếp một bàn, nếu hắn ta không có tửu lượng tốt sớm đã đi đường không nổi rồi. Vẫy tay phân phó hai người hầu cận theo kịp, một mình Lý Dụ sải bước vào cửa viện, nhìn thấy tân phòng sáng ngời ánh nến phía trước, nghĩ đến nữ nhân kiều diễm to gan kia ở bên trong, vẻ mặt của hắn ta không khỏi dịu dàng một chút, bước nhanh tới. Tướng quân, hai nha hoàn canh giữ ở cửa cúi đầu hành lễ với hắn ta. Các ngươi ở bên ngoài chờ đợi, trong phòng không cần các ngươi hầu hạ. Lý Dụ mặt lạnh dặn dò, sải bước đi vào, xoay người đóng cửa. Trong phòng im ắng, giống như bình thường, chẳng qua là thêm mùi thơm nhàn nhạt, hẳn là nguyên nhân trong phòng có thêm đồ đạc của nàng. Lý Dụ đột nhiên cảm thấy có chút nóng, khẩn cấp vội vàng vào nội thất. Gian giữa ngăn cách gian sau, lúc hắn ta vén rèm cửa trực tiếp nhìn về phía cánh cửa phía trước kia rồi đi qua, không nghĩ tới bên cạnh có bóng người chợt lóe. Có thích khách. Bằng vào kinh nghiệm chém giết nhiều năm trên chiến trường rèn luyện ra, Lý Dụ theo bản năng ngửa đầu ra sau tránh né chùy thủ kia, cánh tay phải nâng cao chặn đối phương, không nghĩ tới lại bị đối phương chế trụ gắt gao, trong lúc kinh hãi hắn ta đã bị người đẩy vào trên tường. Trên cổ truyền đến một cơn đau đớn bén nhọn, là nam nhân nhắc nhở hắn ta không cần hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi là ai phái tới? Lý Dụ nhanh chóng tỉnh táo lại, chăm chú nhìn nam nhân đối diện. Bằng vào thân thủ của đối phương, vừa rồi hoàn toàn có cơ hội trực tiếp giết hắn ta, nếu không có động thủ chứng minh hắn ta còn có một đường sinh cơ. Sống sót mới là quan trọng nhất, bất kể đối phương đòi điều kiện gì, hắn ta đều có thể đáp ứng. Tống Mạch mặt không chút thay đổi, ánh mắt như đao rừng ở trên mặt Lý Dụ, gần từng tiếng, ta là nam nhân của nàng. Lời còn chưa dứt, người đã lui về phía sau. Lý Dụ mở to mắt, không thể tin, lại chết không nhắm mắt. Cơ thể cao lớn rắn chắc kia dán vào tường, chậm rãi đổ xuống, cuối cùng ngã ngồi ở trên mặt đất, chợt nhìn tựa như uống rượu ngủ quên, nếu trên cổ hắn ta không có vết thương không ngừng tràn máu ra ngoài mà nói. Tống Mạch cúi đầu nhìn chùy thủ trong tay. Rất kỳ quái, đây là lần đầu tiên hắn giết người, lại có loại cảm giác quen thuộc, nhưng hắn có loại tiếc nuối mơ hồ, thanh chùy thủ này vẫn là không đủ sắc bén. Nếu sắc bén, chỉ cần tốc độ của hắn đủ nhanh, trên cổ đối phương sẽ không chảy nhiều máu như vậy. Thôi, hắn ta đã chết là đủ rồi. Tống Mạch nhìn về phía bên ngoài, xác định cửa phòng đóng kỹ rồi, thu chùy thủ lại, dừng một chút đi về phía nội thất. Hắn tới đây trước nàng, chỉ là vẫn nấp ở một nơi bí mật gần đó, không có đi ra ngoài gặp nàng. Trước khi chuyện thành, hắn không muốn nàng lo lắng. Trong phòng rất yên tĩnh, Đường Hoan nghe được tiếng Lý Dụ sai người mở cửa cũng nghe được hắn ta đi về phía bên này, đến gian giữa hắn ta dường như dừng lại một lát không biết làm cái gì, sau đó tiếng bước chân kia lại vang lên. Tim đập đột nhiên nhanh hơn, tiếng bước chân này quá mức quen thuộc là Tống Mạch. Hai nam nhân chỉ có một người còn mới có thể đi lại. Quả nhiên hắn giết Lý Dụ. Đúng vậy, ngày đó nàng sớm đã nhìn ra Tống Mạch nhớ lại chính là một ít chiêu thức võ công, nhưng chỉ bằng những chiêu thức kia đã có thể đánh bại cái gọi là người luyện võ trong người bình thường rồi, đối phó một mình Lý Dụ đương nhiên dễ dàng. Còn nàng hoàn toàn nhớ rõ võ công mình đã học, đáng tiếc trừ khinh công, chiêu thức tấn công của nàng hoàn toàn kém võ công thần kỳ của Tống Mạch. Bây giờ nàng lại là một nữ nhân yếu ớt chưa từng huấn luyện, sử dụng những chiêu thức này cũng chỉ là khoa chân múa tay, chỉ có thể thắng vì đánh bất ngờ, không thể chính diện đối địch. Trong mộng con và hắn đều là người bình thường, đều không có võ công. Từ sau khi Tống Mạch nhớ lại, bảo đảm sư phụ cho nàng trước khi đi vào giấc mộng càng ngày càng không đáng tin cậy rồi. Sư phụ nói hắn sẽ không nhớ được, hắn nhớ ra rồi. Sư phụ nói hắn là người thường, hắn dần dần nhớ lại võ công. Sư phụ còn nói sau khi tỉnh mộng hắn sẽ mê man một ngày. Ướn lạnh thấu xương bốc lên từ tận đáy lòng. Sư phụ ơi sư phụ, ngài ở trên trời có linh, cái khác không cần phải xen vào, nhất định phải bảo đảm hắn ngủ mê man nhé, nếu không cho dù nàng vắt hết óc liều mạng xông qua ba giấc mộng cuối cùng này, tỉnh lại chống lại Tống Mạch tỉnh táo, vẫn phải chết không thể nghi ngờ. Trong lúc miên man suy nghĩ, hắn đi tới trước mặt, trái tim thấp thỏm của Đường Hoan từ từ yên tĩnh trở lại. Lo xa sau này lại buồn phiền, việc cấp bách là giải quyết lo gần. Tống Mạch cúi đầu nhìn nữ nhân của hắn. Nàng vẫn không nhúc nhích ngồi ở trên giường, hỉ phục đỏ thẫm rũ xuống mặt đất che lấp đôi chân nhỏ kia. Tay nhỏ bé của nàng cũng giấu ở trong tay áo, có chút run rẩy, là đang sợ hãi sao? Hắn muốn nhìn mặt của nàng, lại bị một tấm khăn trùm đầu ngăn cản. Hắn muốn xốc khăn trùm đầu kia lên, lại có chút không dám nhìn nàng. Hắn không có nghe lời của nàng, nàng có thể tức giận hay không? Tức giận thì tức giận đi, hắn cũng không thể nhìn nàng cùng người khác động phòng. Nàng nói muốn cho hắn lần đầu tiên, cho hắn, về sau thì sao? Không ai lại đột nhiên biến mất. Tống Mạch tin tưởng, mấy đời kia hắn và nàng là đầu bạc đến già, chỉ là trí nhớ của hắn bị cắt đứt, chỉ nhớ rõ chuyện trước khi hoàn hảo lần đầu tiên. Hắn cũng biết theo như lời nàng muốn nàng, hắn sẽ bị mê man giống như trước, khi tỉnh lại lần nữa đã là bắt đầu mới, chuyện sau đêm nay, cái gì hắn cũng sẽ không nhớ rõ, không nhớ rõ, cũng không cần nếm thử nỗi tuyệt vọng căm phẫn khi mất đi nàng. Nhưng hắn không nhớ rõ, không có nghĩa là chuyện chưa từng xảy ra. Hắn không thể dùng cách này trốn tránh sự thật nàng gả cho người khác. Hắn không thể dễ dàng tha thứ hắn từng tận mắt nhìn nàng gả cho người khác, mà hắn như người nhu nhược nghe theo sắp xếp của nàng, thay nàng chăm sóc A Thọ lớn lên. Ban đêm hắn cô đơn khó ngủ, mà nàng ở dưới thân người khác bị ép buộc hầu hạ. Hắn không thể dễ dàng tha thứ, cho dù hắn không nhớ rõ. Hắn phải giết Lý Dụ, trước thành thân không thể giết. Giang phủ có hộ viện lợi hại mới tới, hộ viện cùng đại tiểu thư có chút thân cận, những thứ này đều dễ dàng truyền ra ngoài, người phủ tham tướng phủ sau khi nghe được chắc chắn hoài nghi hắn và nàng có tư tình, bởi vậy mưu sát Lý Dụ. Hắn chờ tới bây giờ mới động thủ, là vì hắn đã hỏi thăm được kẻ thù lớn nhất của Lý Dụ, hắn sẽ giao cho nàng những đặc trưng cơ thể của đối phương, nàng có thể một mình đảm đương một phía nhiều năm như vậy, thì nhất định có thể diễn tốt tuồng vui này, làm cho mũi nhọn của thủ hạ Lý Dụ chĩa về phía kẻ thù kia. Mà hắn sẽ lặng lẽ lẻn về Giang gia, vặn chật chân, không cho người nghi ngờ đến trên đầu hắn. Chờ sóng gió qua đi, cho dù nàng là tướng quân phu nhân, hắn cũng có thể lấy cách làm quản gia hộ viện gì đó trở lại bên cạnh nàng, canh giữ nàng cả đời. Như vậy, nàng và A Thỏ cũng không xảy ra chuyện gì, hắn cũng có thể thoát khỏi kẻ nắm vận mệnh của hắn trong tay kia. Tống Mạch nâng tay, vén khăn trùm đầu kia lên. Nàng nhắm mắt lại, mi dài run rẩy. Trái tim của Tống Mạch không chịu khống chế nhảy lên nhanh hơn. Tất cả mái tóc dài của nàng đều búi lên, đầu đội mũ phượng châu ngọc ánh sáng rực rỡ lấp lánh. Nàng kẻ lông mày dài nhỏ như lá trúc thanh lệ. Nàng chấm môi, môi hồng nhuận giống như anh đào, mê người. Trên mặt nàng không bôi son phấn, bởi vì da thịt của nàng vốn là trắng noãn mịn màng, trơn bóng như ngọc. Đêm nay nàng là nữ nhân đẹp nhất trên đời, bởi vì nàng là tân nương, hắn lại không phải là tân lang. Dưới đáy lòng Tống Mạch đột nhiên sinh ra một loại cảm giác không cam lòng. Để cho cả đời nàng mang theo danh tiếng tướng quân phu nhân, mà hắn chỉ có thể canh giữ ở bên cạnh nàng, cho dù mỗi đêm ôm nàng ngủ, cũng không thể để cho nàng sinh con dưỡng cái cho hắn, đây là điều hắn muốn sao? Cho dù sống cả đời, đây là điều hắn thực sự muốn sao? Không phải, hắn muốn là quang minh chính đại cưới nàng, lấy danh nghĩa tướng công muốn nàng, đường đường chính chính nắm tay nhau dài lâu con cháu cả sảnh đường. Hắn không cần uất uất ức ức mà sống cùng nàng cả đời. Đời này, là hắn không có chuẩn bị tốt mất tiên cơ, vậy thì tới đây thôi. Hắn đã trải đường sẵn cho tương lai rồi, cho dù hắn không nhớ rõ, hắn nhất định cũng sẽ che chở nàng bình an trôi qua toàn vẹn cả đời, mang theo tiếc nuối. Mà hắn không muốn lãng phí thời gian đi thể nghiệm tiếc nuối kia, hắn muốn bắt đầu một lần nữa, hắn tình nguyện đợi nàng thêm hơn 10 năm nữa, cũng muốn quang minh chính đại cưới nàng. Tiếp sau, hắn sẽ không để cho người ta bắt nạt nàng nữa, hắn muốn đứng ở chỗ cao. Ngồi xuống ở bên cạnh nàng, Tống Mạch nắm lấy tay nàng. Cơ thể nàng cứng đờ, muốn lui trở về. Tống Mạch mỉm cười, xoay cơ thể của nàng qua, nhìn nàng nói, đừng sợ, là ta. Đường Hoan đương nhiên biết là hắn. Thì ra hắn còn biết nói, đứng ngây người như vậy nửa ngày, làm cho nàng lo lắng đề phòng suy đoán các loại cả nửa ngày, nàng còn tưởng rằng hắn bị câm rồi chứ. Đè nén tức giận muốn mắng người trong lòng xuống, Đường Hoan mở to mắt bốn mắt nhìn nhau, nàng kinh ngạc vui mừng che miệng lại, rất lâu không thể nói chuyện, nước mắt lại tuôn ra, nhào vào trong lòng hắn, Tống Mạch, ta cho là đời này sẽ không còn được gặp lại chàng nữa. Tống Mạch hít vào một hơi, cằm bị mũ phượng trên đầu nàng quẹt trúng. Không kịp ôm nàng an ủi nàng, hắn nâng tay chạm vào mũ phượng kia, đội cái này rất nặng nhỉ, ta giúp nàng lấy xuống. Đợi chút chàng đã đến rồi, người khác đâu? Đường Hoan có chút kinh ngạc về thái độ của nam nhân, dựa theo ý kiến lúc trước của hắn, bây giờ hắn phải là chuẩn bị chạy trối chết rồi, làm sao còn có lòng dạ để ý đồ trang sức trên đầu nàng. Không phải nên nắm chặt thời gian kể lể nỗi buồn ly biệt sao? Tống Mạch dùng giọng nói nhẹ nhàng, hắn ta đã chết, yên tâm, hết thảy đều có ta. Lý Dụ bị chết trong im lặng, lúc nào hắn cũng có thể lặng yên rời đi, cũng có đủ thời gian nói chuyện, động phòng cùng nàng. Sau khi động phòng, mặc dù hắn sẽ không nhớ rõ, nhưng hắn biết hắn sẽ tốt đẹp cùng nàng, tiến hành dựa theo kế hoạch. Cho nên, bây giờ hắn không cần lo lắng đến tương lai, hắn chỉ cần vui vẻ, muốn nàng. Đường Hoan nào đâu biết suy nghĩ của hắn, nàng sợ hãi nắm lấy tay hắn, chàng giết hắn ta, vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tống Mạch đặt ngón trỏ lên đôi môi nàng, sau khi thanh âm của nàng dừng lại, đổi thành ngả ngớn vuốt ve khuôn mặt của nàng, giọng nói khàn khàn say lòng người, tân lang chết rồi, tân nương yểu điệu vẫn còn, nàng nói ta kẻ tặc này có cần giả làm tân lang cùng nàng viên phòng hay không? Đường Hoan trợn tròn mắt, nàng không có nghe nhầm chứ? Lúc này Tống Mạch vẫn còn có lòng dạ đùa giỡn nàng. Nhưng khóe miệng của nam nhân chứa ý cười, thừa dịp nàng ngơ ngẩn, dáng vẻ hắn thoải mái mà gỡ xuống từng thứ trên đầu cho nàng. Đường Hoan ngây ngốc mà nhìn Tống Mạch trên đầu càng ngày càng nhẹ, nàng cũng càng ngày càng mê mang. Đây không phải là nàng đang nằm mơ chứ? Khi nam nhân đặt nàng nằm ở trên giường, rút đi vạt áo của nàng, khi chuẩn bị kéo bộ hỷ phục rộng thùng thình trên người nàng ra, Đường Hoan cuối cùng cũng xác định Tống Mạch là nghiêm túc rồi. Nàng vui sướng không cách nào hình dung được, loại vui mừng quá đỗi, tưởng chừng tựa như người mắc bệnh nan y đột nhiên nhận được một viên tiên đan, vui mừng quá đỗi đến mức không thể tin được đây là sự thật. Khi hắn nâng bả vai nàng lên cởi áo nàng, Đường Hoan gắng gượng khôi phục năng lực nói chuyện, dưng dưng nhìn hắn, Tống Mạch, đây là sự thật. Tống Mạch dừng lại một chút, bàn tay to tạm thời buông áo nàng ra, nắm một quả VV, nàng nói là thật hay không? Đường Hoan khẽ kêu một tiếng, ở trong ánh mắt trêu tức của hắn nhắm mắt lại, được, cho dù tương lai như thế nào, bây giờ có thể làm nữ nhân của chàng một lần, ta dù chết. Ngốc, Tống Mạch ném hỉ bào xuống đất, để người xuống. Nhẹ nhàng hôn mắt của nàng, Lâm Nguyệt, ta đã nói tất cả đều giao cho ta, sẽ không xảy ra chuyện gì. Nàng cũng không cần bi tráng như vậy, vui vẻ một chút. Đúng rồi, nàng không phải vẫn đều muốn để cho ta muốn nàng sao? bây giờ ta muốn rồi, nàng đáng thương tội nghiệp như vậy, ta sẽ cho rằng nàng không muốn cho ta. Nếu có thể ai muốn ý giả vờ đáng thương chứ? Đường Hoan mở to mắt mờ mịt nhìn hắn, thật sự không cần lo lắng. Không cần, bởi vì nàng có ta. Tống Mạch dịu dàng hôn nàng. Tống Mạch chàng là nam nhân lợi hại nhất trên đời này. Đường Hoan hưng phấn mà ôm lấy cổ hắn, trong mắt tất cả đều là tin cậy. Tống Mạch nghe xong rất hưởng thụ, hôn từ cổ nàng đi xuống, những lời này ta thích nghe chẳng qua vẫn là qua tối nay rồi nói sau, chờ sau khi nàng thật sự biết sự lợi hại của ta đã. Chàng hạ lưu. Đường Hoan che miệng hắn quay đầu sảng giọng. Nàng đã gặp hái hoa tặc nào không hạ lưu. Tống Mạch thấp giọng nói, cởi cậy yếm của nàng, thấy nàng mặt đỏ như gấc nhìn hắn, vừa yêu kiều vừa ngốc, hắn nở nụ cười, chỉ chưa từng thấy tân nương tử nào phối hợp như nàng. Cúi đầu ngậm nơi đó dùng sức hít một hơi. Không hổ là nữ nhân mà tướng quân đại nhân kiên trì muốn kết hôn, quả nhiên đủ thơm. Đáng tiếc tướng quân không còn mạng hưởng thụ. Rốt cuộc vẫn là không cam lòng, Tống Mạch nổi cơn điên, hai ba cái kéo ra vẻn vẹn cái yếm quần lót của nàng, chôn ở giữa hai chân nàng thô lỗ bắt đầu ăn. Vội vàng nhiệt tình táo bạo, không còn có dịu dàng kiên nhẫn lúc trước, lại mang đến cho người vui vẻ như nước thủy triều không thể ngăn cản. Đường Hoan không nhịn được kêu lên, vừa kêu đã cuống quýt che miệng lại, sợ bị người nghe thấy. Tống Mạch đứng thẳng dậy, vừa cởi quần áo vừa nóng bỏng nhìn chằm chằm vào nàng, kêu đi, nào có động phòng không kêu, kêu càng lớn tiếng càng tốt, để cho đám nha hoàn bên ngoài kia nghe một chút, nghe xem tướng quân của bọn họ có bao nhiêu lợi hại. Chợt bắt nạt hôn đến giữa hai chân nàng, đẩy chân nàng ra nhắm ngay nơi đó, vào trước khi Đường Hoan mở miệng ngăn cản hung hăng thẳng lưng một cái, đưa toàn bộ đi vào. Ta, Đường Hoan đau muốn chết nhưng trong lòng nàng sung sướng muốn chết. Mất bao sức lực như vậy, cuối cùng nam nhân này cũng chịu tiến vào. Khi Tống Mạch nghe được tiếng kêu đau của nàng thì từ trong căm hận với Lý Dụ tỉnh táo lại, nhìn nàng đau đến trên mặt trắng bệch, hắn áy náy cực kỳ, đau lòng muốn lui ra ngoài. Hắn muốn lui, Đường Hoan không muốn, ý bảo Tống Mạch ôm nàng, tiếp theo mượn lực của hắn ngồi dậy, ngồi ở trên đùi hắn. Tư thế này vào được càng sâu đẩy nàng càng đau, nhưng trong lòng nàng sung sướng, cái đầu kia của nam nhân chính là tiên đan cứu mạng của nàng, ăn được cho dù cực khổ, nàng cũng sung sướng, nàng cũng muốn ăn. Nàng chống bả vai hắn, tự động nâng thắt lưng lên xuống nuốt hắn vào bên trong phun hắn ra bên ngoài, như phát tiết vừa vội vừa nhanh. Tống Mạch có thể làm nữ nhân của chàng, cho dù đau chết ta cũng bằng lòng. Lâm Nguyệt, đừng như vậy, nàng gấp cái gì? Tống Mạch căng cứng toàn thân, tay đặt ở mạn eo nàng, muốn ngăn cản nàng lại luyến tiếc sảng khoái liên tiếp kia, muốn thẳng lưng hung hăng muốn nàng lại không nỡ làm đau nàng. Lâm Nguyệt từ từ chờ nàng không đau ừm. Nhưng mà nữ nhân chợt đẩy hắn ngã về phía sau, hai tay nàng chống ở trên người hắn, nhắm mắt lại tiếp tục động. Mái tóc dài của nàng sớm đã xõa tung ra, theo động tác của nàng từng lọn rũ xuống, dần dần che kín khuôn mặt đỏ rực của nàng, lại không ngăn được sóng lớn cuộn trào mãnh liệt trước ngực nàng, không ngăn được eo nhỏ chậm rãi lắc lư của nàng. Tống Mạch ngẩng đầu từ đường eo kinh người kia nhìn xuống, thấy nàng dạng chân ngồi ở trên người hắn. Nơi đó lên lên xuống xuống, tựa như thủy triều. Thủy triều dâng lên, bao phủ đá ngầm cứng rắn của hắn, thủy triều rút đi, đá ngầm lại hiện ra, bên trên ướt sũng một mảng, là nước của nàng ở lại trên người hắn. Triều dâng triều rút phát ra tiếng va chạm rõ ràng. Nữ nhân này, hắn sắp điên rồi. Khi nàng lại đứng dậy một lần nữa, Tống Mạch đỡ lấy thắt lưng nàng nhấc sang bên cạnh, ngay sau đó xoay người đè lên. Hắn không muốn làm đá ngầm chỉ có thể tại chỗ chờ đợi bị cắn nuốt, hắn phải làm mái chèo rời sông lấp bể. Sau khi bị nam nhân này sinh ác độc va chạm liên tục làm chút ra hai lần, luồng uất khí ở trong lòng kia Đường Hoan cuối cùng cũng tan đi hết, không còn có tinh lực phản kháng, chỉ có thể chìm nổi theo động của nam nhân. Nàng nằm ở trên giường, cả người mềm nhũn, nam nhân đè ép chân nàng cúi người muốn nàng, nhanh mạnh giống như lúc ban đầu. Tống Mạch ta sắp bị chàng giết chết. Nàng không chịu khống chế đung đưa lên xuống, nói chuyện đứt quãng với hắn, trông cậy vào hắn chủ động cho nàng là không được rồi, vẫn là dùng lời nói kích thích hắn một chút thôi. Tống Mạch chậm một chút, chàng quá lớn, ta sắp bị chàng đẩy hỏng rồi. Tống Mạch trầm trầm rên rỉ một tiếng, vội chôn ở trong cơ thể nàng không dám nhúc nhích, cúi đầu dán lên trán nàng thở dốc, không cho nàng nói như vậy, thiếu chút nữa đã cho nàng rồi. Cho nàng, hắn sẽ phải đợi thêm 10 năm 20 năm thậm chí rất lâu mới có thể nhìn thấy nàng, mặc dù là hắn chủ động lựa chọn con đường này, nhưng hắn luyến tiếc. Luyến tiếc tư vị cùng nàng kết nối chặt chẽ như vậy, luyến tiếc bộ dáng thuận theo của nàng, luyến tiếc giọng nói mềm mại của nàng. Nhưng ta thật sự không chịu nổi rồi, Tống Mạch tốt mau cho ta đi. Đường Hoan gắng gượng nâng tay lên, nắm lấy khuôn mặt đang nóng lên của hắn, nũng nịu cầu xin. Thật sự không chịu nổi rồi. Tống Mạch hôn đôi môi đỏ mọng gần trước mắt một cái, dịu dàng lại không thôi mà ngưng mắt nhìn nàng, phía dưới chậm rãi động. Đường Hoan rên rỉ hai tiếng, thoải mái mà không muốn nói chuyện nữa, chỉ dùng một đôi con ngươi ngập nước nhìn hắn, mảnh mai đáng thương, làm cho người ta thương yêu đến tận đáy lòng. Trái tim Tống Mạch mềm như nước, lưu luyến hôn ánh mắt nàng. Nàng nhắm lại thuận theo không tưởng nổi, thấy vậy trong lòng hắn chua loét. Sợ luống cuống ở trước mặt nàng, không dám tiếp tục suy nghĩ tiếp, chỉ một lần mà xâm nhập vào nàng, hận không thể nuốt nàng vào trong bụng. Lâm Nguyệt, kiếp sau ta còn muốn cùng nàng ở chung một chỗ, nàng yên tâm, khi đó ta sẽ cưới nàng, ta sẽ bảo vệ nàng thật tốt, cũng không ai có thể khiến cho chúng ta xa cách nữa. Lâm Nguyệt, nàng đồng ý với ta, sớm đi tìm ta một chút được không? Lâm Nguyệt, ta không sợ chờ nàng, ta chỉ mong nàng sớm đi tới tìm ta, để cho ta chờ bớt đi vài năm, để cho ta yêu nàng thêm vài năm. Mồ hôi của hắn nhỏ giọt lên mặt nàng, Đường Hoan chậm rãi mở to mắt, dùng ánh mắt miêu tả khuôn mặt thâm tình tuấn mỹ của nam nhân. Được vậy Tống Mạch, cho dù kiếp sau xảy ra chuyện gì, chàng cũng sẽ giống như bây giờ, đối tốt với ta, phải không? Trong đầu có bóng sáng dục dịch, Tống Mạch hơi đau đầu, nhưng vẫn kiên định trả lời, phải, nàng là ánh trăng của ta, sao ta nỡ đối xử không tốt với nàng? Ta hái nàng vào lòng còn không kịp, sẽ chỉ đối với nàng càng tốt hơn. Đường Hoan nở nụ cười, được, ta tin chàng. Nhắm mắt hưởng thụ sung sướng trong lần chạy nước rút cuối cùng của nam nhân. Khi ánh sáng trắng đánh tới, khi nam nhân hô lên cái tên Cẩm Chi, Đường Hoan sớm có đoán trước, giữ lấy mặt hắn hôn lên thật sâu, không cho hắn cơ hội nhiều lời, cho đến ý thức ngủ say. Tống Mạch, ta lại lừa ngươi rồi, thật ra ta không tin ngươi còn có thể đối tốt với ta. Sư phụ đã từng nói, lời hứa hẹn của nam nhân đều là chó má, đặc biệt lời hứa hẹn ở trên giường, ai tin người đó là đồ ngốc. Cho nên ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút, ngươi đừng coi là thật, cho dù ngươi không làm được ta cũng sẽ không trách ngươi không giữ lời hứa. Bởi vì ta chưa từng để ý. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 7 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Về Đêm để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang coocdocchuyen.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.